Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 636, Thanh Linh Yêu Hoa. Nhìn qua hết thảy trước mắt, tại phong tín cổ thụ vỡ vụn sát na, thật giống như bị sốc lên mạng che mặt hình ảnh. Dù là Vương Bảo Nhạc trong lòng có chuẩn bị, cũng vẫn như cũ là bị mãnh liệt rung động. Hắn nghĩ tới, vẫn như trước không cách nào bình tĩnh. Nguyên lai, ta chưa có trở lại Thương Mang Đạo Cung, mà là tiến vào vị ương tộc trong chiến hạm. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ lúc, cũng nhìn thấy tiền phương của mình. Cách mình chỉ có 10 bước khoảng cách, một đóa hoa to lớn màu đỏ. Đóa hoa màu đỏ này chừng cao hơn 10 trượng, hình trụ tròn nụ hoa, nghênh trời nở rộ, còn có cánh hoa to lớn kia, cũng đều tản mát ra tia sáng yêu dị, đồng thời càng có một cỗ dị hương, tràn ngập toàn bộ thế giới. Mùi thơm này, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, vô luận là hắn khi tiến vào trong chiến hạm này một cái chớp mắt, hay là chìm vào mộng cảnh thời điểm, đều lúc đó có ngửi được. Hiển nhiên, mùi thơm này chính là để hắn nhập huyễn nơi mấu chốt. Đồng thời tại dưới đóa hoa màu đỏ to lớn này, còn quỷ dị sinh trưởng không ít trái cây, mỗi một cái trái cây đều to hơn một người, lại trên đó còn có vết nứt, có thể nhìn thấy trong vết nứt, thậm chí còn mọc ra răng sắc bén. Một màn này, đủ để cho người nhìn thấy mà giật mình, càng là có đại lượng chất nhầy, thuận vết nứt nhỏ xuống tại mặt đất, phát ra xì xì thanh âm, mà khoảng cách Vương Bảo Nhạc gần nhất viên trái cây kia, rõ ràng khô héo, đã tử vong, mà những này còn không tính cái gì. Khi Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, nhìn bốn phía mặt khác đóa hoa lúc, hắn thấy được dưới bầu trời ảm đạm yêu quang, trên đại địa tràn ngập thi thể cùng đóa hoa, chung quanh không ít đóa hoa trước, đều có thân ảnh quen thuộc, có Phùng Thu Nhiên, có Triệu Nhã Mộng, có Khổng Đạo các loại, chính là trước đó tiến vào chiến hạm bọn hắn đám người kia. Bọn hắn đều tại riêng phần mình đóa hoa khổng lồ trái cây trước, có đứng im, có đi thẳng về phía trước. Có nửa người đã chui vào đến trong trái cây, nhưng nhân số rõ ràng thiếu đi 3-5 cái, mà những người ít đi này, tại Vương Bảo Nhạc nhìn thấy có vài đóa đại hoa màu đỏ dưới trong trái cây. Có mấy cái trái cây cổ trướng không ít về sau, hắn cũng đã nhận được đáp án, những người này đã bị nuốt vào đến trong trái cây, mà Phùng Thu Nhiên đám người biểu lộ cũng đều khác nhau, có tại cười ngây ngô, có mờ mịt, có kích động, có phẫn nộ, có giãy giụa, còn có một số trong tay lại cầm trên mặt đất thi hài thịt thối nội tạng, nhét vào trong miệng, thần sắc lộ ra hưởng thụ, liền phảng phất đó là tiên đan đồng dạng. Dưới bầu trời yêu quang tràn ngập, trên đại địa nở đầy đóa hoa màu đỏ, từng cảnh tượng ấy hình ảnh, trùng kích tâm thần, khiến cho Vương Bảo Nhạc trong khi hô hấp dồn dập, thẳng đến Triệu Nhã Mộng mà đi. Thời khắc này Triệu Nhã Mộng, biểu lộ ngượng ngùng, trong mắt lộ ra ước mơ, đã nhanh muốn bị nó trước mặt trái cây thôn phệ. Thậm chí nửa cái tay đều đã vươn vào đến trong trái cây, tựa như tại trong trái cây kia có cái Vương Bảo Nhạc nhìn không thấy đến thân ảnh đang cùng nàng lôi kéo tay, muốn đem nàng kéo vào trong ngực. Mắt thấy thân thể liền muốn thăm dò vào, Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt tới gần, một phát bắt được Triệu Nhã Mộng cánh tay, hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái. Đồng thời tại trong trái cây kia truyền đến một tiếng tựa như có thể trùng kích linh hồn gào thét, mang theo không cam lòng cùng điên cuồng, tựa hồ không muốn chính mình sắp đắc thủ đồ ăn bay đi. Thế là từ trong trái cây truyền ra một cỗ đại lực, càng có bạo ngược cảm xúc, toàn bộ trái cây bỗng nhiên bành trướng, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, một ngụm nuốt đến, đáp lại nó là Vương Bảo Nhạc chúc đoạt đế khải dưới đấm ra một quyền. Trái cây kia trong sự rung động, trong đó có kêu thê lương thảm thiết truyền ra, trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc một quyền này đánh nổ. Trong khi chất lỏng văng khắp nơi, Vương Bảo Nhạc lôi kéo Triệu Nhã Mộng đã tránh đi, có thể Triệu Nhã Mộng trong thần sắc vẫn không có lộ ra thanh tỉnh chi ý. Vương Bảo Nhạc trong mắt lo lắng, tay phải nâng lên tại Triệu Nhã Mộng mi tâm chỉ một cái, tỉnh lại, thanh âm của hắn tựa như thiên lôi oanh minh bát phương, đồng thời cũng trực tiếp truyền vào đến Triệu Nhã Mộng trong thế giới nội tâm, khiến cho Triệu Nhã Mộng thân thể run lên bần bật, trong hai tròng mắt rốt cục lộ ra thanh minh. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, nàng bản năng thì thào, Bảo Nhạc, ta trong giấc mộng, trong mộng chúng ta thành, lời nói không đợi nói xong, Triệu Nhã Mộng theo thanh tỉnh, chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt của nàng bỗng nhiên co vào, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, mắt thấy Triệu Nhã Mộng khôi phục, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, không kịp an ủi, hắn quay người nhoáng một cái, đang muốn đi cứu những người khác lúc, đột nhiên, Phùng Thu Nhiên phía trước đóa hoa khổng lồ, lại run rẩy lên, tại trong thời gian mấy hơi thở, âm vang sụp đổ, cánh hoa xé rách, thân cành tính cả những trái cây kia, toàn bộ nổ tung, mà Phùng Thu Nhiên trên thân, giờ phút này cũng tản mát ra thuộc về thông thần khí tức cường hãn. Thanh linh mộng cảnh, Phùng Thu Nhiên sắc mặt khó coi, hai mắt từ trong khép kín trước đó chậm rãi mở ra lúc. Nàng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, thấy được còn có chút hư nhược Triệu Nhã Mộng, người sau rõ ràng là bị người cứu, mà người trước, để Phùng Thu Nhiên đáy lòng chấn động, nàng biết Vương Bảo Nhạc không đơn giản, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn đúng là người thứ nhất thức tỉnh, mắt thấy Phùng Thu Nhiên tự hành tỉnh lại, Vương Bảo Nhạc đáy lòng mới chính thức an ổn. Hai người ánh mắt nhìn nhau, không cần câu thông, giờ phút này cùng nhau xông ra, bắt đầu cứu người, mà trên thực tế nơi đây vẫn có một ít tu sĩ Nguyên Anh. Mặc dù vẫn chưa có tỉnh lại, có thể hiển nhiên đã phát giác không thích hợp, điểm này từ bọn hắn trên thần sắc giãy giụa đó có thể thấy được. Nếu như không có người tới cứu, bọn hắn mặc dù xác suất lớn tử vong, nhưng cũng có một chút khả năng sẽ từ trong mộng cảnh giãy giụa đi ra, mà bây giờ có Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên tương trợ. Thức tỉnh thì càng nhanh, thế là không bao lâu, tại hai người xuất thủ, cùng người thức tỉnh hiệp trợ dưới, nơi đây không có bị trái cây hoàn toàn thôn phệ tu sĩ, đều được cứu, chỉ là bọn hắn riêng phần mình mộng cảnh khác biệt, khiến cho mỗi người đều tâm thần nhấc lên sóng lớn, trong sự phức tạp cũng đều lẫn nhau nhìn lại, không có người chủ động mở miệng nói ra giấc mơ của chính mình. Nhưng trong lòng kiềm chế, cùng đối với chỗ này quỷ dị kiêng kỵ, cũng không có theo mộng cảnh phá toái mà tiêu tán. Nhất là bọn hắn nhìn thấy, mấy đồng bạn hoàn toàn bị trái cây thôn phệ kia, tại bị mở trái cây về sau, lộ ra đã huyết nhục tiêu tán thành xương cốt thi hài lúc. Mỗi người đều trầm mặc, Vương Bảo Nhạc cũng là tâm tình trầm thấp, thật sự là vị ương tộc chiến hạm này, đám người lúc này mới vừa mới tiến đến, liền kinh lịch quỷ dị như vậy lại hung hiểm một màn. Khiến cho mỗi người đều đối với chuyến này hung hiểm, có thật sâu lo lắng. Bảo Nhạc, ngươi vì bọn họ hộ pháp, ta đi trước diệt chung quanh đây thanh linh yêu hoa. Phùng Thu Nhiên sắc mặt khó coi, mới vào chiến hạm, liền cực kỳ không thuận, lại lo nghĩ cha mình sinh tử. Cái này khiến nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh. Giờ phút này nhoáng lên dưới, đang muốn lên không xem xét, nhưng lại tải Phùng Thu Nhiên lời nói truyền ra. Vương Bảo Nhạc sắc mặt ngưng trọng gật đầu trong nháy mắt. Bỗng nhiên, bốn phía này vừa rồi muốn thôn phệ đám người mấy chục gốc yêu hoa màu đỏ kia. Đột nhiên chấn động. Trong âm thanh phanh phanh, lại riêng phần mình ở trong nháy mắt này, tựa như tiêu hao sinh mệnh, đem toàn bộ hương hoa, trong nháy mắt phóng thích. Từ xa nhìn lại, hương hoa chỉ là khí thể, mà chân chính ánh vào đám người trong mắt, thì là phấn hoa màu đỏ kia tạo thành màu đỏ sương mù, hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán mấy trăm trượng, mà tại phóng thích ra phấn hoa về sau, những đóa hoa này lập tức khô héo. Thời gian nháy mắt liền héo tàn vẩy xuống đại địa, nhưng chúng nó phấn hoa hình thành sương mù, giờ khắc này ở dưới bộc phát cùng tản ra này, lại đưa tới kịch biến. Trong vòng mấy trăm trượng trên mặt đất những thi hài kia, vậy mà tại bị phấn hoa nhiễm về sau, lại từng cái bắt đầu chuyển động, đột nhiên ở giữa, liền có trận trận vô ý thức gào thét quanh quẩn, đại lượng thi thể đứng lên, bọn chúng có bảo trì hình người, có thì là hung thú. Còn có một ít là Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy qua chủng loại. Giờ phút này toàn bộ tại đứng lên về sau, hướng về Vương Bảo Nhạc đám người vị trí, gào thét vọt tới, cngantiuyen.com/khí tức tử vong. Theo bọn chúng xông ra, cũng tại bát phương này tràn ngập, khiến cho thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược, bất quá bọn chúng mặc dù số lượng nhiều, có thể chung quy là không biết tử vong bao lâu, chỉ còn lại có bản năng. Có lẽ đối với tu sĩ kết đan tới nói, có chút khó mà chống cự, nhưng đối với Nguyên Anh mà nói, vô luận là rời đi hay là diệt sát, đều không phải là đặc biệt khó khăn, nhất là thông thần tu vi, thì càng là dễ dàng không ít, cho nên giờ khắc này ở những thi thể này trong khi vọt tới. Vốn là lo nghĩ Phùng Thu Nhiên, trong mắt hiếm thấy lộ ra lăng lệ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái, dưới một cái nhấn này, thiên địa trong oanh minh. Ở đỉnh đầu mọi người trên bầu trời, trực tiếp liền huyễn hóa ra một đại thủ hư ảo to lớn chừng mấy trăm trượng phạm vi. Hướng về mặt đất bỗng nhiên vỗ tới, cuồng phong quét ngang, gợi lên đám người tóc cùng quần áo. Ở chỗ này đám người tâm thần trong rung động, đại thủ hư ảo này không hao tổn xuyên thấu thân thể bọn họ, trực tiếp rơi trên mặt đất, phịch một tiếng nổ vang rung trời, theo bàn tay rơi xuống đất, đại địa bên trong oanh minh, trong phạm vi mấy trăm trượng tất cả vọt tới thi thể. Trong nháy mắt sụp đổ, trở thành tro bụi, khi bàn tay hư ảo này tiêu tán lúc, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, đám người cả đám đều không khỏi hấp khí, Vương Bảo Nhạc cũng là hô hấp một gấp rút. Nhìn về phía Phùng Thu Nhiên lúc, trong mắt lộ ra ngưng trọng, thật sự là ngày thường Phùng Thu Nhiên, chưa từng có như bây giờ dạng này, như vậy phóng thích thông thần chi lực, thậm chí rất nhiều thời điểm, cho người ta một loại nàng không bằng diệt liệt tử cảm giác. Nhưng hôm nay Phùng Thu Nhiên, rõ ràng hiển lộ ra phù hợp nó thân phận chiến lực. Đóa hoa màu đỏ này, gọi là thanh linh yêu hoa, nó hương khí có thể để người lâm vào mộng ảo, Phùng Thu Nhiên chậm rãi mở miệng ở giữa. Tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức liền từ trong những đóa hoa khô héo héo tàn kia. Lấy ra một chút sợi tơ hình dáng nhụy hoa, đưa đến mỗi người trước mặt, cầm nhụy hoa này, có thể chống đỡ kháng thanh linh mộng ảo chi lực. Chương 637, kéo gỗ, cầm nhụy hoa, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn có thể hiểu được Phùng Thu Nhiên cứu người sốt ruột. Cũng có thể lý giải diệt liệt tử một lòng vì tông môn, vì cứu tông môn trưởng bối không tiếc đại giới. Đồng thời cũng có thể lý giải trước đó Du Nhiên đạo nhân có lẽ cũng là tâm niệm tông môn. Bất quá đối với Du Nhiên đạo nhân Vương Bảo Nhạc lúc này đã là rất là cảnh giác. Cái gọi là chiến hạ bảo hộ truyền tống cơ chế đúng là hắn nói lên. Cái này trình độ nào đó khiến cho mọi người lại càng dễ lâm vào huyễn cảnh. Có thể coi là lý giải tất cả này. Hắn cũng vẫn là từ đáy lòng không tán thành lần này hành động. Nếu như người tới thiếu thì cũng thôi đi. Có thể tất cả nguyên anh đông đảo kết đan tạo thành mấy trăm người này, có thể nói là thương mang đạo cung bây giờ còn sót lại tinh nhuệ. Những người này nếu như xuất hiện ở đây ngoài ý muốn, đối với thương mang đạo cung mà nói, chính là không thể chữa trị trọng thương, lại đối liên bang mà nói, mặc dù ngắn thời gian nhìn còn tốt, nhưng lâu dài đi xem, cũng là bất lợi, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân, không tốt phản đối, có thể làm được cũng chỉ là để không liên quan gì liên bang tu sĩ không cần tham dự. Có thể Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, bởi vì thân phận khác biệt, không cách nào tránh khỏi, cho nên Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, chính mình nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm ba người an toàn, thứ yếu nhiệm vụ mới là tìm kiếm phụ thân của Phùng Thu Nhiên. Giờ phút này trong khi đáy lòng thở dài, Vương Bảo Nhạc đi vào Khổng Đạo cùng Triệu Nhã Mộng bên người. Hai người mặc dù không có thương tổn thế nhưng đều bị một loạt này hung hiểm chấn tâm thần. Nhưng vô luận là Khổng Đạo hay là Triệu Nhã Mộng, đều không phải tâm trí không kiên hạng người, ngắn ngủi kiềm chế về sau, trong ánh mắt của bọn hắn đều lộ ra lăng lệ. Khổng Đạo, thử một chút truyền tống phù, đến gần hai người về sau, Vương Bảo Nhạc thấp giọng mở miệng. Khổng Đạo nghe vậy lắc đầu, ta vừa rồi thử qua, vô hiệu. Trên thực tế không chỉ là Vương Bảo Nhạc đáy lòng có thoái ý, nơi đây những người khác, cũng không ít ở trong lòng dâng lên lùi bước. Dù là Phùng Thu Nhiên ở chỗ này, nhưng bọn hắn hay là âm thầm thử truyền tống phù, mà truyền tống thất bại, cũng khiến cho trong lòng mọi người kiềm chế càng sâu. Phùng Thu Nhiên cũng chú ý tới một màn này, trong đau khổ đáy lòng thầm than, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, hướng về đám người thật sâu cúi đầu. Có lẽ lần này, thật là ta sai rồi, nhưng xin các ngươi tin tưởng ta nhất định toàn lực ứng phó, đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Có lẽ Phùng Thu Nhiên tính cách khiến cho nàng không bằng diệt liệt tử mạnh như vậy thế. Nhưng nàng thân là nữ tính, trong lòng mềm dẻo cùng không có lệ khí tính nết, khiến cho nàng tại lòng người nơi này càng có ưu thế, cho nên khi nàng trong mắt mang theo áy náy, hướng về đám người cúi đầu cùng hứa hẹn lúc, bốn phía đám người cũng đều tại trong trầm mặc đáp lễ. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều lựa chọn tin tưởng, bởi vì lấy bọn hắn đối với Phùng Thu Nhiên hiểu rõ, khiến cho bọn hắn minh bạch, Phùng Thu Nhiên không phải một người sẽ ở trong nguy hiểm, chỉ lo thân mình. Phùng trưởng lão, không cần có áy náy, chúng ta đạo cung tu sĩ cứu viện trưởng bối, vốn cũng là sứ mệnh chỗ. Huống hồ con đường tu hành một khi đạp vào, thì sợ gì sinh tử, nếu là thật sự sợ chết, còn tu cái gì tiên? Trong đám người Xích Lân, khan khan mở miệng, trong mắt lộ ra tàn khốc, lướt qua bốn phía đám người, là như thế này, nếu truyền tống mất đi hiệu lực, như vậy bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có đi xuống con đường này. Phùng trưởng lão, chúng ta quyền hạn không đủ, Rất nhiều liên quan tới vị ương tộc tư liệu không nhìn thấy. Người đã biết thanh linh yêu hoa này, như vậy là không biết được. Chiến hạm này còn có cái gì chỗ khác thường? Theo những tu sĩ nguyên anh kia lần lượt mở miệng, nơi đây kết đan cũng đều nhao nhao an ổn xuống. Vương Bảo Nhạc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Phùng Thu Nhiên thở sâu, đem chính mình lo nghĩ tâm tư đè xuống. Nàng minh bạch, mình không thể hoảng, không thể loạn, bằng không mà nói, lần này liền thật sẽ trở thành đạo cung tội nhân, khiến cho tất cả người đi theo đều cửu tử nhất sinh. Ta cùng Diệt Liệt Tử cùng Thản Nhiên trước đó phán đoán có chút sai lầm, khi nhìn đến thanh linh yêu hoa này cùng thi hài về sau. Ta nhớ tới trước kia nghe qua một loại vị ương tộc chiến hạm đặc thù. Chiến hạm đặc thù này, bề ngoài nhìn lại cùng với những chiến hạm khác không có gì khác biệt. Nhưng nó tác dụng thì hoàn toàn khác biệt. Loại chiến hạm này, chúng ta gọi là tế cung. Cái gọi là tế cung, trên thực tế chính là tế đàn. Vị ương tộc mỗi chinh phục một tinh vực, đều sẽ đem nơi đó đại lượng tu sĩ bắt được, đem bọn hắn thi thể ném vào trong tế cung, tế tự huyết nhục sinh cơ, làm vị ương tộc chữa thương chi dụng. Ta hoài nghi, chiếc chiến hạm này chính là tế cung, trong này thi hài đến từ đã từng bị chiếc chiến hạm này tiêu diệt đông đảo văn minh. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy trong ba chiếc mâm tròn ba cái thế giới, mỗi một cái đều sẽ tồn tại một cái phó tế đàn. Mà ba cái phó tế đàn này kết nối tầng dưới chót, sẽ tồn tại một cái chủ tế đàn. Muốn rời khỏi nơi này, liền cần tiến vào trong chủ tế đàn. Ở nơi đó, mới có thể mở ra ngoài chi lộ. Phùng Thu Nhiên không có giấu giếm, nói ra chính mình chỗ phân tích hết thảy về sau. Nơi đây đám người lâm vào trầm mặc. Vương Bảo Nhạc cũng là thầm than một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một chút pháp bảo cùng đan dược. Còn có một số khôi lỗi, cho Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Hắn biết rõ, đoạn đường này sẽ vô cùng gian nan. Cùng lúc đó, nói ra tất cả Phùng Thu Nhiên, cũng không có đi xem đám người, mà là ngóng nhìn tứ phương. Trên mảnh thi hài đại địa này, ngoại trừ bọn hắn chỗ mấy trăm trượng không có thanh linh yêu hoa bên ngoài, như cũ tràn ngập đếm không hết yêu hoa. Cũng may xa xa yêu hoa, phần lớn là nụ hoa, không có yêu hoa giống như nơi này, hoàn toàn nở rộ. Chư vị nghỉ ngơi một chút, sau một nén nhang, chúng ta xuất phát. Sau một lúc lâu, Phùng Thu Nhiên thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng sau khi mở miệng, Xích Lân bọn người khoanh chân ngồi xuống, mỗi người đều tại trong trầm mặc tu vi vận chuyển, làm tự thân bảo trì đỉnh phong, đồng thời cũng đem nhụy hoa thanh linh yêu hoa kia đặt trong ngực. Dòng thời gian trôi qua, ngay tại một nén nhang này sắp kết thúc, đám người gần như hoàn toàn khôi phục, chuẩn bị muốn xuất phát trong nháy mắt, bỗng nhiên, đại địa bắt đầu chấn động. Sự chấn động này cũng không mãnh liệt, nhưng lại để tất cả mọi người biến sắc, nhao nhao đứng lên, trong mắt ngưng trọng thời điểm, chấn động rõ ràng tăng cường, càng có phanh phanh thanh âm, từ đằng xa xa xa truyền đến, nghe, liền tựa như có một cự nhân ngay tại đi đường một dạng. Thậm chí bọn hắn đều nghe được thô trọng tiếng hít thở như là như cuồng phong gào thét. Trong lúc đó còn kèm theo tạp lạp tiếng vang. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên, còn có những tu sĩ nguyên anh kia, nhao nhao thần sắc biến hóa, không cần lẫn nhau mở miệng, cơ hồ trong nháy mắt, không ít người liền lên không bay lên, ngóng nhìn truyền đến tiếng vang phương hướng. Thời gian dần trôi qua, bao quát Vương Bảo Nhạc, Phùng Thu Nhiên ở bên trong tất cả người bay đến giữa không trung. Ánh mắt của bọn hắn trong phút chốc liền bỗng nhiên trợn to, càng có mấy vị là thất thanh, cái đó là cái gì? Đám người trong mắt cuối cùng, xa xa giữa thiên địa, theo tiếng oanh minh càng phát ra mãnh liệt, theo phong bạo gào thét thanh âm càng ngày càng cuồng bạo. Một thân ảnh to lớn tựa như cùng thiên địa kết nối, chậm rãi xuất hiện ở đám người trong mắt, ngay từ đầu chỉ là thanh âm. Sau đó xuất hiện hình dáng, cho đến hình dáng kia rõ ràng, ánh vào Vương Bảo Nhạc bọn người trong mắt, rõ ràng là một đầu khổng lồ không cách nào hình dung cự thú. Cự thú này dáng vẻ, tựa như kim cương viên, nhưng lại rõ ràng khổng lồ quá nhiều, toàn thân lông tóc lộn xộn, thậm chí có địa phương đều lộ ra xương cốt màu đen. Càng có mùi hư thối, theo tới gần khuếch tán bát phương, càng là tại trên người của nó, buộc lấy đại lượng xiềng xích. Xuyên thấu thân thể đồng thời, lan tràn ở sau lưng hắn, cùng một cây nằm ngang ở giữa không trung to lớn cột gỗ nối liền cùng một chỗ. Khúc gỗ kia, chừng vạn trượng phẩm chất, nếu là tu sĩ ở tại trước mặt, lớn nhỏ tựa như sâu kiến đồng dạng, nhưng tại cự thú này sau lưng, lại không phải như vậy dễ thấy. nhưng gỗ này kinh người nhất, không phải nó phẩm chất, mà là dài ngắn, gỗ này độ dài, nói là vô tận cũng có khả năng, bởi vì cự thú vị trí, đúng vậy đầu của cột gỗ, nhưng lại không nhìn thấy phần đuôi của gỗ, cột gỗ nằm ngang ở giữa không trung kia một chỗ khác. Tựa hồ xâm nhập phương xa thiên địa, phảng phất cùng thế giới cuối cùng kết nối, nhìn lại lúc, cự thú này rõ ràng là như là la ngựa, từng bước một lôi kéo sau lưng đầu gỗ, không ngừng gian nan tiến lên, hơi chậm một chút, cự thú này trên người xiềng xích, liền sẽ phát ra phù văn quang mang, hóa thành từng đạo tơ mỏng, quất vào cự thú trên thân, khiến cho cự thú phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại dưới quất roi này, không dám có chút dừng lại cùng chậm chạp, mà nó tựa hồ không thấy được, hoặc là liền xem như nhìn thấy cũng đều hồn nhiên không thèm để ý Vương Bảo Nhạc bọn người. Cứ như vậy tại xiềng xích âm thanh cùng tiếng bước chân quanh quẩn ở giữa. Thở hào hển từ từ tới gần, từ bọn hắn ngoài mấy ngàn trượng, lấy thân thể cao bằng trời kia, từng bước một, lôi kéo sau lưng cự mộc nắm tay, dần dần đi xa, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều tại rung động, mỗi một bước nâng lên, đều sẽ phát động phong bạo, khiến cho mảnh thế giới này, theo nó đến cùng đi đến, cuồng phong tàn phá bừa bãi, thiên địa oanh minh, chương 638, cùng, đây là hung thú gì? Vương Bảo Nhạc trong khi thì thào, bốn phía mọi người khác, cũng đều nhao nhao hấp khí. Phùng Thu Nhiên một dạng tâm thần chấn động mãnh liệt, thật sự là hung thú này trên thân tràn ra uy áp quá mức khổng lồ. Giống như có thể thay thế thế giới, mà mãnh liệt như vậy tồn tại, vậy mà tựa như nô lệ đồng dạng, bị xiềng xích buộc chặt đồng thời, phảng phất gia súc la ngựa một dạng, đi kéo động cự mộc kia tiến lên. Đây hết thảy, khiến cho đám người tâm thần nhấc lên sóng lớn đồng thời, cũng đều nhao nhao nhìn về phía cự mộc kia cuối cùng. Cứ việc không nhìn thấy cực hạn chỗ, nhưng lại không ảnh hưởng mỗi người suy nghĩ cùng suy đoán. Cự mộc này cuối cùng, hẳn là, mảnh thế giới này phó tế đàn chỗ. Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên mở miệng, nàng lời nói mới ra, thần sắc đột nhiên biến đổi, cùng nhau biến hóa không chỉ là nàng, còn có Vương Bảo Nhạc, cùng với khác cơ hồ tất cả mọi người, để đám người sắc mặt biến hóa, là hung thú khổng lồ kia từ trong quá trình tiến đến đi xa, rơi vào đại địa bước chân, chấn động toàn bộ mặt đất, khiến cho trên mặt đất những đóa hoa màu đỏ không có nở rộ kia. Thế mà tại trong sự chấn động này, cùng nhau run rẩy, ngay từ đầu còn không có gì quá nhiều biến hóa, nhưng giờ khắc này ở dưới chấn động kéo dài này, lại có như vậy vài đóa thanh linh yêu hoa, xuất hiện muốn nở rộ dấu hiệu. Một màn này, chính là để đám người tâm thần chấn động mãnh liệt sự tình. Trên thực tế hơi một vế nghĩ, liền có thể tưởng tượng ra một khi đại lượng thanh linh yêu hoa nở rộ, kết quả của nó nhất định gây nên thi triều. Đi mau, Phùng Thu Nhiên sắc mặt cấp tốc biến hóa, tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức một cỗ đại lực khuếch tán, vòng quanh đám người, liền muốn rời khỏi nơi đây, thậm chí không cần Phùng Thu Nhiên nhắc nhở, bốn phía những nguyên anh kia, đã đều khẩn trương vội vàng bỗng nhiên xông ra. Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, mượn nhờ Phùng Thu Nhiên lực đẩy, dắt lấy Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, cấp tốc xông ra, nhưng vẫn là muộn. Hoặc là chuẩn xác mà nói, từ hung thú này xuất hiện một chớp mắt kia, liền đã chú định bọn hắn đã mất đi rời đi vùng biển hoa này thời cơ. Giờ phút này đại địa dư chấn tuy chậm chậm tiêu tán, có thể phanh phanh thanh âm, lại là nối liền không dứt liên tiếp vang lên. Mỗi một tiếng phanh, đều là một đóa thanh linh yêu hoa nở rộ, nụ hoa to lớn kia tựa như nắm đấm. Bây giờ từ quyền biến trường, từ xa nhìn lại, cực kỳ rung động, như có đếm không hết hoa trường. Chập chờn mà động, trong chốc lát, nơi đây trong phạm vi ánh mắt, tất cả yêu hoa, toàn bộ nở rộ, mà theo bọn chúng nở rộ, càng có đại lượng phấn hoa bị phun ra đến, tạo thành sương mù màu đỏ, hội tụ vào một chỗ về sau, đã, phô thiên cái địa, bọn hắn tả hữu, bọn hắn trước sau, bọn hắn phương xa, trong vô tận phạm vi, đều là biển hoa, đều là xích vụ, mà tại trong phạm vi phấn hoa xích vụ này tất cả thi hài. Giờ phút này đều bắt đầu chuyển động, tại trong từng tiếng thê lương gào thét, toàn bộ bò lên, từng cái trong mắt bị nhen lửa hỏa diễm màu đỏ, hướng về đám người nơi ở, giống như phát cuồng gào thét mà đi. Bên trong có hung thú đã mất đi nửa thân thể, có tứ chi không hoàn toàn loại người tồn tại, còn có đại lượng chỉ còn lại có xương cốt khô lâu. Càng có nhìn như hoàn chỉnh, có thể trên thân lại phát ra hắc khí ác sát, thậm chí còn có không ít to hơn một người côn trùng. lít nha lít nhít, từ bốn phía gào thét mà đến. Khí tức tử vong nồng nặc, khuếch tán tứ phương, liền phảng phất tạo thành tử thần áo choàng, muốn đem nơi đây toàn bộ bao phủ, thu hoạch tất cả người sống huyết nhục. Cho dù là Phùng Thu Nhiên tu vi thông thần, chỉ khi nào bị sa vào đến những thi hài này trong vây công, nàng mặc dù có thể lấy giết chóc nghiền ép, nhưng cũng tất nhiên sẽ dần dần kiệt lực, cho đến chết. Dù sao cùng nàng huyết nhục thân thể so sánh, những thi hài này đã không tính là sinh mệnh. Dưới mắt gào thét quanh quẩn, sương mù màu đỏ tiếp tục khuếch tán ở giữa thiên địa oanh minh, căn bản cũng không cho đám người suy tư trống không. Cách bọn họ gần nhất hung thú cùng thi hài liền đã nhào tới, tiếng ầm ầm lập tức bộc phát. Phùng Thu Nhiên lúc bấm niệm pháp quyết lập tức xuất thủ, hình thành phong bạo quét ngang bốn phía, đồng thời những người khác cũng đều biết được nguy cơ, hội tụ vào một chỗ, lấy Phùng Thu Nhiên làm tiễn đầu, cùng nhau xuất thủ, hướng về phía trước cấp tốc phóng đi. Vương Bảo Nhạc tại đội ngũ phía bên phải, phía sau hắn là Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Hai người không cần Vương Bảo Nhạc thời khắc bảo hộ, nhất là Triệu Nhã Mộng, nàng trận pháp rất thích hợp dạng này quần chiến. Giờ phút này lúc bấm niệm pháp quyết liền có từng đạo trận văn tản ra. Mỗi 9 bộ khung trận pháp liền có thể hình thành một lần sụp đổ, chấn áp một mảnh phạm vi thi hài, lúc còn lại đợt còn có thể hình thành trùng kích hiệu quả. Về phần Khổng Đạo, một dạng sắc bén, hắn như dã thú trực giác, khiến cho hắn ở chỗ này hình như có một loại dấu ở trong xương hung tàn bản năng bị kích phát, thường thường có thể tránh một chút chí mạng công kích, xuất thủ tấn mãnh không gì sánh được. Mắt thấy như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng yên lòng, lúc bấm niệm pháp quyết liền có mảng lớn thiểm điện ầm vang mà ra, hình thành lôi bạo, tựa như mắt xích hóa thành càng ngày càng nhiều thiểm điện, quét ngang một mảnh, chúc đoạt đế khải thích hợp độc đấu. Như dưới mắt dạng này bày thi chi chiến cục diện, Vương Bảo Nhạc đầu tiên nghĩ đến chính là minh pháp, có thể nếm thử, sau lại phát hiện những thi hài này đã không thích ứng minh pháp. Bọn hắn không phải hồn, chuẩn xác mà nói, bọn chúng đã coi như là một loại nào đó huyết nhục khôi lỗi. Kể từ đó, chính mình lôi đình chi pháp mới nhất là có tác dụng, đồng thời còn có đại lượng phi kiếm, cũng từ nó trong vòng tay chứa đồ bay ra, gào thét tứ phương, hình thành mưa kiếm. Những người khác cũng phần lớn như vậy, tại trong lúc giết chóc cùng kháng cự này, tại Phùng Thu Nhiên mở đường dưới, thẳng đến phía trước, có thể bốn phía này hung thú cùng thi hài quá nhiều, nối liền không dứt, vô biên vô tận, đồng thời, thậm chí trên bầu trời cũng đều xuất hiện phi cầm, nơi xa còn ra hiện một chút mặc áo bào đen thây khô. Những thây khô này số lượng không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm, bất kỳ một cái nào tại sau khi xuất hiện, lại đều toàn thân phát ra sương mù màu đen, ở giữa thiên địa ngưng tụ thành đám sương mù, bên trong lập lòe quỷ dị phù văn, hướng về đám người, âm mang đập tới, mỗi một lần rơi xuống đất, đều sẽ gây nên sụp đổ, uy lực của nó to lớn, lại như cùng Nguyên Anh một kích toàn lực. Cái này còn không phải nguy hiểm nhất là một khi bị dây dưa kéo lại, tiếp tục kéo dài, như vậy theo phấn hoa sương mù khuếch tán, nói không chừng còn có càng đáng sợ thi hài thức tỉnh, hoặc là bị hấp dẫn đến. Phùng Thu Nhiên nhất thời gấp, phất tay lấy ra một thanh thước, vung vẩy ở giữa thanh âm quanh quẩn, trăm trượng, lời nói vừa ra, lập tức bọn hắn bốn phía trăm trượng thiên địa, âm vang chấn động, phảng phất có lực lượng vô hình trống rỗng mà đến, bỗng nhiên nghiền ép, khiến cho trong vòng trăm trượng, tất cả thi hài hung thú, trong nháy mắt vỡ nát, trở thành hư vô, uy lực mặc dù lớn, nhưng tác dụng rất nhỏ, thật sự là nơi này hung thú thi hài quá nhiều. Chen trúc ở giữa liền đem trăm trượng bổ khuyết, càng có bốn phía đám sương mù màu đen, phạm vi lớn gào thét mà tới. Xích Lân mấy người cũng đều riêng phần mình xuất thủ, chống cự, đồng thời cũng chuẩn bị cho Phùng Thu Nhiên thời gian. Tại mấy hơi thở về sau, Phùng Thu Nhiên trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, gầm nhẹ một tiếng, ngàn trượng. Tại Phùng Thu Nhiên xuất thủ một cái chớp mắt, Triệu Nhã Mộng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc bấm niệm pháp quyết một hơi phóng xuất ra 99 đạo trận văn. Tại trong ngàn trượng này khung thành một bộ trận đồ. Trận đồ này mới ra, Phùng Thu Nhiên thước chi lực đồng thời bộc phát. Dầm dầm dầm, đại địa run rẩy, thương khung thất sắc. Trong phạm vi ngàn trượng, hết thảy tồn tại, trong nháy mắt vỡ nát. Càng thêm khoa trương, là thước này chi lực ngàn trượng, giống bị lực lượng nào đó dẫn đạo cùng gia trì. Tựa như hướng ra phía ngoài túm động, khiến cho dư ba lại khuếch tán càng xa. Đạt đến hơn 3.000 trượng. Thêm ra phương viên 2.000 trượng, mặc dù uy lực không bằng khu vực trung tâm ngàn trượng, lại càng là hướng ra phía ngoài uy lực lại càng yếu. Nhưng đối với diệt sát nơi đây thi hài mà nói, vẫn là có thể. Một màn này, lập tức liền để trên chiến trường xuất hiện trống trải, nhưng mọi người xông không ra quá xa, nơi trống trải kia, lại một lần bị vô biên vô tận thi hài tràn ngập. Có thể Triệu Nhã Mộng trận pháp chi lực, lại là bởi vậy bị đám người phát giác, Vương Bảo Nhạc cũng đều rất là giật mình. Hắn tuy biết Triệu Nhã Mộng trận pháp rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ tới, lại vẫn có thể gia trì thông thần chi uy. Nhất là Phùng Thu Nhiên, giờ khắc này ở dưới sự lo nghĩ này, phát giác Triệu Nhã Mộng trận pháp về sau, ánh mắt của nàng sáng lên, thân thể nhoáng một cái đã đến Triệu Nhã Mộng nơi đó. Muốn đem nó mang theo trên người, có thể Vương Bảo Nhạc đồng dạng nhoáng một cái, đứng ở Triệu Nhã Mộng bên cạnh, nhìn về phía Phùng Thu Nhiên. Bảo Nhạc, chuyến này ta Phùng Thu Nhiên, nhất định bảo hộ Triệu Nhã Mộng an toàn, trừ phi ta vẫn lạc, không có lời thừa thãi. Chỉ một câu này thôi, Vương Bảo Nhạc trầm mặc nhìn về phía Triệu Nhã Mộng, hắn không có quyền quyết định Triệu Nhã Mộng lựa chọn, mà Triệu Nhã Mộng chỉ là muốn thời gian mấy hơi thở. Hướng về phía Vương Bảo Nhạc ôn nhu cười một tiếng, sau khi gật đầu, bị Phùng Thu Nhiên mang đi, lên không muốn tại thương khung triển khai đại thần thông, nhìn qua Vương Bảo Nhạc cùng Phùng Thu Nhiên lên không thân ảnh. Vương Bảo Nhạc chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một chút miêu tả không ra được lo lắng. Vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, đại địa bỗng nhiên rung động. Tại trong sự rung động này, phía trước mọi người mặt đất đột nhiên đổ sụp, một đầu chừng 10 trượng phẩm chất hư thối cự mãng, bỗng nhiên xông ra, tốc độ quá nhanh, nhấc lên đại lượng bùn đất đá vụn, hướng về đám người bỗng nhiên đánh tới. Trong oanh minh, Vương Bảo Nhạc không kịp trong suy tư tâm bất an, thân thể nhoáng một cái cùng những người khác cùng một chỗ tránh đi lúc. Từ phía sau bọn hắn, mặt đất lần nữa đổ sụp, một đầu khác đồng dạng bàng bạc cự mãng, đột nhiên xông ra, sau đó tứ phương đại địa tiếp tục đổ sụp, đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, cho đến hơn 40 đầu dạng này cự mãng, lần lượt xông ra, gào thét ở giữa phóng tới đám người, càng là tại mở miệng đồng thời, có ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên phun ra, chương 639, phân tán, những cự mãng này vừa mới xông ra. Liền lập tức có mấy vị đạo cung tu sĩ kết đan, không né tránh kịp nữa, sát na liền bị cự mãng thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị dìm ngập tại thi hài trong gào thét. Mà đám người cũng tại mấy chục con cự mãng này tập kích dưới, không thể không phân tán ra tới, Vương Bảo Nhạc nơi này cũng là như vậy, cấp tốc lùi lại ở giữa, phía bên phải của hắn có một đầu cự mãng gào thét mà đến. Mắt thấy là phải đem nó thôn phệ, có thể Vương Bảo Nhạc chiến lực sớm đã cùng Nguyên Anh không có gì khác biệt, giờ phút này Trúc Đoạt Đế Khải trong nháy mắt huyễn hóa. Trong mắt hắn lộ ra băng hàn, thân thể không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền đụng vào cự mãng kia trên thân. Bên trong oanh minh, tại va chạm sát na, Vương Bảo Nhạc thần binh xương tay, đã phi tốc không gì sánh được trực tiếp đâm vào cự mãng thể nội. Thân thể vòng quanh cự mãng thuận thế du tẩu một vòng, nhảy lên một cái lúc, cự mãng kia đầu lâu phịch một tiếng, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, có thể dù là đã mất đi đầu lâu, cự mãng này thân thể vẫn như cũ vặn vẹo, hướng về Vương Bảo Nhạc đập tới lúc, bị Vương Bảo Nhạc lúc bấm niệm pháp quyết, phi kiếm ba màu gào thét mà đi, trong nháy mắt quấn quanh về sau, chia làm 7,8 khối, sau đó trong tiếng vù vù phi kiếm trở về, tại Vương Bảo Nhạc bốn phía vờn quanh, đem một chút đánh tới thi hài trực tiếp chém rách, Vương Bảo Nhạc không có đi chú ý bên người thi hài, mà là sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía, giờ phút này bốn phía chiến trường đã bị mấy chục con cự mãng này chia cắt thành hơn 10 khu vực, lẫn nhau ở giữa chém giết, oanh minh không ngừng, tuy có hơn 10 đầu đã bị mặt khác Nguyên Anh chém giết, nhưng vẫn là có một ít, ngay tại chiến trường điên cuồng tàn phá bừa bãi, mà thời gian ngắn ngủi, nhân số tử vong liền vượt qua 10 người, cũng may Khổng Đạo nơi đó, trên thân chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ giống như vảy cá chiến giáp. Tốc độ cực nhanh đồng thời, nó thân khi thì sẽ còn ở vào hơi mờ, du tẩu ở giữa phối hợp một vị tu sĩ Nguyên Anh. Giờ phút này chém giết một con cự mãng, không thể tiếp tục như thế, bằng không, ai cũng không xông ra được. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, thân thể nhoáng một cái, tới gần mấy cái đạo cung kết đan bên người, phất tay lần nữa chém giết một con cự mãng về sau. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời, giờ phút này bị vô số phi cầm vây quanh Phùng Thu Nhiên cùng Triệu Nhã Mộng nơi đó. Đang có quang mang sáng chói không ngừng mà chói mắt làm rạng rỡ. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại một cái chớp mắt. Cầm trong tay thước Phùng Thu Nhiên, cầm trong tay thước bỗng nhiên nâng lên, mắt lộ ra tinh mang, gầm nhẹ một tiếng, vạn trượng, lời nói vừa ra, Phùng Thu Nhiên tay phải cực kỳ dùng sức, đem thước hướng về phía dưới đại địa vừa rơi xuống, một bên Triệu Nhã Mộng đồng thời bấm niệm pháp quyết, đem trước xúc thế chuẩn bị 999 đạo trận văn. Trong nháy mắt phóng thích, trong chốc lát, thiên địa oanh minh, bát phương rung động, phong vân cuốn ngược, lấy Phùng Thu Nhiên làm trung tâm vạn trượng trong khu vực. Tất cả thi hài, tất cả hung thú, tất cả cự mãng, tất cả thây khô áo bào đen, toàn bộ đều thân thể chấn động mãnh liệt, hình như có một cỗ đại lực trống rỗng mà đến, nghiền ép hết thảy, trong âm thanh ầm ầm, vạn trượng khu vực, trong nháy mắt vỡ nát, tất cả tồn tại, cùng nhau sụp đổ. Càng là tại Triệu Nhã Mộng trận pháp gia trì dưới, tác động đến càng xa, cho đến đạt đến gần như 30.000 trượng phạm vi, trong khi đại địa vỡ vụn, như có một cái đại thủ, xóa đi hết thảy, nhất là bầu trời, càng là Phùng Thu Nhiên cùng Triệu Nhã Mộng mục tiêu chủ yếu. Tác động đến phạm vi càng xa, đi mau, đại địa oanh minh, vỡ nát tất cả đồng thời, Phùng Thu Nhiên một phát bắt được Triệu Nhã Mộng, trong lúc phi nhanh hướng về nơi xa. Trong miệng cũng truyền ra thanh âm lo lắng, không cần Phùng Thu Nhiên nhắc nhở, nơi đây mọi người tại đã trải qua đây hết thảy về sau. Cả đám đều cảnh giác không gì sánh được, mắt thấy chiến cơ xuất hiện, lại cũng nhìn thấy mấy vạn trượng bên ngoài, còn có vô biên vô tận hung thú thi hài chính phi tốc vọt tới. Cho nên sớm đã có chuẩn bị, trong nháy mắt bay ra, thẳng đến phương xa, Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, nhảy lên một cái ở giữa, lôi kéo khổng đạo cấp tốc mà đi. Nhưng lại tại một đám người tại thanh không mấy vạn trượng khu vực, liền muốn nhờ vào đó chạy ra nơi này sát na. Bỗng nhiên, nguyên bản bởi vì mấy chục con cự mãng xuất hiện, đã đổ sụp đại địa. Tại một sát na này, lần nữa truyền đến oanh minh, mặt đất do trước đó càng lớn trình độ lõm xuống dưới lúc, trực tiếp liền sụp đổ nổ tung, lộ ra hố sâu to lớn trong nháy mắt, có một tiếng để đám người tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật giống như bị mãnh liệt trùng kích tiếng chó sủa. Bỗng nhiên từ trong hố sâu truyền ra, bên trong oanh minh, nương theo lấy xiềng xích tiếng vang, một đầu to lớn mục nát một nửa cự khuyển màu đen. Lại từ lòng đất trong hố sâu, xông lên mà ra, tốc độ quá nhanh, lại sát na đến giữa không trung, cắn một cái dưới, trực tiếp liền đem một cái nguyên anh cùng ba cái tu sĩ kết đan. Xâm nhiên thôn phệ, một màn này, lập tức liền để đám người sắc mặt lại biến, lại không có kết thúc, trên đại địa sâu như vậy hố. Lại một cái tiếp một cái bộc phát ra, từng đầu không kém bao nhiêu hư thối hắc khuyển, toàn bộ cuồng hống mà ra, thẳng đến bầu trời mà đến. Cũng may bọn chúng trên thân đều có xiềng xích, cùng mặt đất kết nối, không cách nào xông ra quá xa, nhưng số lượng chừng mấy chục. Kể từ đó, đối với đám người ảnh hưởng vẫn như cũ không nhỏ, nhất là bọn chúng thân thể kỳ dị, thuật pháp tại bọn chúng trên thân, tựa như thạch nghiêu vào biển, không có nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ có nhục thân chi lực hoặc là vật lý loại tổn thương mới có thể hữu hiệu. Nguyên anh phân tán, kết đan hội tụ tại ta chỗ này, mọi người chạy ra. Tại cự mộc cuối cùng hội tụ, Phùng Thu Nhiên sắc mặt trắng bệch, cấp tốc mở miệng. Nàng không phải là không muốn xuất thủ, mà là nàng cảm nhận được có một cỗ để nàng đều cảm thấy ba động khủng bố ngay tại từ sâu trong lòng đất cấp tốc mà đến, sợ là nhiều nhất 30 thời gian hô hấp liền sẽ xông ra đại địa. Bước ngoặt nguy hiểm, nàng không kịp suy tư quá nhiều, tay phải nâng lên vung lên, dẫn dắt một chút tu sĩ kết đan về sau, mang theo Triệu Nhã Mộng bọn người, hướng về nơi xa mau chóng bay đi. Xích Lân các loại nguyên anh, cũng đều từng cái sắc mặt trắng bệch ở giữa, riêng phần mình tứ tán. Vương Bảo Nhạc cũng giống như thế, hắn vốn định đi theo Phùng Thu Nhiên, nhưng thân thể vừa mới động, nó phía dưới đại địa trong oanh minh, một đầu hắc khuyển gào thét mà đến. Ngăn cản con đường phía trước đồng thời, mắt thấy là phải nuốt lâm. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hung tàn, trúc đoạt đế khải ầm vang bộc phát, thần binh xương tay ngưng tụ kinh người chi lực, hướng về hắc khuyển kia, trực tiếp đấm tới một quyền. Một quyền này đánh ra, trực tiếp liền nhấc lên phong bạo, quét ngang ở giữa rơi vào hắc khuyển kia đầu. Tiếng vang rung trời ở giữa, hắc khuyển kêu thảm một tiếng lùi lại, mà Vương Bảo Nhạc cũng là thân thể chấn động mãnh liệt. bị lực phản chấn quét sạch toàn thân, Đế Khải đều phát ra âm thanh ken két, nó thân thể càng là tại dưới phản chấn đại lực này. Tựa như diều đứt dây, bị trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài, theo hắn bay ngược, trên bầu trời có một lần nữa tụ đến thi cầm, dữ tợn mà đến, còn không đợi tới gần, liền bị Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể xuất hiện phi kiếm. Trực tiếp rào sát, chẳng qua là khi Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập vững vàng thân thể về sau. Hắn tại phụ cận có thể nhìn thấy, chỉ có một ít đạo cung tu sĩ chân cụt tay đứt. Mặt khác như Xích Lân bọn người, sớm đã tứ tán đi xa, mà nơi này thi hài, cũng tại mọi người sau khi phân tán, bị động phân tán truy kích, liền không nên tới cái địa phương quỷ quái này. Vương Bảo Nhạc cắn răng, quả quyết cấp tốc lùi lại, lựa chọn một cái phương hướng, gào thét mà đi, nhưng vừa vặn xông ra, phía sau hắn vạn trượng bên ngoài đại địa, đột nhiên liền truyền đến ngập trời tiếng vang, một con côn bằng hư thối to lớn, lại tựa như đem mặt đất này trở thành mặt biển, nhảy lên một cái, côn bằng này hư thối lộ ra hắc khí, tại sau khi xuất hiện, trên thân nó tràn ra ba động, trực tiếp liền để Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, tu vi đều bất ổn đứng lên. Loại cảm giác này, hắn lúc trước ở trên thân tinh sỉ thú cảm thụ qua. Rất rõ ràng vậy, ít nhất cũng thế. Hành tinh cảnh uy áp. Hành tinh cảnh, Vương Bảo Nhạc ra đầu đều muốn nổ tung. Chỉ chú ý tới côn bằng kia trên thân, như hắc khuyển kia một dạng. Tồn tại xiềng xích, lại số lượng càng nhiều về sau. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại cấp tốc đi xa. Đồng thời hắn cũng phát hung ác, lấy ra pháp binh chuông lớn bao phủ Đế Khải ngoài thân thể. Càng có phi kiếm ba màu vờn quanh, phối hợp Đế Khải cùng pháp binh phòng hộ, cả người tốc độ bộc phát đến cực hạn, tựa như một đạo lưu tinh, tại trên bầu trời này âm vang đánh tới hướng ngăn cản tại phía trước phi cầm bầy thi. Những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, một đường mạnh mẽ đâm tới ở giữa, Vương Bảo Nhạc cảnh giác cũng đều đề cao đến cực hạn. Hơi có gì bất bình thường, hắn liền lập tức thay đổi phương hướng, cứ như vậy. Tại đã trải qua nhiều lần hung hiểm về sau, có lẽ là bởi vì phấn hoa tỉnh lại, tồn tại nhất định thời gian hiệu lực, cho nên nơi này thi hài từ từ cứng ngắc, cho đến bắt đầu đại lượng một lần nữa không nhúc nhích về sau. Vương Bảo Nhạc rốt cục xông ra bị sương mù màu đỏ tỉnh lại thi hài chi địa. Tại xông ra về sau, Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, vội vàng lấy ra một chút đan dược nuốt vào, quay đầu nhìn về phía sau lưng thi hài chi địa lúc. Trong mắt của hắn lộ ra hồi hộp chi ý, con côn bằng đáng sợ kia bị khóa lại, hẳn là không cách nào đuổi theo ra quá xa. Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo đi theo ở bên người Phùng Thu Nhiên. An toàn hay là có nhất định bảo hộ, Vương Bảo Nhạc đáy lòng có chút loạn, nhưng hắn rõ ràng lo nghĩ vô dụng, cho nên thở sâu về sau, đè xuống đáy lòng bất an, ngưng thần nhìn bốn phía về sau, hướng về một cái nhìn khu vực trống trải, mau chóng bay đi, hiện tại trọng yếu nhất là tìm tới cự mộc cuối cùng tế đàn phương hướng. Chương 640, triệu hoán. Bầu trời lờ mờ, cho dù là có hung thú khổng lồ kia thi thể như mặt trời phát ra quang mang, nhưng vẫn tại chiếu rọi cả vùng lúc, có chút lực không bì kịp. Cái này khiến cho tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, đại địa ảm đạm, đồng thời, có không ít khu vực cũng đều đen kịt không gì sánh được. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần linh lực tràn vào trong mắt, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhất là trên mặt đất khắp nơi tản mát sinh trưởng thanh linh yêu hoa. Đóa hoa màu đỏ này tràn ra có chút quang mang, cũng có thể đem khu vực phụ cận hơi chiếu rọi. Nếu như nơi đây không có vô biên vô tận thi hài kia, có lẽ từ thị giác đi xem, cũng là có một phen đặc biệt dị vực phong cách. Chỉ là những thi hài kia tồn tại, khiến cho thế giới này tràn ngập vô cùng vô tận tử vong. Cho dù là Vương Bảo Nhạc thân là minh tử, đối với loại tử vong này cũng không phải rất thích ứng. Dù sao Minh Tông mặc dù chấp trưởng tử vong, nhưng càng nhiều là đưa đò vong hồn, mà nơi này không biết tử vong bao lâu thi thể, theo một ý nghĩa nào đó rằng, đã cùng huyết nhục khôi lỗi không có gì khác biệt, lại hiển nhiên điều khiển những khôi lỗi này lực lượng, là Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp qua, mờ mịt không biết, đồng thời, cũng làm cho hắn đối với mảnh thế giới này, sinh ra kính sợ cảm giác. Vị ương tộc mặc dù tàn phá bừa bãi tinh không, có thể nó bản thân cường hãn, mới là chèo chống tộc này hoành hành căn bản. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ ở giữa, tốc độ không giảm, ở giữa không trung gào thét tiến lên, đồng thời thanh linh yêu hoa nhụy hoa từ đầu đến cuối bị hắn đặt ở trong ngực, mượn nhờ nhụy hoa này kỳ dị chi lực, khiến cho hắn tại dọc theo con đường này, thật cũng không gặp được như trước đó mộng cảnh cùng huyễn tưởng. Mà những thanh linh yêu hoa kia, hiển nhiên tại không có bị kích thích trước, sẽ rất ít đột nhiên nở rộ, cũng liền khiến cho Vương Bảo Nhạc tại sông ra trước đó khu vực cánh hoa phấn tràn ngập kia về sau. Dọc theo con đường này cũng là coi như thuận lợi, bất quá đến từ thị giác trùng kích, lại là tại trong đoạn đường này, càng phát mãnh liệt, thật sự là mảnh thế giới này thi hài, chủng loại quá nhiều, lại cơ hồ toàn bộ đều là Vương Bảo Nhạc chưa bao giờ nghe bộ dáng. Hắn thấy được thân thú đầu người tộc loại, thấy được thân thể do nham thạch tạo thành thi thể, còn chứng kiến thân thể tràn ngập chất sừng cự thân, càng có một ít cổ quái kỳ lạ, như hai đầu thi hài, như thân thể hình dạng cùng loại năm ngón tay, nhưng không có con mắt kỳ dị thân thể, đồng thời còn có một ít, tựa như ghép lại với nhau hình thành to lớn hình vuông. Chợt nhìn không giống đã từng là sinh mệnh, có thể hết lần này tới lần khác đó đích thật là thi thể. Đây hết thảy, khiến cho Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, cho đến hắn rốt cục thấy được quen thuộc chi thi, tỉ như, hắc phong tinh thổ dân, tiểu nhân toàn thân đen kịt, có chân to khoa trương kia, mà ở chỗ này, hắn nhìn thấy cỗ kia hắc phong tinh thổ dân thi thể. Trên thân tràn ra uy áp, dù là tử vong, cũng đều rất là khủng bố, lại Vương Bảo Nhạc có loại trực giác, mình không thể tới gần, một khi tiếp xúc, sợ là sẽ phải gây nên không biết phản phệ. Ngoại trừ thổ dân hắc phong tinh này bên ngoài, Vương Bảo Nhạc thân ảnh, tại lại qua sau một nén nhang, giữa không trung một trận, cúi đầu lúc, thần sắc hắn có chút cổ quái, ngóng nhìn trên mặt đất, một chỗ thi sơn đỉnh chóp, nằm một bộ thi thể kia dáng vẻ, nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm, duy chỉ có lỗ tai hơi dài, thân thể tinh tế, dù là tử vong, có thể dung nhan vẫn như cũ tuấn mỹ không gì sánh được. Loại tộc đàn này, Vương Bảo Nhạc chỉ trong trò chơi hàng lâm nhìn thấy qua. Trò chơi kia, Vương Bảo Nhạc trong khi thì thào, có lẽ là hắn nhìn thời gian hơi lâu, trên thi sơn này tinh tế thi thể, nó ngón tay có chút lắc một cái, Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, không chậm trễ chút nào lập tức ra tốc, trong nháy mắt đi xa, cho đến hắn bay ra rất xa, ngón tay bỗng nhúc nhích kia, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, đại địa hết thảy như thường, không có biến hóa chút nào, không thể nhìn quá lâu, nơi này hết thảy đều quỷ dị không gì sánh được. Vương Bảo Nhạc thở sâu, ngóng nhìn bốn phía, trong khi tiếp tục tiến lên tìm kiếm phương hướng, hắn biết rõ, muốn chính xác tìm tới tế đàn chỗ, thuận tiện nhất đường tắt, chính là tìm kiếm được đã từng nhìn thấy, cự thú thân ảnh có thể chống trời kia. Lời như vậy, liền có thể thuận cự thú chỉ dẫn phương hướng, tiến về tế đàn, cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua rất nhanh mấy ngày, tại trong thế giới tràn ngập thi hài này, Vương Bảo Nhạc không ngừng phi hành. Không ngừng mà tìm kiếm, nhưng ngoại trừ thấy được càng nhiều chưa từng gặp qua thi hài bên ngoài. Từ đầu đến cuối không có lại nhìn thấy hung thú khổng lồ kia. Cho đến một ngày này, đáy lòng có chút lo nghĩ Vương Bảo Nhạc, ngay tại bầu trời phi nhanh lúc, hắn bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên co vào. Một cỗ cảm giác kỳ dị, ở trong nháy mắt này hiện lên tâm thần, khiến cho nó minh hỏa không bị khống chế sóng gió nổi lên. Thậm chí đều lan tràn tới ngoài thân thể. Tạo thành băng hàn hỏa diễm màu đen. Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được, tựa hồ có một cỗ lực lượng ảnh hưởng chính mình, động đến trong cơ thể mình minh hỏa, cùng hình thành hô ứng. Cảm giác này để hắn quen thuộc, đó là Minh Tông khí tức, nơi này hẳn là có người Minh Tông. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, cẩn thận cảm thụ về sau, quay đầu nhìn về phía bên phải, tại trong cảm thụ của hắn, chính là phương hướng kia tràn ra. Để cho mình quen thuộc Minh Tông khí tức, trong trầm ngâm Vương Bảo Nhạc phi tốc lấy ra tiểu tỷ tỷ mặt nạ. Mặc dù đến nơi này về sau, tiểu tỷ tỷ từ đầu đến cuối không có đáp lại, nhưng mặt nạ này tồn tại, khiến cho Vương Bảo Nhạc có vật tham chiếu, có thể đánh giá ra hư ảo vẫn là chân thực. Giờ phút này mặt nạ không có chút nào trong suốt dấu hiệu. Vương Bảo Nhạc lại kiểm tra một chút nhụy hoa, lại nhìn bốn phía, lúc này mới trong lòng xác định. Chính mình cũng không phải là lại tiến vào trong mộng ảo. Thế là trong trầm ngâm, hắn cải biến phương hướng, hướng về truyền đến Minh Tông khí tức ba động chi địa. Bỗng nhiên bay đi, một đường tốc độ của hắn không nhanh, cảnh giác từ đầu đến cuối đều ở trong lòng. Dần dần một nén nhang đi qua sau, loại cảm giác quen thuộc kia càng phát ra mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc thể nội minh hỏa càng là tựa như phát ra khát vọng. Không ngừng mà từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra. Khiến cho từ xa nhìn lại, đã không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thân thể, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen lúc. Vương Bảo Nhạc rốt cục thấy được vị trí Minh Tông khí tức kia. Nơi đó, cùng một dãy núi chỗ nối tiếp, thình lình có một tòa thành trì. Đây là Vương Bảo Nhạc tại mảnh thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy thành trì. Cứ việc thành trì này quy mô không phải rất lớn, chỉ có một thành phiêu miểu thành dáng vẻ, vẫn như trước tại trong thế giới tràn ngập thi hài này. Rất là kinh người, dù sao lúc trước trên đường, nơi đây ngoại trừ thi hài chính là yêu hoa, mặt đất căn bản cũng không có bất luận cái gì kiến trúc. Mà kiến trúc này bản thân đại biểu hàm nghĩa, càng là to lớn, để Vương Bảo Nhạc hô hấp không khỏi mãnh liệt, không hề nghi ngờ, có thể có kiến trúc, nói rõ nơi này đã từng có sinh mạng còn sống tồn tại. Cho nên dù là thành trì này bây giờ trở thành phế tích, lại có thể nhìn thấy đại lượng tàn phá, nhưng vẫn là để Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Chỉ là theo hướng về phía trước từ từ tiếp cận, ánh mắt của hắn càng mở càng lớn, cho đến thân thể bay đến thành trì phế tích giữa không trung về sau. Vương Bảo Nhạc nhìn qua phía dưới hết thảy, não hải như có thiên lôi, trực tiếp oanh minh nổ tung. Nơi này, Vương Bảo Nhạc tâm thần lay động, như có sóng lớn không ngừng mà cuốn lên, thậm chí ngoài thân thể minh hỏa, đều tại thời khắc này lay động mãnh liệt. Trên thực tế, đứng tại hắn vị trí này, cúi đầu đi xem, nhìn thấy không chỉ là thành trì, còn có mặt khác, thành trì kia cũng không phải là tu kiến ở trên mặt đất, mà là tu kiến tại trên một xương sọ to lớn, bởi vậy có thể thấy được xương sọ này lớn bao nhiêu. Mà cùng xương này kết nối cũng không phải cái gì dãy núi. Đó rõ ràng là một cánh tay, hoặc là chuẩn xác mà nói, nơi này tồn tại chính là nửa bức hài cốt. Liền phảng phất đã từng có một cự nhân tại nơi này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lại bị người một kiếm từ bả vai chặt nghiêng qua, chẻ thành hai nửa, hiển nhiên trong đó một nửa đã sụp đổ tiêu tán, cho nên chỗ này chỉ để lại đổ vào một bên nửa cỗ hài cốt. Vương Bảo Nhạc hô hấp vì đó ngưng kết, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cảm thụ được Minh Tông khí tức kia chính là từ trên hài cốt này tràn ra, thậm chí từ nó trên xương sọ trong phế tích thành trì cũng có từng tia tương tự khí tức tràn ngập. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc trầm mặc sau một lúc lâu, từ từ rơi xuống, cho đến đứng ở cự hài này trên xương sọ, đứng ở trong thành trì, nhìn qua bốn phía hết thảy, Vương Bảo Nhạc đã ý thức được, cũng không phải là như chính mình suy nghĩ, có người ở chỗ này xây dựng tòa thành trì này, mà là, thành trì này nguyên bản là cùng cự nhân này là một thể. Có lẽ tại cự nhân này khi còn sống, trên xương sọ của nó liền có tòa thành trì này, lại thành trì này kiến tạo phong cách, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc nhớ lại đã từng minh mộng. Từ trên cảm giác phán đoán, rất rõ ràng, đây là thuộc về minh mộng thời đại kia kiến trúc, Minh Tông hạo kiếp sau kẻ chạy nạn a. Vương Bảo Nhạc ánh mắt phức tạp, thì thào nói nhỏ, chương 641, thần niệm. Nhìn qua bốn phía, Vương Bảo Nhạc đè xuống nội tâm phức tạp, tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền lấy ra hơn 10 cỗ khôi lỗi. Để bọn chúng tản mát thành trì này tìm kiếm lúc, chính hắn cũng đi tại trong thành trì, nhìn qua nơi đây kiến trúc, hướng về Minh Tông khí tức ba động mãnh liệt nhất địa phương đi đến. Có thể nhìn ra, nơi này đã từng có không ít người ở lại, mà từ một chút chi tiết phán đoán, nguy cơ giáng lâm một khắc này, người ở nơi này là có chuẩn bị, nhưng hiển nhiên liền xem như lại có chuẩn bị, cuối cùng cũng vẫn là không có sức chống cự, cuối cùng toàn bộ tử vong, liền ngay cả cự nhân này cũng đều bị chém thành hai nửa, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một chút cảm khái. Vương Bảo Nhạc trong khi lắc đầu, hướng về mảnh thành trì này khu vực trung tâm không ngừng tới gần. Nhưng lại tại hắn đi ra không bao lâu, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc ánh mắt ngưng tụ, bước chân dừng lại, hắn cảm nhận được chính mình thả ra ngoài trong hơn 10 khôi lỗi kia một bộ trong đó. Tại vừa rồi trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền cùng mình đã mất đi liên hệ. Cái này để Vương Bảo Nhạc nội tâm cảnh giác, thân thể nhoáng một cái thẳng đến khôi lỗi mất đi liên hệ kia cuối cùng nơi ở phi nhanh. Rất nhanh tới gần về sau, Vương Bảo Nhạc thấy được nằm tại một chỗ góc đường, không nhúc nhích khôi lỗi, không có lập tức tới gần. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải nâng lên vung lên ở giữa, lập tức một thanh phi kiếm gào thét mà đi, thẳng đến khôi lỗi, nhưng lại tại tới gần sát na. Khôi lỗi này đột nhiên động, lại bỗng nhiên xoay người, từ nó dưới thân thình lình có một đạo hồng mang trong nháy mắt bay ra, tránh đi phi kiếm, phát ra chói tai bén nhọn gào thét, thẳng đến Vương Bảo Nhạc bộ mặt mà tới. Có thể vừa mới tới gần, giống như cảm nhận được Vương Bảo Nhạc ngoài thân thể minh hỏa, Hồng mang này vừa vội nhanh cuốn ngược, muốn thoát đi, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc trúc đoạt đế khải từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Tay phải phi tốc nâng lên dưới một chảo, lập tức liền đem hồng mang này nắm ở trong tay. Hồng mang kia, rõ ràng là một đầu tựa như con giun đồ vật, lại cũng không phải là thi hài, mà là chân chính có sinh mệnh. Giờ phút này ở trong tay Vương Bảo Nhạc không ngừng vặn vẹo. Đầu càng có to lớn vết nứt, bên trong nhỏ xuống dịch nhờn đồng thời, cũng có răng đen kịt, hướng về Vương Bảo Nhạc kịch liệt gào thét, một bộ hung tàn muốn tránh thoát dáng vẻ, nhưng nó run rẩy thân thể, lại là bại lộ sợ hãi của nội tâm, lại thông qua trước đó vật này lùi lại, Vương Bảo Nhạc đã đánh giá ra, con run này e ngại minh hỏa. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, ánh mắt tại khôi lỗi kia phần lưng quét qua, nhìn thấy khôi lỗi này phần lưng thình lình có một lỗ hồng. Hiển nhiên chính mình bộ khôi lỗi này, đang tìm kiếm nơi này lúc, bị trùng này đột nhiên tập kích, trực tiếp xuyên thấu thân thể, nát hạch tâm, không phải rất mạnh bộ dáng. Trong trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc trúc đoạt tay phải bỗng nhiên bóp, lập tức con giun màu đỏ này kêu thảm một tiếng, nhưng thân thể lại không có bị lập tức bóp nát. Cái này để Vương Bảo Nhạc hai mắt hơi co lại, nội tâm khẽ động dưới, minh hỏa tản ra tới gần, lập tức con giun này kêu thảm càng thê thảm hơn. Cho đến bị minh hỏa tràn ngập về sau, trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành cho bụi biến mất tại Vương Bảo Nhạc trúc đoạt đế khải trong lòng bàn tay. Mà con giun này tử vong trước thanh âm, cũng tại trong thế giới an tĩnh này quanh quẩn ra, cơ hồ tại nó trở thành cho bụi trong nháy mắt, đại địa có chút rung động, bốn phía phế tích kiến trúc cũng đều có chỗ lay động. Trong chớp mắt, lại từ trong khắp nơi kiến trúc, từ trên mặt đất, thậm chí từ đằng xa như dãy núi cự hài trong cánh tay, thình lình chui ra đại lượng con giun màu đỏ. Những con giun này kích cỡ nhỏ nhất cũng có vừa rồi lớn như vậy, mà lớn chừng mấy chục trượng. Kinh người nhất là trong dãy núi nơi xa, thình lình có một đầu trăm trượng lớn nhỏ con giun gào thét chui ra, xa xa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, đã không nhìn thấy thành trì cùng thi hài, có thể nhìn thấy chỉ có con giun đếm không hết kia, tựa như cự nhân thân thể lông tóc không ngừng mà lay động, che đậy tất cả. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nhìn qua bốn phía tràn ngập đếm không hết màu đỏ con giun. Trong chớp mắt liền cảm nhận được chính mình thả ra ngoài những khôi lỗi kia. Cả đám đều đã mất đi liên hệ. Những giun đỏ này, nhìn tựa như là thể mao. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, vật này đối với hắn thuộc về không biết, nhưng lại cũng không hề để ý. Dù sao minh hỏa khắc chế, hắn vừa rồi đã nghiệm chứng, lại là thở sâu về sau. Trong cơ thể hắn minh hỏa càng lớn phạm vi tản ra. Trong oanh minh, tại ngoài thân thể của hắn càng thêm bàng bạc khuếch tán. Ngọn lửa màu đen kia, tràn ra băng hàn khiến cho mặt đất đều lên sương lạnh. Mà minh hỏa này đích đích xác xác đối với những con giun này trời sinh khắc chế. Khiến cho bốn phía tất cả con giun đều phát ra tiếng kêu thảm, cùng nhau lui lại đồng thời. Liền ngay cả dãy núi nơi xa trên cánh tay con giun lớn nhất kia, cũng đều thân thể run lên, rút về hơn phân nửa. Lần nữa xác định minh hỏa uy hiếp hữu dụng về sau, Vương Bảo Nhạc đi thẳng về phía trước, một đường tiến lên, không có bất kỳ cái gì con giun dám tới gần mảy may, cùng nhau tránh đi dưới, liền tựa như ở trước mặt Vương Bảo Nhạc tự hành tách ra con đường, khiến cho Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi tới thành trì trung tâm. Nơi này có một quảng trường to lớn lõm đi vào, nói là quảng trường có lẽ không phải rất thỏa đáng, bởi vì chuẩn xác mà nói, nơi đây càng giống là một chỗ tế đàn, bốn phía có hơn 10 tôn không trọn vẹn pho tượng. Khu vực trung tâm mặt đất, dựa theo vị trí phán đoán, hẳn là cự nhân kia đỉnh đầu chỗ, mà nơi này cũng là Minh Tông khí tức ba động cường liệt nhất chi địa. Nhìn qua bốn phía tàn phá pho tượng, cứ việc phần lớn không trọn vẹn nhìn không rõ, có thể Vương Bảo Nhạc có thể ý thức được, những pho tượng này hẳn là Minh Tông đã từng chí cao vô thượng giả, bọn hắn là toàn bộ Minh Tông trụ cột. Càng là vô luận cái nào nhất mạch Minh Tông đệ tử, đều tôn sùng cùng kính ngưỡng lãnh tụ tinh thần. Bất kỳ một cái nào, đều đại biểu một đoạn huy hoàng. Khi Vương Bảo Nhạc ánh mắt rơi vào trong đó trên một pho tượng lúc, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, từ từ đi tới, nhìn hồi lâu, dù là pho tượng kia đã không có đầu lâu, có thể trên thân điêu khắc quần áo, còn có loại cảm giác quen thuộc kia, khiến cho Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, nhận ra nó thân phận. Sư tôn, sau một lúc lâu Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, trong lòng có một cỗ không nói ra được phiền muộn, hướng về pho tượng thật sâu cúi đầu, hồi lâu mới một lần nữa ngẩng đầu, đem pho tượng kia thu vào trong vòng tay chứa đồ, sau đó mới nhìn hướng những pho tượng này trung tâm vùng khu vực lõm đi vào kia. Suy tư một phen, Vương Bảo Nhạc nếm thử đi tới, cho đến đi tới trong khu vực này, dậm chân tại cự hài trên xương sọ, Vương Bảo Nhạc yên lặng cảm thụ nơi này tràn ra minh tông khí tức. Yên lặng cảm thụ chính mình minh hỏa, ở chỗ này rõ ràng bốc lên sinh động ba động, nơi này có điểm không thích hợp. Đi ra mấy bước về sau, Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn xem dưới chân, sau đó lui lại mấy bước, lại đi đến nguyên địa, rõ ràng tại ta dưới chân vị trí, minh hỏa ba động mạnh nhất. Trầm ngâm sau, ánh mắt của hắn chớp lên, hai tay nâng lên phi tốc bấm niệm pháp quyết, thể nội minh hỏa lập tức càng lớn trình độ sóng gió nổi lên. Nó thân thể cũng lựa chọn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ở giữa, đem ý thức cùng minh hỏa dung hợp, nếm thử dung nhập trong xương sọ này, nhưng lại tại ý thức hắn dung nhập minh hỏa, hướng về dưới chân xương đầu tan vào đi trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thân thể chấn động mãnh liệt, hắn trong lúc mơ hồ, giống như nghe được một thanh âm tang thương, tại trong ý thức của hắn, tại trong linh hồn hắn sóng gió nổi lên, hồn khiên mộng oanh trảm luân hồi, vạn kiếp thiên sinh câu ngũ hình. Thanh âm này tựa như từ trong tuế nguyệt truyền ra, như là từ trong thế giới tử vong truyền về nhân gian. Tại trong không ngừng quanh quẩn này, tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần oanh minh, hắn nghĩ nghĩ lại, tựa hồ thấy được sáu chùm sáng yếu ớt. Đây là, tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể run lên, con mắt bỗng nhiên mở ra, thở dốc gấp rút ở giữa bỗng nhiên cúi đầu, nhìn qua dưới thân xương sọ. Não hải quanh quẩn vừa rồi tang thương lời nói cùng chùm sáng về sau. Trong mắt hắn dần dần lộ ra tinh mang. Sáu chùm sáng kia, cùng ta đã từng nhìn thấy qua luyện chế pháp binh nhất định thần niệm. Cực kỳ tương tự, Vương Bảo Nhạc trong khi nói nhỏ, dựa vào hắn đối với pháp binh tạo nghệ, dựa vào hắn minh tử thân phận, hắn cơ bản có thể xác định tại xương sọ này dưới. Tồn tại sáu sợi yếu ớt giống như sắp tiêu tán tàn hồn. Chuẩn xác mà nói, tàn hồn này càng giống là một loại nào đó còn sót lại ý thức. Cùng luyện chế pháp binh cần thiết thần niệm, bản chất giống nhau. Phát hiện này, để Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ quang, nhiều lần tản ra ý thức dung nhập minh hỏa, mấy lần không ngừng cảm thụ về sau. Hắn cơ bản có thể xác định, trong xương sọ này đích đích xác xác tồn tại sáu sợi ngay tại không ngừng tiêu tán thần niệm. Nếu như tùy ý tiếp tục như thế, sợ là nhiều nhất mấy chục năm dáng vẻ, liền sẽ triệt để tiêu tán. Không còn tồn tại, mà để bọn chúng vĩnh viễn tồn tại phương pháp, có lẽ có rất nhiều, có thể Vương Bảo Nhạc có thể làm được chỉ có một cái. Đó chính là, đem sáu sợi thần niệm này, dung nhập trong pháp binh, trở thành khí hồn, kể từ đó, liền có thể để sáu sợi thần niệm này, trình độ nào đó bảo tồn lại. Chương 642, Lục Thần Thông. Nếu như đổi những người khác ở chỗ này, có lẽ không làm được đến mức này. Có thể Vương Bảo Nhạc từ khi tiếp xúc tu hành bắt đầu, vẫn là pháp binh nhất mạch, vô luận là sớm nhất pháp binh hệ, hay là pháp binh các, lại hoặc là tại sao hỏa lúc đắm chìm cùng nghiên cứu, sớm đã khiến cho hắn tại pháp binh một đường bên trên. Tạo nghệ không cạn, lại càng không cần phải nói hắn hôm nay, đã có thể luyện chế ra chân chính bát phẩm pháp binh. Cho nên đối với đem cái này sáu sợi thần niệm, dung nhập pháp binh sự tình, Vương Bảo Nhạc có niềm tin rất lớn. Duy nhất cần suy tính là những này thần niệm quá mức yếu ớt, hơi một cái sai lầm, lại hoặc là tại cùng pháp binh trong quá trình dung hợp xuất hiện một chút trở ngại, đều có cực lớn có thể khiến cho chúng nó đang trùng kích bên dưới gia tốc tiêu hao, thậm chí triệt để tiêu tán. Vương Bảo Nhạc trong suy tư, cúi đầu xem xét chính mình vòng tay chữ vật, ở bên trong tìm kiếm ra không ít vật liệu cùng bán thành phẩm, nhưng cuối cùng đều bị hắn từng cái phủ định. Trên thực tế như cái này sáu sợi thần niệm sung túc, không lo lắng tiêu hao vấn đề, thì những này bán thành phẩm có thể đảm nhiệm, chỉ là pháp binh luyện chế bên trong, tồn tại một cái bài xích vấn đề. Cái gọi là bài xích, trên thực tế chính là pháp binh phôi thể cùng thần niệm tại trong dung hợp xuất hiện bất ổn. Bình thường tới nói, sẽ ở lẫn nhau riêng phần mình trình độ nhất định tiêu hao về sau, đạt thành một cái cân bằng, từ đó khiến cho pháp binh thành hình. Vấn đề này cũng không bị pháp binh sư coi trọng, bởi vì có thể dùng để dung nhập phôi thể, trở thành pháp binh khí hồn thần niệm, thường thường đều là tuyển chọn tỉ mỉ, cho dù là có chỗ tiêu hao, cũng vẫn là đầy đủ dung nhập. Nhưng hôm nay, Vương Bảo Nhạc liền không thể không cân nhắc bài xích vấn đề. Cho nên tại từ bỏ dùng thử bán thành phẩm về sau, Vương Bảo Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về hướng thi hài này trên thân thể, lộ ra ở bên ngoài bộ phận xương cốt. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc cẩn thận thôi diễn một phen, lúc này mới đứng dậy hướng về mặt đất xương sọ cúi đầu. Tiền bối, vãn bối Minh Khôn Tử đệ tử Vương Bảo Nhạc, hôm nay đi ngang qua nơi đây, phát giác tiền bối có 6 sợi thần niệm còn tại, có thể nghĩ muốn đem nó bảo tồn biện pháp, chỉ có trở thành khí linh, cho nên cần dùng tiền bối tự thân xương cốt luyện chế thành phôi thể. Mong rằng tiền bối lý giải. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm túc, sau khi nói xong thở sâu, bắt đầu ở thành trì này cùng dãy núi, cho đến cái này nửa cỗ thi hài toàn bộ phạm vi bên trong. Tìm kiếm, không phải tất cả xương cốt đều thích hợp dùng để luyện chế pháp binh, cho nên Vương Bảo Nhạc tìm kiếm là có nhất định sinh cơ cùng sức sống chi cốt, đồng thời còn muốn có đáng làm tạo tính bền dẻo. Nếu như vẻn vẹn những này, mặc dù cả người xương cốt bên trong phù hợp yêu cầu này không nhiều, nhưng vẫn là có thể trọng yếu nhất là xương cốt này còn cần đã từng cùng hồn dung nhập qua. Đơn giản tới nói, chính là tại tử vong trước, hoặc là đã từng cảm xúc kích động nhất lúc, trong lúc vô tình hấp thu loại này hồn lực cùng tâm tình chập chờn xương cốt. Kể từ đó, số lượng liền cực kỳ hiếm thấy, dù là thi hài này vô cùng to lớn, nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là tìm được 10 khối tả hữu, lại rất khó đào ra. Thậm chí hắn đều nghĩ qua nếm thử nhìn xem có thể hay không dung nhập chính mình đế khải, nhưng lại phát hiện làm không được. Cái này cũng càng phát ra đột hiển Lý Vô Trần kiếp trước chi thân phi phàm. Thế là dưới sự bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể vận dụng chút đoạt đế khải tay phải chi lực, ngưng tụ thần binh uy năng, không cần tiêu hao tự thân, nếm thử khiêu động. Thần binh mặc dù lợi, nhưng xương sọ này một dạng cứng rắn không gì sánh được, phí hết lớn khí lực. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đều nhiều lần bạo phát toàn bộ tu vi, cái này mới miễn cưỡng đem cái này 11 khối xương một chút xíu đào ra, mỗi một khối hầu như đều là lớn chừng bàn tay. Cái này 11 khối chung vào một chỗ, nhìn như rất lớn, nhưng trên thực tế cùng toàn bộ xương sọ so sánh, chẳng qua là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Lý Vô Trần kiếp trước thân thể, nhất định là tu luyện một loại kỳ dị nào đó nghịch thiên thuật pháp, lại hoặc là có cái gì hiếm thấy cơ duyên. Bằng không mà nói, thân thể của hắn không thể lại thần binh hóa, dù sao vị này Minh Tông tiền bối khi còn sống, cũng nhất định là kinh người đại năng, nhưng hắn xương cốt mặc dù cứng rắn, nhưng trình độ nào đó, hay là so thần binh kém một chút. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xem chính mình chúc đoạt đế khải tay phải, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thả ra khôi lỗi tại bốn phía bảo vệ, đồng thời lại phân tản một chút minh hỏa ở bên ngoài, lúc này mới an định tâm thần, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu luyện chế cái này 11 khối xương. Kế hoạch của hắn là lấy cự nhân này xương cốt của mình, luyện chế thành pháp bảo phôi thể, kể từ đó tại dung nhập thần niệm bên trên, liền có thể làm đến gần như không hao tổn hoàn mỹ dung hợp. Điểm này rất khó, vừa vặn rất tốt tại Vương Bảo Nhạc pháp binh tạo nghệ đầy đủ, nhất là ở phép tính cùng hồi văn vẽ bên trên càng có am hiểu chỗ. Cho nên trong lòng của hắn vẫn có một ít nắm chắc. Cứ như vậy, thời gian tại Vương Bảo Nhạc luyện chế bên trong từ từ trôi qua. Vô luận là hồi văn hay là hạch tâm, Vương Bảo Nhạc đều kinh nghiệm phong phú. Cái này khiến cho hắn tuy cẩn thận nhưng tốc độ lại không chậm. Phối hợp tu vi chi lực, thời gian dần trôi qua, cái này 11 khối xương không ngừng mà thu nhỏ. Có thể trong quá trình này hay là khó mà tránh khỏi xuất hiện một chút thất bại. Mỗi một lần thất bại đều sẽ khiến cho trong đó một khối xương vỡ vụn, trở thành cho bụi, nhưng cùng lúc cũng sẽ cho Vương Bảo Nhạc cung cấp kinh nghiệm. Cho đến mấy ngày về sau, khi Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mỏi mệt lúc, hắn rốt cục đem còn lại 7 khối xương cốt luyện chế thành vì 7 viên cốt châu. Bất luận cái gì một viên cốt châu đều tản mát ra trận trận xám trắng chi mang, ẩn ẩn có ba động kỳ dị ở bên trong lập lòe. Bên trong ẩn chứa số lượng kinh người hồi văn. Dù là bây giờ không có khí hồn dung nhập, nhưng ở uy lực bên trên, cũng hoàn toàn đạt đến thất phẩm pháp binh tiêu chuẩn, chỉ bất quá nó tài liệu duyên cớ. Nếu như lấy ra đối địch, có lợi có hại, khó mà ước định, nhưng cuối cùng, trừ phi là muốn dung nhập vật liệu bản thân thần niệm. Bằng không mà nói, Vương Bảo Nhạc đã trải qua lần này về sau, tại trong phán đoán của hắn, xương loại cũng không phải là thích hợp nhất pháp binh vật liệu, giờ phút này theo cốt châu luyện chế hoàn thành. Hết thảy có, Vương Bảo Nhạc không có lập tức động thủ dung hồn, mà là nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi một canh giờ. Khi tinh thần khôi phục, cảm giác mệt mỏi biến mất về sau, hắn mới trong mắt lộ ra kiên định, hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên ở bên người xương sọ mặt đất nhấn một cái. Minh hỏa cùng ý thức dung nhập, nếm thử đi dẫn dắt cái kia 6 sợi yếu ớt thần niệm. Một chút xíu từ trong xương sọ này chảy ra, theo sự xuất hiện của bọn nó, lập tức liền có trận trận đủ mọi màu sắc chi mang từ xương sọ mặt đất tản ra, khiến cho bốn phía này hào quang rực rỡ. Đồng thời những cái kia thời khắc chú ý nơi này tất cả huyết sắc con run cũng đều từng cái run rẩy lay động, hướng về Vương Bảo Nhạc vị trí, từ từ cúi xuống thân thể, tựa như bái kiến. Cùng lúc đó, cái kia tựa như từ trong tuế nguyệt, từ thế giới tử vong bên trong truyền ra thanh âm, cũng lại một lần nữa quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần. Tang thương không gì sánh được, thật lâu không tiêu tan, hồn khiên mộng oanh trảm luân hồi, vạn kiếp thiên sinh câu ngũ hình. Theo thanh âm khuếch tán, 6 đạo yếu ớt chùm sáng, cuối cùng từ xương sọ bên trong bay ra, bị dẫn dắt đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, từng cái dung nhập vào khác biệt cốt châu bên trong, cho đến bọn chúng triệt để tan vào về phía sau, ngoại trừ cái kia thêm ra tới một viên cốt châu bên ngoài. Mặt khác cốt châu lập tức liền bộc phát ra ánh sáng chói mắt, càng có trận trận uy áp kinh người từ trong tản ra, khiến cho hạt châu bản thân đều tại rung động, bộ dáng cũng xuất hiện cải biến, trong đó có 4 khỏa, từ từ biến thành là bất quy tắc ngôi sao 5 cánh hình dạng. Cái này 4 khỏa ngôi sao 5 cánh giống như hạt châu, cũng tại thời khắc này bình ổn xuống tới, tràn ra ba động khủng bố lúc, mặt khác 2 viên biến hóa nhưng không có kết thúc. Bọn chúng tại trong sự rung động này, giống như khí hồn quá mạnh, phôi thể dù là đồng nguyên, cũng đều không chịu nổi, tựa như muốn sụp đổ nổ tung. Rõ ràng, bọn chúng tràn ra ba động, muốn vượt qua mặt khác 4 khỏa rất rất nhiều. Trong lúc nguy cấp, Vương Bảo Nhạc có chút nôn nóng, có thể hít thật dài một hơi sau để cho mình tỉnh táo lại. Tương tự một màn, hắn không phải không gặp qua, năm đó chính mình bản mệnh vỏ kiếm, cũng có kém không nhiều kinh lịch, cho nên hắn tại tỉnh táo lại về sau, lập tức liền toàn lực kích phát trúc đoạt đế khải tay phải thần binh. Làm cái này thần binh chi lực ầm vang bộc phát, hình thành trấn áp, bao phủ cái kia 2 viên hạt châu, duy trì sau một lúc lâu, tại âm thanh ken két quanh quẩn ở giữa, tại cái kia 2 viên trên hạt châu vết nứt càng ngày càng nhiều, đạt đến hơn 10 đạo, mắt thấy là phải vỡ vụn lúc, Vương Bảo Nhạc không chậm trễ chút nào đem dư trở lại tới thứ 7 hạt châu hòa tan vào. Theo cái này thứ 7 hạt châu hòa tan, ra cố cái kia 2 viên hạt châu, rốt cục, tại Vương Bảo Nhạc cố gắng cùng kiên trì dưới, cái này 2 viên hạt châu mặc dù nhìn như muốn vỡ vụn, nhưng cuối cùng vẫn là trèo chống thần niệm dung nhập, duy chỉ có bộ dáng của bọn nó, ở trong quá trình này cải biến, một viên trở thành đĩa tròn, một viên khác thì là trở thành nguyệt nha, càng là tại ngưng kết trong nháy mắt, cái này 6 viên hạt châu bởi vì thần niệm một thể, cho nên lên không vờn quanh cùng một chỗ, thậm chí giữa lẫn nhau tại cái này hấp dẫn dưới, tràn ra sợi tơ màu đen, tựa như một sợi thừng tuyến, đem lẫn nhau xuyên ở cùng nhau, nhìn lại lúc, càng giống là một cái vòng đeo, hình tròn giống như ngày, cong răng giống như tháng, lại bao hàm 4 ngôi sao, cái này pháp binh, liền gọi Bảo Nhạc vòng đeo tốt. Vương Bảo Nhạc nói một mình ở giữa, cảm thấy danh tự này rất êm tai, tay phải khi nhấc lên, lập tức vòng đeo này liền cấp tốc mà đến, trực tiếp bọc tại trên cổ tay của hắn, tại vờn quanh nó cổ tay trong nháy mắt, trận trận ba động khuếch tán đồng thời, một cỗ pháp binh khí hồn trùng kích, sát na liền từ vòng đeo này nội bạo phát, tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần, oanh minh quanh quẩn, cái kia nguyên bản yếu ớt giống như từ tuế nguyệt, lại như từ thế giới tử vong truyền đến thanh âm, lần này trước nay chưa có rõ ràng. Hồn khiên, mộng oanh, trảm luân hồi, vạn kiếp, thiên sinh, câu ngũ hình, chương 643, một mạch khác minh pháp. Cái này 14 chữ, không phải bài vè gì, mà là đại biểu 6 đạo thần thông. Thần thông, cũng không phải là thuật pháp, chuẩn xác mà nói thần thông càng nhiều hơn chính là vận dụng thiên địa quy tắc, tinh không pháp tắc chi lực. Cho nên thường thường chỉ có đại năng hạng người mới có thể thi triển, lại tại bất luận cái gì nhất mạch truyền thừa bên trong, đều uy lực cực lớn. Nguyên bản lấy Vương Bảo Nhạc tu vi, hắn không cách nào từ cái này 6 sợi tàn hồn thần niệm bên trong cảm ngộ lại học được cái này 6 đạo thần thông, liền như là hắn lúc trước trong minh mộng, thấy được quá nhiều thuật pháp, bên trong cũng có một chút thần thông, nhưng hắn tu vi khiến cho hắn không cách nào thi triển đi ra. Đây là hắn lớn nhất hạn chế, nhưng hôm nay cái này hạn chế mặc dù vẫn còn, nhưng Vương Bảo Nhạc lại là mở ra lối riêng, lấy luyện chế pháp binh phương thức, thành công đem cái này 6 sợi thần niệm hóa thành khí hồn. Từ đó trình độ nào đó, đem cái này 6 đạo thần thông, xem như phong ấn tại riêng phần mình cốt châu bên trong. Lấy cốt châu làm vật trung gian, hắn liền có thể phá vỡ tu vi hạn chế, lấy nhỏ bé linh lực, thông qua cốt châu làm môi giới, bằng khí hồn làm dẫn đạo, bộc phát ra thần thông chi lực. Bất quá liền xem như tiêu hao linh lực lại nhỏ, đó cũng là tương đối lớn có thể mà nói. Đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, linh lực hao phí đồng dạng to lớn, nhưng lại không phải là không thể tiếp nhận. Giờ phút này hắn thần sắc biến hóa, khoanh chân ở giữa cúi đầu nhìn xem trên cổ tay vòng đeo. Cảm thụ được trong đó ba động, cảm thụ được bên trong 6 cái khí hồn tại trong tâm thần mình dung hợp. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, mỗi một cái hạt châu chính là một đạo thần thông. Điểm này là Vương Bảo Nhạc trước đó chỗ không nghĩ tới, nhưng vô luận như thế nào đi xem, đây đều là hoàn mỹ nhất một lần luyện chế, nhưng hắn dựa vào pháp binh tạo nghệ, lại thêm tự tay luyện chế kinh lịch, khiến cho Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, vòng đeo này chân chính ý nghĩa, không phải là môi giới đến để cho mình thi triển thần thông. Làm như vậy, sợ là không dùng đến bao nhiêu lần, hạt châu tự thân hao tổn, sẽ khiến cho bọn chúng từ từ vỡ vụn, cho đến hóa thành tro bụi, tiêu tán thiên địa. Vòng đeo này giá trị chỗ, là để cho ta đi cảm ngộ bên trong lục đại thần thông. Tại cái này nhiều lần cảm ngộ dưới, cho đến đem nó dung hội quán thông, hóa thành chân chính tự thân có được. Suy thư vì sao, Vương Bảo Nhạc thở sâu, nhìn chung quanh, phát hiện nơi này những cái kia con giun màu đỏ, từng cái mặc dù tại chập chờn, nhưng ở chính mình mang lên vòng đeo này về sau, bọn chúng trên thân tràn ra địch ý rõ ràng giảm bớt quá nhiều. Tựa hồ tán thành trên người mình một loại nào đó khí tức một dạng. Cái này để Vương Bảo Nhạc cảm thấy, nơi đây đối với mình mà nói, hẳn là tại mảnh này thi hài thế giới bên trong, ít có chỗ an toàn. Thế là đáy lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, không có nóng lòng rời đi, mà là cúi đầu nhìn qua vòng đeo, lần nữa hai mắt nhắm nghiền, ý thức theo minh hỏa, từ từ dung nhập vào viên thứ nhất hình sao hạt châu bên trên. Ý thức của hắn vừa mới dung nhập, lập tức liền thấy hoa mắt, khi hết thảy rõ ràng lúc, trong mắt của hắn đoán, thiên địa đã cải biến, trở thành tinh không, mà tại trong tinh không này tồn tại một viên ngôi sao to lớn. Trên tinh thần, đang có một trận chiến tranh bộc phát, tại Vương Bảo Nhạc thị giác, hắn tựa hồ toàn năng đồng dạng, có thể nhìn thấy tất cả. Trong mắt hắn hy vọng, trong tinh thần này rõ ràng là một chỗ Minh Tông chi địa, mà đếm không hết vị ương tộc, đang cùng Minh Tông đệ tử, triển khai sinh tử chém giết. Tại tinh thần bên ngoài, từ tinh không đen nhánh bên trong, từ từ ngưng tụ ra một cái đại thủ, bàn tay này tràn ngập phù văn, mà kinh người nhất là đại thủ 5 ngón tay, mỗi một trong đó tựa hồ cũng phong ấn một đầu lệ quỷ. Cái này 5 cái lệ quỷ huyễn hóa ra giữ tợn bộ dáng. Theo đại thủ hướng về kia tinh thần xa xa một trào. Lập tức tinh thần oanh minh rung động, trong đó tất cả vị ương tộc, ở trong nháy mắt này, thật giống như bị đọng lại thân thể, không nhúc nhích, chỉ có hồn bọn hắn, không bị khống chế khuếch tán ra đến, hội tụ thành một đầu minh hà, thẳng đến thương khung, thẳng đến tinh không, thẳng đến bàn tay to kia mà đi. Cái này, chính là hồn khiên. Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt, ý thức cũng ở trong nháy mắt này tỉnh lại, hô hấp dồn dập bên trong nhìn qua cái kia đại biểu hồn khiên hình sao hạt châu. Nội tâm không cách nào bình tĩnh, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này cái gọi là hồn khiên, trên thực tế chính là một cái khác phiên bản dẫn hồn thủ. Hoặc là chuẩn xác mà nói, là dẫn hồn thủ đến cực hạn sau một loại vận dụng. Trong minh mộng, hắn nhìn thấy đại lượng trong điển tịch, cũng có dẫn hồn thủ cực hạn sau phương pháp vận dụng, nhưng lại không bao hàm cái này cái gọi là hồn khiên. Cái này để Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ý thức được, Minh Tông bản nguyên mặc dù một dạng, nhưng mỗi một mạch đều nhất định có được độc thuộc về mình thần thông diễn biến. Như cái này hồn khiên, chính là một mạch khác thần thông. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc yên lặng cảm ngộ một phen, lại đem ý thức dung nhập cái thứ hai hình sao trong hạt châu. Châu này bên trong thần thông, tên là Mộng Oanh, tên như ý nghĩa. Sau một lúc lâu khi Vương Bảo Nhạc lần nữa mở hai mắt ra, kết thúc đối với Mộng Oanh cảm ngộ về sau, hắn biết, cùng dẫn hồn một dạng, cái này Mộng Oanh, trên thực tế là minh mộng một loại khác phương pháp vận dụng. không bằng Minh Mộng mênh mông, nhưng tại chi tiết xử lý bên trên, nhất là trong chiến đấu lại tinh chuẩn hơn, có thể khiến người ta trong nháy mắt nhập mộng, không phân rõ chân thực hư ảo đồng thời, trình độ nào đó, như hóa thành bị dắt dây thừng con rối, làm người khống chế. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chớp lên, lại đem cuối cùng hai cái hình sao hạt châu từng cái cảm ngộ. Hai cái này, theo thứ tự là vạn kiếp cùng ngàn sinh, vẫn như cũ là vô cùng mênh mông, kinh tâm động phách, nhất là người trước, cái gọi là vạn kiếp, trình độ nào đó chính là một loại là chiến đấu chuẩn bị nguyền rủa. Nhưng phàm là bị nó nguyền rủa người, sẽ ở trong thời gian nhất định, bị vạn vật coi là địch, thậm chí đi đường cũng có thể bị trên trời rơi xuống tới thiên thạch đập chết. Dù là bình thường ngồi xuống, cũng đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma, sụp đổ bạo chết, cái này, chính là vạn kiếp, vạn vật là kiếp, mà cái sau ngàn sinh, tên như ý nghĩa, trên thực tế chính là cùng vạn kiếp hoàn toàn tương phản. Là cái này sáu cái thần thông bên trong, duy nhất có thể tác dụng trên người mình quy tắc chi lực. Tựa như gia trì đồng dạng, làm chính mình có thể tải hạo kiếp bên trong, thu hoạch được ngàn sinh tiềm lực, trên lý luận có thể hóa giải 1000 lần vốn nên hẳn phải chết một kích. Trong thực tế muốn nhìn tình huống cụ thể, không phải tuyệt đối, bằng không, cái kia Minh Tông đại năng tiền bối, cũng sẽ không bị người trẻ thành hai nửa. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn một chút dưới thân thi hài xương sọ, đem chính mình đối với ngàn sinh chi pháp dâng lên kích động đè xuống. Để tự thân tỉnh táo về sau, lại nếm thử đi cảm ngộ Nhật Nguyệt Châu bên trong, ẩn chứa chém luân hồi cùng câu ngũ hình. Nhưng rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền không thể không từ bỏ. Thật sự là cái này hai đạo thần thông rõ ràng vượt qua trước đó bốn đạo. Điểm này từ trước đó bọn chúng hình thành gian nan bên trên cũng có thể thấy được. Cho nên Vương Bảo Nhạc ý thức hiển nhiên còn không có đạt tới tư cách, khó mà tải hai cái này trên hạt châu cảm ngộ mảy may. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc thở dài, kết thúc lại một lần nếm thử về sau, hắn ngóng nhìn bốn phía. Dù là nơi đây đối với hắn mà nói rất an toàn, nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Trước khi rời đi, Vương Bảo Nhạc hướng về thi hài cùng cái kia trên xương sọ thành trì phế tích thật sâu cúi đầu. Tại cái kia đếm không hết con run chập chờn bên trong, lên không vọt lên, thẳng đến phương xa, mục tiêu của hắn vẫn như cũ là tìm kiếm được mảnh thế giới này tế đàn chỗ. Mà lần này tựa hồ vận khí của hắn so trước đó đã khá nhiều, thế là tại mảnh này thi hài thế giới phi nhanh mấy ngày về sau. Một ngày này đang lúc hoàng hôn, tại thiên không phi hành Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên thân ảnh dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa lúc, hắn cảm giác được đại địa rung động. Nghe được xiềng xích âm thanh quanh quẩn, còn có cái kia thô trọng hô hấp tựa như gió bão. Đang từ xa xôi ánh mắt cuối cùng, như bài sơn đảo hải đập vào mặt, Vương Bảo Nhạc không chút do dự, trúc đoạt đế khải trong nháy mắt huyễn hóa về sau. Thân thể lùi lại khoảng cách nhất định, lần nữa nhìn lại, cho đến đại địa chấn động càng phát ra mãnh liệt, xiềng xích càng thêm rõ ràng, phong bạo ngập trời cuồng bạo lúc, hắn rốt cục thấy được phía trước cuối cùng. Xuất hiện một cái cao bằng trời mênh mông cự ảnh, không phải đã từng thấy qua cự viên, cái này xuất hiện ở trong mắt Vương Bảo Nhạc, đồng dạng bằng bạc thân ảnh, là hình tròn tồn tại, theo tới gần, theo rõ ràng, khi hoàn toàn ánh vào Vương Bảo Nhạc trong mắt về sau. Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to, tinh sỉ thú, con thú này, chính là một đầu to lớn vô cùng tinh sỉ thú, thậm chí so Vương Bảo Nhạc đã từng nhìn thấy qua thú vương, còn muốn khổng lồ. Mặc dù trên thân tràn ngập tử khí, không biết tử vong bao nhiêu năm, có thể trên thân nó hỏa diễm, thế mà còn đang thiêu đốt, những nơi đi qua, hư vô vạn vẹo, nhiệt độ cao mang theo khí tức tử vong, khuếch tán tứ phương, mà nó thân thể, tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, cùng cự viên kia một dạng, đều là toàn thân che kín xiềng xích, đều là tại sau lưng xiềng xích cuối cùng, buộc chặt lấy cự mộc, đều là như gia súc, kéo động cự mộc tiến lên. Hơi chậm một chút, liền có vô hình quất roi. Vương Bảo Nhạc khí tức ngưng tắc nghẽn, tại nhiệt độ cao này bên trong không thể không lùi lại. Nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm tinh sỉ thú sau lưng cự mộc. Nhìn qua cự mộc nhìn không thấy cuối cùng. Hắn biết, cái này nơi cuối cùng, 89/10, chính là mảnh thế giới này tế đàn. Chương 644, huyết nhục cối xay. Phương hướng này, ta trước đó tìm kiếm qua. Tại tinh sỉ thú kia trong khi tới gần, tại dưới nhiệt độ cao không ngừng khuếch tán này, từ xa nhìn lại, tinh sỉ thú liền như là một cái cự đại ngập trời hỏa cầu. giống như có thể đem hết thảy người tới gần, toàn bộ đốt cháy trở thành tro bụi. Vương Bảo Nhạc thân thể cũng không thể không lùi lại ra, nhưng hắn suy nghĩ lại phi tốc chuyển động. Hắn biết rõ, cự mộc này chỉ dẫn phương hướng, chính mình trước đó thăm dò qua rất xa, có thể cái gì cũng đều không thấy được. Cái này nói rõ, hoặc là chính mình thăm dò phạm vi còn chưa đủ, hoặc là chính là thế giới thi hài này tế đàn, không phải trên ý nghĩa truyền thống, lần theo một cái phương hướng tiến lên liền có thể tìm tới. Cái trước Vương Bảo Nhạc mặc dù còn có thể tiếp tục nếm thử, có thể cái sau hắn không đánh cược nổi, bởi vì một khi là cái sau, như vậy hắn muốn tìm được tế đàn, liền chỉ có một cái biện pháp, đạp vào cự mộc, tại cự mộc này tiến lên đi. Biện pháp này là có thể tránh khỏi mê thất phương vị, mặc kệ tế đàn vị trí là địa phương nào, chỉ cần đi tại trên cự mộc, liền nhất định có thể đạt tới. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, suy nghĩ phi tốc chuyển động, bất quá tinh sỉ thú này trên người nhiệt độ cao, khiến cho hắn rất khó tới gần, lại càng không cần phải nói đạp vào cự mộc, cũng là không phải là không có biện pháp. Mắt thấy tinh sỉ cự thú bên trong oanh minh, liền muốn từ đằng xa lao nhanh mà qua. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, từ trong vòng tay chữ vật đem hắn đã từng lấy được tinh sỉ thú hạch, lấy ra một viên ôm vào trong ngực về sau, nếm thử đi thẳng về phía trước. Nơi này sóng nhiệt mặc dù kinh người, nhưng dù sao cùng Vương Bảo Nhạc tinh sỉ thú hạch xem như đồng nguyên, cho nên rất nhanh Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được chính mình cầm tinh sỉ thú hạch đối với nơi này nhiệt độ cao có thể miễn trừ một bộ phận. Cái này để Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, trong mắt lộ ra quả quyết, không chút do dự tăng thêm tốc độ ôm thú hạch, thân thể nhoáng một cái thẳng đến tinh sỉ cự thú theo tới gần. Khi nhiệt độ cao sóng nhiệt đập vào mặt lúc, Vương Bảo Nhạc trên người tinh sỉ thú hạch miễn trừ chi lực khuếch tán, khiến cho Vương Bảo Nhạc tốc độ không giảm, ngược lại càng nhanh, tựa như một đạo cầu vồng. Khoảng cách tinh sỉ cự thú này càng ngày càng gần, cho đến trăm trượng lúc, Vương Bảo Nhạc tóc xuất hiện muốn thiêu đốt dấu hiệu, thân thể càng là khô cạn, phảng phất toàn thân lượng nước, đã không cách nào bị khóa lại, liền muốn bốc hơi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, khiến cho Vương Bảo Nhạc ý thức được, một viên tinh sỉ thú hạch miễn trừ chi lực còn chưa đủ. Tiếp tục như thế, chính mình một khi bước vào trong vòng trăm trượng, như vậy hay là sẽ hình thần câu diệt, ta còn có một viên. Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền đem mai thứ hai tinh sỉ thú hạch lấy ra, đồng dạng ôm vào trong ngực về sau, mượn nhờ hai viên thú hạch đồng nguyên miễn trừ, trong nháy mắt đột phá trăm trượng, trong chốc lát liền dựa vào gần đến tinh sỉ cự thú tựa như một vầng như mặt trời này trước mặt. Ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc lại một lần cảm nhận được tử vong, thậm chí hắn đều có loại mãnh liệt tim đập nhanh, có thể việc đã đến nước này, hắn nhất định phải đạp vào cự mộc, cùng các loại hung thú khác, có đồng nguyên thú hạch tinh sỉ thú, hiển nhiên khả năng thành công tính lớn hơn. Liều mạng, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, dứt khoát đem chính mình trong vòng tay chứa đồ hai bộ tinh sỉ thú thi kia cũng đều lấy ra ngoài, điều khiển bọn chúng tại trước người của mình, hướng về cách đó không xa tinh sỉ cự thú, nhảy lên một cái, trong oanh minh, tại dưới ngập trời sóng nhiệt kia, dựa vào đủ loại thủ đoạn, Vương Bảo Nhạc rốt cục bước lên tinh sỉ cự thú này đang chạy thân thể. Theo lay động kịch liệt, Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, có thể tốc độ nhưng không có giảm bớt, mà là không ngừng vọt lên, dù là hỏa diễm đốt cháy nhói nhói, để hắn lần nữa không chịu nổi. Có thể Vương Bảo Nhạc hay là trong tiếng gầm nhẹ chúc đoạt đế khải toàn diện bộc phát, tu vi càng là vận chuyển, thậm chí lấy ra pháp binh chống cự, vì chính mình tranh thủ thời gian đồng thời, lần nữa nhảy lên, đạp ở tinh sỉ cự thú cùng sau lưng cự mộc ở giữa trên xích sắt. Xích sắt này tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, liền tựa như từng đầu to lớn cầu nối, tại đạp vào xích sắt sát na, Vương Bảo Nhạc hô hấp lần nữa gấp rút, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tựa như thủy triều không ngừng mà trong lòng hắn bốc lên, cảm giác tử vong tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng. Cái này để Vương Bảo Nhạc không kịp suy tư, trong nháy mắt liền đem ý thức ngưng tụ minh hỏa tràn vào đến lấy cổ tay trong chuỗi hạt trong thiên sinh tinh châu. Lần này không phải cảm ngộ, mà là trực tiếp mở ra. Trong chốc lát, ẩn chứa thiên sinh thần thông tinh châu trực tiếp liền bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành đại lượng phù văn. Mỗi một cái phù văn đều tản mát ra cổ lão uẩn ý, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía đồng thời, phi tốc dung nhập vào bên trong thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cảm thụ không phải rất sâu sắc, chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt rất là ấm áp. Sự ấm áp đó tựa như đến từ trong xương, đến từ linh hồn, như là đang bị bảo hộ một dạng. Không có, Vương Bảo Nhạc hơi kinh ngạc, nhưng không có thời gian suy tư quá nhiều. Giờ khắc này ở trong sự ấm áp này, hắn hung hăng cắn răng, thuận xích sắt mau chóng bay đi. Tinh sỉ thú chạy, khiến cho xích sắt lay động, có thể Vương Bảo Nhạc tốc độ vẫn không có giảm bớt. Duy chỉ có hắn phát hiện chính mình mỗi một bước rơi xuống lòng bàn chân xích sắt bốn phía sẽ xuất hiện một chút đồ án. Đồ án này thoạt nhìn như là một thanh kiếm hình dạng, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Phảng phất chỉ cần không đạp chúng, liền sẽ không bộc phát. Mà quỷ dị chính là, Vương Bảo Nhạc vô luận như thế nào chạy, tựa hồ thân thể bản năng biết chỗ nào không có đồ án. Mỗi một lần rơi xuống, cũng sẽ không đạp chúng. Khoa trương nhất là có một lần Vương Bảo Nhạc bước chân rơi xuống sát na. Rõ ràng nhìn thấy trên xích sắt xuất hiện hình kiếm đồ án. Nhưng hết lần này tới lần khác tại chính mình lúc rơi xuống, bước đồ án kia nhưng vẫn đi rời đi, khiến cho nó bàn chân chỗ đạp địa phương, lần nữa trống trải. Còn có một lần, Vương Bảo Nhạc chú ý tới mình chung quanh đều là hình kiếm đồ án. Giống như không thể nào đặt chân lúc, tinh sỉ cự thú kia bỗng nhiên một cái vọt lên, phát động xích sắt truyền lại tới một cỗ đại lực, thế mà đem Vương Bảo Nhạc trực tiếp bị động vứt ra ngoài. Vượt qua mấy trăm trượng, lúc rơi xuống vừa lúc lại không có đồ án. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động, đồng thời cũng phát giác được trên người mình ấm áp, theo không ngừng mà tiến lên, tới lúc gấp rút nhanh tiêu tán, cho đến ấm áp chi ý này sắp hoàn toàn tiêu tán lúc. Vương Bảo Nhạc rốt cục vượt qua xiềng xích, nhảy lên phía dưới đạp ở trên cự mộc kia. Cự mộc này tại trước mắt hắn, vô cùng to lớn, đạp ở phía trên dù là cự mộc tại di động với tốc độ cao, thế nhưng rất là bình ổn, dễ dàng như vậy. Vương Bảo Nhạc bốn phía nhìn một chút, lại nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa như gia súc chạy tinh sỉ thú. Còn có cả hai ở giữa những xiềng xích kia. Hiếu kỳ sau khi, hắn dứt khoát lấy ra một kiện khôi lỗi, điều khiển khôi lỗi này quay người đi hướng xiềng xích, nhưng lại tại khôi lỗi này đạp vào xiềng xích sát na. Nó dưới chân chỗ rơi chỗ, công bằng, trực tiếp liền xuất hiện hình kiếm đồ án. Đồ án này vừa ra, trong nháy mắt bốn phía liền có đếm không hết kiếm khí. Kinh thiên bộc phát, bộc phát này trình độ to lớn, chấn nhiếp bát phương, đồng thời càng bao trùm phương viên 10 trượng. Tại trong vòng 10 trượng này tựa hồ có vài chục vạn kiếm khí cùng nhau xuyên thẳng qua. Đến mức tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc khôi lỗi liền trực tiếp vỡ nát, trở thành cho bụi. Một màn này để Vương Bảo Nhạc thân thể run một cái, lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời hắn cúi đầu nhìn về phía trong vòng đeo của mình Thiên Sinh Chi Châu. Nhớ lại lúc trước ấm áp, hắn đã rất xác định, chính mình sở dĩ hết thảy thuận lợi, thậm chí có như vậy mấy lần thuận lợi đều gần như quỷ dị, chính là Thiên Sinh Thần Thông gây nên, đây cũng quá nghịch thiên. Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, nhưng rất nhanh liền chú ý tới, trên Thiên Sinh Châu xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt. Cái này khiến hắn nghiệm chứng trước đó suy đoán, vòng đeo này, sử dụng số lần không nhiều, lớn nhất ý nghĩa là phụ trợ chính mình đi cảm ngộ trong đó 6 đạo thần thông. Nhưng cái này dù sao cũng là về sau sự tình. Vương Bảo Nhạc sờ lên Thiên Sinh Châu vết nứt, thu hồi tâm thần, quay người nhoáng một cái thuận cự mộc, thẳng đến phương xa, một đường không tính là thuận lợi, nhưng cũng không có bao nhiêu gợn sóng, nhiều nhất chính là đầu gỗ này bản thân hình như có tụ hồn hiệu quả. Tại Vương Bảo Nhạc tiến lên lúc, sẽ có đại lượng hồn ảnh huyễn hóa, đây đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ muốn hao phí một chút thủ đoạn, thậm chí nếu không có khắc chế bảo vật, sợ là nửa bước khó đi một màn, đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, lại là đơn giản ghê gớm. Thậm chí hắn nhìn thấy những hồn này về sau, đều đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đây là hắn nhất không lo lắng hung hiểm. Thế là thể nội minh hỏa bộc phát dưới, Vương Bảo Nhạc một đường mạnh mẽ đâm tới, không có nửa điểm dừng lại, dần dần càng chạy càng xa, cho đến đi qua trọn vẹn 7 ngày, Vương Bảo Nhạc tại dưới sự không ngủ không nghỉ này, đáy lòng mỏi mệt dâng lên, rốt cục sắp đến đầu gỗ cuối cùng lúc, nghe được nơi xa truyền đến ầm ầm nổ rung trời, tiếng vang này để Vương Bảo Nhạc thần hồn rung động, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là khoanh chân ngồi xuống xuất ra đan dược, điều chỉnh tu vi, cho đến một lúc lâu sau khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới mở to mắt, lộ ra tinh mang, đứng dậy nhoáng một cái, thẳng đến cuối cùng, theo tới gần, tiếng vang ầm ầm càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc khi tiến vào cuối cùng khu vực về sau, bước chân hắn không tự chủ được dừng lại, con mắt càng là trừng lớn, não hải trong tiếng vù vù, thấy được, thế giới thi hài tế đàn, cự mộc đầu nguồn, thình lình kết nối với một cối xay kinh thiên càng thêm khổng lồ, mênh mông khó mà hình dung. Trên cối xay này có 9 cái quai sách, lan tràn 9 phương hướng nhìn không thấy cuối, trong đó một cái quai sách, chính là Vương Bảo Nhạc dưới chân cự mộc. Chương 645, tế đàn. Một màn này, dù là ấn chứng Vương Bảo Nhạc trước đó một chút suy đoán cùng phán đoán, vẫn như trước hay là tại tận mắt thấy về sau, tâm thần chấn động, không khỏi thở sâu, thật sự là cối xay này quá lớn, trên dưới 2 mảnh, trong đó phía dưới mảnh kia đứng im. Phía trên liên tiếp 9 cái quai sách mảnh kia, giờ phút này trong khi chuyển động cùng mảnh dưới cối xay ma sát, phát ra ầm ầm tiếng vang, càng dường như có thể nghiền ép hết thảy, đồng thời liên tưởng chính mình nhìn thấy qua 2 con hung thú cao bằng trời kia. Không khó liên tưởng đến, thi thể 9 con cự thú mênh mông này, bị lực lượng nào đó thúc đẩy, tại trong thế giới thi hài này kéo động 9 cái cự mộc quai sách, không ngừng mà vờn quanh chạy, là cối xay này cung cấp nghiền ép động lực. Trên người của bọn nó, nhất định đều có xiềng xích, chỉ cần động tác hơi chậm một bước, xiềng xích kia liền sẽ lấp lóe phù văn, hóa thành vô hình quất, khiến cho chúng nó không ngừng tiến lên, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Như vậy tủ bút, rung động thần hồn, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng bản năng nheo lại, ngồi xổm ở trên cự mộc, ngóng nhìn cối xay lúc hắn cũng chú ý tới tại dưới cối xay trôi nổi giữa không trung này. Đếm không hết thi hài chồng chất thành một tòa lại một tòa núi cao. Có đại lượng thân thể khô cạn khôi lỗi, chính động tác thật nhanh đem những thi hài kia kéo lấy, từng cái ném vào trong cối xay, theo cối xay không ngừng mà chuyển động, những thi hài bị ném vào tới này, không ngoài dự tính, bị trong nháy mắt nghiền ép vỡ nát, chỉ có đen kịt huyết nhục khi thì thuận cối xay xuôi theo vách tường chảy xuôi, mà đại bộ phận thì là tại trong sự nghiền ép này, như bị cối xay thôn về, biến mất tại trong cối xay, đây hết thảy. Để Vương Bảo Nhạc đối với vị ương tộc chiến hạm này cảm giác quỷ dị lại tăng 3 phần, cho đến sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi bình phục gợn sóng nội tâm, cẩn thận di chuyển về phía trước, cho đến khoảng cách cối xay càng ngày càng gần, bên tai tiếng oanh minh càng phát ra mãnh liệt lúc, Vương Bảo Nhạc cũng nhìn thấy cối xay này ở giữa, tồn tại một chỗ lõm. Trong chỗ lõm này, thình lình khoanh chân ngồi một bóng người, thân ảnh kia lớn nhỏ, cùng toàn bộ cối xay tương đối không có ý nghĩa. Cho nên trước đó Vương Bảo Nhạc không có chú ý, cho đến giờ phút này tới gần, mới nhìn rõ ràng, đó rõ ràng là một cái tu sĩ vị ương tộc, nhưng lại khó phân biệt sinh tử. Tu này ba đầu đều nhắm mắt, 6 tay rủ xuống, giống như ngồi xuống, lại như tại tử vong trước, bảo trì khoanh chân tư thế, trên thân không có tràn ra chút nào sinh cơ, ngược lại là có khí tức tử vong, ở tại trên thân thể tạo thành từng đạo thi ban, nhìn qua tu sĩ vị ương tộc này. Vương Bảo Nhạc không có hành động thiếu suy nghĩ, đáy lòng mặc dù lo nghĩ Triệu Nhã Mộng bọn người, cũng đang lo lắng chuyến này nguy cơ, không biết nên như thế nào chạy ra, nhưng hắn minh bạch, nếu đến nơi này, như vậy lo nghĩ là vô dụng nhất tâm tình, cho nên Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng lại, cưỡng ép đem chính mình lo nghĩ này ngăn chặn, trong mắt lộ ra tỉnh táo đồng thời, cũng ngồi xổm ở nơi đó, ngóng nhìn cối xay vận chuyển, hắn muốn thời gian dài chú ý. Nhìn xem có hay không chỗ sơ hở gì. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Vương Bảo Nhạc rất có kiên nhẫn, vừa nhìn chăm chú này, chính là 7 ngày. Trong 7 ngày này, hắn chú ý tới chính mình sở tại cự mộc, dòng dã thật tốt vòng quanh cối xay xoay đủ một vòng. Đồng thời cũng ghi chép cối xay nghiền ép thi thể đại khái tần suất. Có thể những này không có tác dụng quá lớn. Tại trong 7 ngày này, cối xay liền tựa như tinh vi đến cực hạn máy móc. Không có chút nào đình trệ, hết thảy đều là lặp lại một lần nữa. Vô luận là những khôi lỗi vận chuyển thi hài kia, hay là khoanh chân ngồi tại trên cối xay tu sĩ vị ương tộc. Đều là như vậy, liền như là thời gian trên người bọn hắn sớm đã vĩnh hằng. Tiếp tục như thế, căn bản là không cách nào tới gần, lại càng không cần phải nói toái diệt chỗ này tế đàn. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lần nữa đè xuống nội tâm bất an, tiếp tục chờ đợi. Mà lần này không có như trước đó giống như lâu như vậy. Chỉ là 3 ngày, liền xuất hiện một chút biến hóa. Biến hóa này không phải cối xay cùng khôi lỗi, mà là toàn bộ thế giới thi hài này. Bởi vì Vương Bảo Nhạc vị trí chỗ ở rất cao, cho nên hắn nhìn càng xa, tại trong mắt của hắn, xa xa giữa thiên địa dần dần trở thành màu đỏ, như có sương mù màu đỏ ngay tại phi tốc quay cuồng lao nhanh. Càng có tiếng vang ầm ầm, cũng ngay tại từ bốn phương tám hướng, không ngừng mà hội tụ, thậm chí tại Vương Bảo Nhạc vị trí, hắn đều mơ hồ thấy được xa xa trên đại địa, có đen nghịt một mảnh, đang hướng về nơi này chạy nhanh đến. Cái đó là, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên co rụt lại, một màn này hắn quen thuộc, sương mù màu đỏ kia, chính là thanh linh yêu hoa phấn hoa tạo thành, mà trên mặt đất kia đen nghịt một mảnh, cũng không khó đoán ra, chính là đếm không hết thi hài. Tế đàn này chẳng lẽ là thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ hình thành một lần tương tự phong bạo, đem tất cả thi hài tại phấn hoa này điều khiển, để bọn chúng chủ động tới đến nơi đây. Vương Bảo Nhạc biến sắc, cúi đầu nhìn về phía dưới tế đàn thi sơn, vừa nhìn về phía nơi xa thiên địa, đáy lòng suy đoán càng phát ra chứng thực lúc, hắn lo lắng không khỏi dâng lên, đồng thời đại địa càng có rung động, thậm chí còn có một ít để Vương Bảo Nhạc hoảng sợ khí tức tử vong. Cũng từ đằng xa trong đại địa bạo phát đi ra, trong đó có một đầu cá sấu khổng lồ, toàn thân hư thối, nhưng khí thế lại ngập trời, một đường theo mặt khác thi hài, không ngừng tới gần, mà như cá sấu mạnh mẽ như vậy tồn tại. Tại trong thế giới thi hài này, còn có không ít, giờ phút này từng cái hiển lộ khí tức, trong lúc nhất thời nguy cơ kinh thiên, thời khắc này thế giới thi hài, tại một loại sức mạnh kỳ dị nào đó vận chuyển dưới. Tất cả thanh linh yêu hoa, đều tự hành nở rộ phóng thích phấn hoa, hình thành xích vụ, thúc đẩy tất cả phạm vi thi hài, lấy tế đàn làm trung tâm, đang không ngừng hội tụ, bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc không cách nào tiếp tục ngồi xổm ở nơi đó, mà là cúi thấp hướng tế đàn tới gần. Hắn biết rõ, một khi những thi hài này hội tụ tới, tại xích vụ kia ảnh hưởng dưới, bọn chúng tất nhiên sẽ phát hiện chính mình, như lúc trước giống như lâm vào biển thây một màn, 89/10 hay là sẽ trình diễn. Đến lúc kia, nhất định là cửu tử nhất sinh, mà giờ khắc này đường ra duy nhất, có lẽ chính là phía trước tế đàn, cho nên dù là tế đàn này nguy hiểm, có thể Vương Bảo Nhạc cũng mất mặt khác lựa chọn, liền không nên tới nơi này a. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, giờ phút này cấp tốc tiến lên lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn về phía cự mộc dưới thi hài núi, những khôi lỗi vận chuyển thi hài kia chẳng biết tại sao không có chú ý tới. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại là rõ ràng nhìn thấy, trong đó trên một chỗ núi thi hài, thình lình có hơn 40 đạo thân ảnh, chính cẩn thận từng ly từng tí tới gần tế đàn. Những thân ảnh kia, Vương Bảo Nhạc quen thuộc, chính là Phùng Thu Nhiên cùng Triệu Nhã Mộng, Khổng Đạo bọn người, còn có Hứa Minh cùng Lục Vân, bao quát 4-5 cái tu sĩ Nguyên Anh, đều thình lình ở bên trong, bọn hắn ở chỗ này ẩn giấu bao lâu? Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại. Ánh mắt đảo qua sau chú ý tới Phùng Thu Nhiên trong tay cầm một viên phát ra ngũ sắc quang mang bảo. Thạch về sau, như có điều suy nghĩ, hiển nhiên những người này lấy Phùng Thu Nhiên cầm đầu. Tại Phùng Thu Nhiên triển khai không biết thủ đoạn về sau. Có thể trình độ nào đó ẩn thân, không bị những khôi lỗi kia phát giác. Bọn hắn hẳn là cũng tới thật lâu, cùng ta chọn một dạng, đều là đang quan sát. Có thể bởi vì thế giới thi hài này phấn hoa bộc phát, cho nên giờ phút này không thể không tiến lên. Vương Bảo Nhạc lập tức có phán đoán, đồng thời cũng nhìn kỹ một chút trong đám người Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo. Nhìn thấy hai người bình yên vô sự, Vương Bảo Nhạc đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn ra phía dưới những người này mặc dù tiêu tụy, nhưng lại không có thương thế gì. Hiển nhiên là đoạn đường này mặc dù khó khăn chắc trở, nhưng ở Phùng Tu Nhiên thông thần tu vi dưới, xem như hữu kinh vô hiểm, chỉ bất quá bởi vì cự mộc bản thân uy áp, cùng Vương Bảo Nhạc vị trí, là đám người không tưởng tượng nổi khu vực, cho nên hắn mặc dù thấy được đám người, có thể phía dưới Phùng Thu Nhiên bọn người nhưng không có chú ý tới Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Vương Bảo Nhạc cũng không tiện đi kêu gọi đám người, thế là hắn một phương diện lưu ý Phùng Thu Nhiên đám người động tĩnh, một phương diện cũng chậm chậm đi thẳng về phía trước. Cứ như vậy, song phương tại trên dưới hai vị trí này, đồng thời hướng về tế đàn tới gần. Rốt cục tại lúc bốn phía phấn hoa oanh minh càng phát ra mãnh liệt, đại địa trong sự rung động, đếm không hết thi hài khoảng cách càng ngày càng gần kia. Song phương đồng thời đến bên rìa tế đàn, mới vừa đến nơi này, mùi huyết tinh đập vào mặt, càng có một cỗ người sống chớ tiến uy áp, bao phủ đám người tâm thần, khiến cho phía dưới không ít tu sĩ, dù là có Phùng Thu Nhiên bảo hộ, cũng đều run lẩy bẩy, bản năng sợ hãi, Vương Bảo Nhạc cũng là thần sắc biến đổi, lần nữa cúi đầu nhìn về phía Phùng Thu Nhiên nơi đó. Tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên đưa tay, lúc bấm niệm pháp quyết một chỉ, lại có một viên lập lòe quang mang chói mắt lá bùa chậm rãi từ nó trong túi chữ vật bay ra. Lá bùa này tựa như tồn tại đã lâu tuế nguyệt, trên đó tràn ra không gì sánh được tang thương khí tức. Càng có kinh thiên uy áp, thậm chí cho Vương Bảo Nhạc cảm giác như là nhìn thấy hành tinh cảnh cường giả đồng dạng, để hắn hô hấp dồn dập một chút. Đúng lúc này, Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trên lá bùa này về sau. Lá bùa trong nháy mắt thiêu đốt, lại từ trong bay ra một con hỏa điểu. Chim này toàn thân hỏa diễm tạo thành, tại sau khi xuất hiện phát ra một tiếng vang vọng thiên địa tê minh. Thẳng đến cối xay mà đi. Chương 646, phong bế. Vương Bảo Nhạc mắt không nháy mắt một chút, bỗng nhiên co vào bên trong ngóng nhìn hỏa điểu, cũng làm xong một khi có chỗ biến cố, liền lập tức phản ứng chuẩn bị. Thân thể nhìn như cúi thấp, nhưng càng giống là một con báo săn vận sức chờ phát động. Chỉ bất quá, báo săn này bụng có chút lớn, nhưng lại không trở ngại Vương Bảo Nhạc hành động, thậm chí trình độ nào đó, có lẽ bởi vì bụng lớn, có thể càng mềm dẻo cũng khó nói. Ngay tại Vương Bảo Nhạc ngưng thần nhìn lại, làm tốt hết thảy chuẩn bị trong nháy mắt, hỏa điều kia trực tiếp liền nghịch cối xay chuyển động phương hướng, hung hăng va đập tới, tiếng oanh minh lập tức rung trời mà lên, tiếng vang truyền khắp tứ phương lúc, hỏa điều này cũng thả ra toàn bộ uy năng, hóa thành cho bụi tiêu tán. Có thể cối xay khổng lồ này mặc dù không có bị hư hao, nhưng lại tại hỏa điểu kia đại lực va chạm dưới, xuất hiện một sát na dừng lại. Một trận này trong nháy mắt, cối xay chuyển động cũng tương đối đình chỉ, mà cối xay dừng lại, tạo thành 9 cái quai sách bỗng nhiên chấn động, đến từ 9 cái phương hướng. Tại bọn hắn nơi này không thấy được 9 con hung thú to lớn kia. Giờ phút này tựa hồ cũng đều phát ra gào thét. Đây hết thảy biến hóa đều phát sinh ở cối xay ngừng một lát thời điểm. Mà giống như đối với đây hết thảy sớm có dự phán, Phùng Thu Nhiên bỗng nhiên nhoáng một cái, lại thẳng đến hai mảnh cối xay ở giữa khe hở, bỗng nhiên chui vào, cùng nhau chui vào, còn có Triệu Nhã Mộng các loại tất cả mọi người. Bọn hắn toàn bộ đều ở trong nháy mắt này bộc phát ra tự thân cực hạn tốc độ. Trong nháy mắt tới gần, chui vào, đồng thời còn có một người, cũng ở trong nháy mắt này tốc độ bộc phát. Chính là Vương Bảo Nhạc, tốc độ của hắn nhanh chóng, cơ hồ tại mọi người mượn nhờ cối xay dừng lại, chui vào trong khe hở chớp mắt, Vương Bảo Nhạc liền đuổi kịp đám người, trước sau cơ hồ cùng một thời gian, bước vào vết nứt. Sự xuất hiện của hắn, khiến cho không ít người giật nảy mình, khi phát giác là Vương Bảo Nhạc về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo càng là kinh hỉ, liền ngay cả Phùng Thu Nhiên cũng là sững sờ về sau. Hướng về Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, đám người biết giờ phút này không kịp giao lưu, từng cái tốc độ tiếp tục bộc phát, tại trong khe hở do trên dưới hai mảnh cối xay dừng lại hình thành này cấp tốc tiến lên. Huyết tinh khí tức đập vào mặt, thậm chí bốn phía còn có đại lượng nát bấy thi hài thịt nát. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cũng có khiến người buồn nôn chi ý, có thể mọi người tới không kịp bận tâm những này, liền xem như người lại bệnh thích sạch sẽ, chỉ cần không muốn chết, cũng sẽ ở giờ khắc này thu hồi hết thảy khó chịu, giống như bộc phát tiềm lực sinh mệnh điên cuồng tiến lên. Phải biết, bọn hắn bây giờ vị trí là hai mảnh cối xay ở giữa, một khi cối xay này lần nữa chuyển động đứng lên, nếu như bọn hắn không kịp chạy ra mảnh khu vực này, hạ chàng sẽ cùng những thi hài bị ném vào tới kia một dạng, bị nghiền ép vỡ nát, cho nên giờ phút này tất cả mọi người là điên cuồng phi nhanh. Cũng may cối xay này mặc dù lớn, có thể hỏa điểu kia lực va đập cực mạnh, lại đám người vô luận phản ứng hay là tốc độ, đều không có lãng phí mảy may thời gian. Cho nên tại dưới sự phi nước đại này, tại cối xay này tiếp tục chuyển động trước, bọn hắn rốt cục xông ra nhất định phạm vi, đi tới cối xay này khu vực trung tâm. Nơi này, rõ ràng là trống rỗng, tại mọi người phía trước, chỉ có một lỗ thủng to lớn cùng phía dưới vị trí khu vực kết nối. Trận trận nghẹt ngào âm phong, từ trong lỗ thủng này không ngừng thổi ra lúc, Vương Bảo Nhạc đám người thân ảnh, tại trong gào thét này, hơn phân nửa đều rời đi trên dưới hai mảnh cối xay ở giữa vết nứt. Nhưng vẫn là có 3-5 người, tốc độ chậm hơn một chút, không kịp xông ra lúc, cối xay này đột nhiên bắt đầu chuyển động, lập tức hấp lực truyền ra, 3-5 người kia căn bản là không cách nào chống cự. Thân thể liền trực tiếp bị túm trở về, thôn phệ tại trong cối xay, chỉ có tiếng vang ầm ầm cùng im bặt mà rừng kêu thảm, khiến cho những người khác tâm thần run lên. Lao xuống đi, nơi này là duy nhất tiến vào tầng thứ hai con đường. Chỉ có đem chủ tế đàn quấy nhiễu, mới có thể để truyền tống mở ra. Phùng Thu Nhiên sắc mặt khó coi, giữa lời nói, thân thể nhoáng một cái thẳng đến lỗ thủng phía dưới phóng đi. Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo, còn có nàng hai cái thân truyền, bốn người này bị nàng trực tiếp bảo hộ, về phần những người khác, cũng đều lẫn nhau tới gần. Tại trong lỗ thủng này thẳng đến phía dưới, Vương Bảo Nhạc cùng với những nguyên anh khác, cũng không có phân tán quá xa. Giờ phút này trong lúc phi nhanh, tại trong lỗ thủng này hướng về phía dưới gào thét mà đi. Một đường đáy lòng của mọi người đều vô cùng kiềm chế. Nếu không có phần lớn là người tâm trí kiên định, sợ là tại lúc liên tục thất bại cùng con đường phía trước xa vời này, tự thân tâm thần đã sớm hỏng mất. Nhất là lỗ thủng này tựa như lỗ đen, lại như một tấm hư vô mở ra miệng lớn, cho người cảm giác đè nén mạnh hơn. Đồng thời bởi vì cối xay chuyển động, dần dần có hấp lực từ bên trên không ngừng mà truyền đến. Cái này khiến cho đám người tốc độ không cách nào đề cao quá nhiều. Ngoài ra còn có mùi huyết tinh khó ngửi, tại trong lỗ thủng này không ngừng tràn ngập, nồng đậm không gì sánh được. Coi như đám người thân là tu sĩ, tố chất thân thể tại linh khí tẩm bổ bên dưới viễn siêu phàm tục, cũng đều có chút không chịu nổi, chỉ cảm thấy choáng đầu muốn ói. Mà nếu như vẻn vẹn dạng này, mặc dù để cho người ta mãnh liệt khó chịu, nhưng cũng không phải không thể kiên trì. Nhưng rất nhanh, theo đám người không ngừng chìm xuống, đến từ trong lỗ thủng này áp lực lại cũng tùy theo tăng cường, lại tăng phúc tần suất càng lúc càng lớn, cho đến mấy chục giây về sau, Phùng Thu Nhiên nhất mạch một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt từ tái nhợt biến thành màu đỏ, sau đó hóa thành màu tím lúc, ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to, trong nháy mắt hai mắt sụp đổ, thân thể cũng tại dưới áp lực này, trực tiếp liền huyết nhục nổ tung. Vương Bảo Nhạc cũng đều hô hấp dồn dập, trúc đoạt đế khải trong nháy mắt lần nữa huyễn hóa, chống cự áp lực đồng thời, cũng cùng Xích Lân bọn người xuất thủ, trợ giúp mặt khác kết đan chống cự một chút, có thể coi là như thế này, cũng vẫn là có chỗ không kịp. Rất nhanh, liền có tu sĩ kết đan thứ hai thân thể nổ tung. Cho đến người thứ ba, người thứ tư lần lượt nổ tung về sau, có hai tên tu sĩ kết đan tâm thần không chịu nổi, phát cuồng gào thét dưới, mang theo trong mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, lại cải biến phương hướng không còn chìm xuống, mà là thẳng đến phía trên, trở về. Phùng Thu Nhiên lo lắng mở miệng, có thể hai tên tu sĩ kia căn bản cũng không nghe. Ngược lại bay lên trên ra tốc độ càng nhanh, nhất là đang sức hút trợ giúp dưới, trong nháy mắt liền bay ra rất xa, biến mất tại trong lỗ thủng đen kịt, nhìn không thấy thân ảnh, nhưng lại tại bọn hắn thân ảnh khó mà bị nhìn thấy sát na. Bỗng nhiên từ bên trên truyền đến hai tiếng càng thê thảm hơn kêu thảm, nương theo lấy ken két thanh âm, tựa như hai người này bị đại lực bóp nát một dạng. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn ở giữa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cũng từ bên trên trong lỗ thủng đen kịt bộc phát ra. Cảm giác nguy cơ này vô cùng mãnh liệt, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng đều có loại hồn phi phách tán cảm giác. Không kịp nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên phát động vòng đeo của mình, lần nữa triển khai thiên sinh thần thông. Cơ hồ tại hắn thiên sinh thần thông này triển khai trong nháy mắt, một cỗ hư thối hôi thối khí tức lập tức liền từ bên trên trong lỗ thủng bỗng nhiên truyền đến. Như có một quái vật khổng lồ, chính gào thét mà tới. Còn không đợi tồn tại bí ẩn này tới gần, Phùng Thu Nhiên cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức nàng phun ra máu tươi lại tràn ra chói mắt hồng mang, hóa thành một tấm tấm võng lớn màu đỏ ngòm, xuyên thấu Vương Bảo Nhạc cùng với những nguyên anh khác thân thể, trực tiếp liền phong ở phía sau bọn họ, cản trở tồn tại không biết kia tới gần. Trong chốc lát, theo oanh minh quanh quẩn, theo huyết võng quang mang lập lòe, cấp tốc chìm xuống Vương Bảo Nhạc bọn người, lập tức liền thấy được tại huyết sắc lưới lớn kia về sau, thình lình có một bàn tay mục nát khổng lồ giống như có thể chiếm cứ toàn bộ lỗ thủng, vồ một cái về phía huyết võng. Trong oanh minh tuy bị hơi cản trở một chút, có thể huyết võng kia cũng mắt trần có thể thấy cấp tốc tiêu tán, mắt thấy là phải bị xé nứt, không cách nào lại đi ngăn cản, mà cũng may một cái chớp mắt này, đám người phía dưới theo không ngừng mà phi nhanh, rốt cục xuất hiện lối ra, thậm chí đều có ánh sáng nhu hòa, từ lối ra kia tản bộ phận tiến đến, có thể cửa ra này, giờ phút này giống như cũng không muốn đám người rời đi, lại phi tốc khép kín đứng lên, giống như nhiều nhất 10 cái hô hấp, liền sẽ hoàn toàn phong kín. Hy vọng đang ở trước mắt, Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, tốc độ trong nháy mắt toàn diện bộc phát, nhưng lại tại trong chốc lát này, huyết võng kia sụp đổ, bàn tay mục nát giống như cũng đã nhận ra đám người muốn chạy trốn ra. Bỗng nhiên lắc một cái phía dưới, lại tốc độ bạo tăng, mang theo hư thối cùng nhấc lên cuồng phong, trong nháy mắt đuổi theo, hướng về đám người bỗng nhiên, bắt một cái, dưới một chảo này, dù là đám người trong sự hãi nhiên né tránh, nhưng vẫn là có 6-7, bao quát một vị nguyên anh ở bên trong, không tránh kịp, trực tiếp liền bị bàn tay này nắm ở trong tay, hung hăng bóp, lập tức huyết nhục sụp đổ, mà Vương Bảo Nhạc nơi này, nguyên bản cũng tại trong phạm vi đại thủ chộp tới, nhưng lại quỷ dị không gì sánh được bị bàn tay kia ngón tay khe hở lướt qua. Tức thì bị một chảo kia nhấc lên khí lưu gợi lên, hướng về một bên lỗ thủng vách đá đụng tới, bước ngoặt nguy hiểm, Vương Bảo Nhạc khóe miệng tràn ra máu tươi, thể nội phệ chủng đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem chính mình bám vào trên vách đá, phi tốc leo lên dưới, chui vào đến trong một khe hở, cơ hồ tại hắn chui vào một cái chớp mắt, ngoài vết nứt trong lỗ thủng, bàn tay to kia trong khi điên cuồng tàn phá bừa bãi, không ngừng mà oanh minh, hướng về bốn phía một lần lại một lần chộp tới, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở giữa, cũng có khí lưu gào thét, cho đến hồi lâu, trong lỗ thủng mới an tĩnh lại, chờ hồi lâu, Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch phóng xuất ra một bộ khôi lỗi, để nó rời đi vết nứt, đi bên ngoài xem xét một phen, phát hiện lối ra đã phong bế, bốn phía có không ít hỗn tạp cùng một chỗ thịt nát về sau. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn không biết Phùng Thu Nhiên, Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo bọn người, phải chăng ở cửa ra phong bế trước chạy ra ngoài, nhưng hắn biết, vừa rồi trong lỗ thủng này nhân số tử vong, sợ là sẽ không thiếu, nếu không phải mình tại thiên sinh thần thông dưới, trời đất xui khiến tránh đi, rơi vào đến trong vết nứt này, sợ là giờ phút này cũng đều giữ nhiều lành ít. Chương 647, nội địa. Cơ hồ ngay tại Vương Bảo Nhạc lòng sinh chấn động sát na, bỗng nhiên hắn phóng thích ở bên ngoài khôi lỗi, trong lúc vô thanh vô tức, lại trong nháy mắt vỡ vụn, thật giống như bị một cỗ đại lực đè ép, trực tiếp liền sụp đổ trở thành tro bụi. Không có kết thúc, hình như có một cỗ kỳ dị chi lực truy kích khôi lỗi này cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa liên hệ, lại thẳng đến hắn ẩn thân vết nứt mà đến. Vương Bảo Nhạc trong sự hãi nhiên cấp tốc lùi lại, theo thân thể nguyên bản ấm áp cấp tốc đột nhiên lạnh. Khi đến từ thiên sinh thần thông ấm áp hoàn toàn biến mất lúc, Vương Bảo Nhạc đã né ra rất xa, cuối cùng là tránh đi sau lưng tiến đến toái diệt chi lực. Cho đến xác định sau lưng xóa đi khôi lỗi lực lượng không có tiếp tục đến về sau, Vương Bảo Nhạc dựa vào vách tường, gấp rút thở dốc, nhịp tim cũng đều không cách nào bình tĩnh. Thật sự là nơi này mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Có thể nói từ lúc mới bắt đầu hương hoa huyễn cảnh, cho đến trên đường đi gặp phải, bao quát hiện tại kinh lịch, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, nơi đây để hắn cảm thấy da đầu tê dại, nguy cơ tầng tầng lớp lớp. Đây còn vẻn vẹn tầng thứ nhất a, vị ương tộc chiến hạm này lợi hại như vậy, muốn diệt đi bây giờ đạo cung, có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng cái này lại nói không thông, bởi vì nếu như chiến hạm này thật sắc bén như thế, trước đó như thế nào lại có tiếng cầu cứu truyền ra? Vương Bảo Nhạc nhíu mày, Phùng Thu Nhiên bọn người quan tâm sẽ bị loạn, mà Vương Bảo Nhạc không biết người cầu cứu kia, giờ phút này thôi diễn phân tích một phen, ánh mắt của hắn không khỏi nheo lại, truyền ra tiếng cầu cứu, là vì làm cho người đến, như vậy là không có thể phán định, trong chiến hạm này nhìn như cường đại không thể tưởng tượng nổi, có thể thúc đẩy cự thú, nhưng trên thực tế lại có cực lớn hạn chế, hoặc là chính là thế giới thi hài này đồ vật, không cách nào ra ngoài. Hoặc là chính là chiến hạm này bản thân còn cần một chút đặc biệt đồ vật mới có thể bị khu động. Vương Bảo Nhạc nắm giữ tin tức không nhiều, giờ phút này cũng chỉ có thể đoán được loại trình độ này. Mặc dù không tinh chuẩn, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy, chính mình suy nghĩ phương hướng, hẳn là chính xác, nếu như là cái trước, chiến hạm này hắc thủ phía sau màn đem đám người dẫn tới. Mục đích là vì ở chỗ này tiêu diệt đạo cung cường giả. Nếu như là cái sau, thì đem người hấp dẫn tới mục đích, không có gì hơn tế hiến cùng giết chóc, lại hoặc là điều khiển. Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi, trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nhìn chung quanh, hắn giờ phút này vị trí là trong cối xay này bộ, có lẽ là cối xay tồn tại quá lâu tuế nguyệt, không ngừng mà chuyển động dưới, nội bộ rất nhiều khu vực đã xuất hiện nhỏ xíu vết nứt. Những vết nứt này đối với cối xay bản thân mà nói rất nhỏ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, liền tựa như từng đầu không biết mục đích thông đạo. Nhìn qua trước mắt thông đạo, Vương Bảo Nhạc không thể không đè xuống đối với Triệu Nhã Mộng cùng Khổng Đạo lo lắng. Thở sâu về sau, tại cối xay ầm ầm chuyển động thanh âm dầu dĩ truyền đến bên trong. Cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, muốn tìm được mặt khác cửa ra vào, nhìn xem có thể hay không rời đi nơi này. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, Vương Bảo Nhạc thuận vết nứt thông đạo đi rất lâu, có không ít lần đều là đi đến cuối cùng không có đường. Chỉ có thể quay đầu tiếp tục từ mặt khác vết nứt tiến lên. Một đường hắn chú ý cẩn thận, phàm là cảm thấy gặp nguy hiểm, liền phóng xuất ra khôi lỗi dò đường, thậm chí cuối cùng hắn dứt khoát phóng xuất ra đại lượng khôi lỗi. Để bọn chúng thuận khác biệt vết nứt tiến lên, thuận tiện chính mình tìm kiếm thích hợp nhất lộ tuyến, cho đến chính hắn tính ra không sai biệt lắm 5-6 ngày về sau. Rốt cục tại một ngày này ước chừng ngoại giới hẳn là lúc buổi trưa. Trong khi tiến lên, Vương Bảo Nhạc bước chân đột nhiên đình trệ, hai mắt co vào, sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Thông qua cùng trong đó một bộ khôi lỗi liên hệ, hắn thông qua khôi lỗi kia thấy được một màn hình ảnh, đó là cách nơi này cũng không phải là rất xa một đầu khác vết nứt cuối cùng. Tại khôi lỗi trong mắt, nơi đó rõ ràng tồn tại một chỗ to lớn đầm nước. Phía trên đầm nước này mọc ra một đóa đại hoa, hoa này màu tím, sinh trưởng ở trên vách tường, treo ngược lấy nở rộ, nó lớn nhỏ chừng 10 trượng, tràn ra yêu dị quang mang, đồng thời còn có giọt giọt chất lỏng màu tím chậm rãi từ trong đóa hoa nhỏ xuống, rơi vào nó phía dưới trong đầm nước. Mà tại trong đầm nước, giờ phút này thình lình khoanh chân ngồi mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là ba đầu sáu tay, trên thân khí tức cường hãn, đồng thời lại đều không có sinh cơ, nhưng cũng không có tử khí, phảng phất xa vào đến trong một loại phong ấn cùng ngủ say nào đó. Có thể nhìn thấy trên người của bọn nó đều có nhìn thấy mà giật mình thương thế. Đồng thời trong đầm nước này chất lỏng giống như có chữa thương chi lực, lại khiến cho bọn hắn tại trong khi ngâm này, thương thế yếu ớt khôi phục. Sự khôi phục này tuy chậm, nhưng lại thật sự, một màn này, bị Vương Bảo Nhạc thông qua khôi lỗi sau khi thấy, hắn tỏa ra khẩn trương, cảm thụ một chút những tu sĩ vị ương tộc này khí tức ba động về sau. Vương Bảo Nhạc càng cẩn thận, thật sự là trong này yếu nhất, đều để hắn có loại giống như đối mặt diệt liệt tử ba người cảm giác. Không có hành động thiếu suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc điều khiển khôi lỗi cẩn thận lui lại, ở trong sự khẩn trương tiếp tục thăm dò mặt khác vết nứt. Cho đến lại qua một đoạn thời gian, Vương Bảo Nhạc sắc mặt khó coi dần dần phát hiện, tại trong cối xay này, như thế đầm nước, vẻn vẹn bị hắn phát hiện, liền có hơn 20 cái, mà không có bị hắn phát hiện sẽ có bao nhiêu, Vương Bảo Nhạc không cách nào phán đoán, đồng thời hắn chú ý tới mỗi một cái đầm nước đỉnh chóp, đều mọc ra đại hoa màu tím kia, nhỏ xuống để những tu sĩ vị ương tộc này chữa thương chất lỏng. Cái này để Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía càng phát ra mãnh liệt. Cũng may khôi lỗi của hắn đủ nhiều, nhất là khi Vương Bảo Nhạc đối với đại hoa màu tím kia bắt đầu lưu ý nhiều về sau. Tại hắn có ý thức lựa chọn vết nứt lộ tuyến dưới, hắn tìm được những đại hoa màu tím này cành cây, mỗi một đóa đại hoa màu tím đều có một đầu cành cây chôn sâu trong vách đá, mà thuận bọn chúng cành cây, Vương Bảo Nhạc phát hiện bọn chúng thình lình đều cùng một cây to lớn đường ống nối liền cùng một chỗ. Thế là Vương Bảo Nhạc lợi dụng khôi lỗi phân tán tìm kiếm dưới, rốt cục tại mấy ngày về sau, hắn tại một cái khe cuối cùng tìm được đường ống to lớn kia. Đường ống này đường kính ước chừng 100 trượng lớn nhỏ, sờ tới sờ lui rất là yếu đuối, lại tầng ngoài hơi mờ, cẩn thận đi xem mà nói, có thể nhìn thấy trong đường ống này thình lình chảy xuôi đại lượng như bùn huyết nhục. Phát hiện này để Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, não hải nổi lên một bức tranh. Trong tấm hình, mênh mông cối xay đem những thi hài kia nghiền nát trở thành thịt nát về sau, sẽ tràn vào trong đường ống cùng loại huyết nhục như vậy. Mà tại trên đường ống này, vẫn tồn tại không ít phân nhánh cành cây, mỗi một đầu cành cây đều liên tiếp với nhau mật thất, sẽ ở nơi đó nở rộ ra đóa hoa màu tím, nhỏ xuống dùng cho chữa thương chất lỏng. Căn cứ cối xay lớn nhỏ, có thể xác định như dạng này đường ống huyết nhục, tại trong cối xay này tuyệt không phải chỉ có trước mắt đầu này. Bằng không, tìm tới đầu nguồn ném điểm độc dược đi vào, nói không chừng có thể hạ độc chết một tổ. Vương Bảo Nhạc nhìn qua phía trước đường ống huyết nhục, có chút tiếc nuối, đầu tiên hắn không có loại độc dược có thể làm cho vị ương tộc chí tử kia thứ yếu đầu nguồn cũng rất khó tìm đến, cho dù tìm được, một cái biến khéo thành vụng dưới, vạn nhất kích thích những vị ương tộc này sớm thức tỉnh. Vậy liền thật xong đời, cho nên đem ý niệm này đè xuống về sau. Vương Bảo Nhạc thở dài, chịu đựng nội tâm khó chịu, lại nhìn một chút trước mặt đường ống huyết nhục, trầm ngâm một lát sau hắn hung hăng cắn răng một cái. Hắn biết rõ, muốn rời khỏi nơi này, sợ là đường ra chỉ có đường ống huyết nhục này, thuận đường ống, liền có thể đạt tới cối xay này chỗ sâu nhất, cũng chỉ có ở nơi đó, có lẽ có thể tìm tới đi ra con đường, lại đây cũng là hắn ở chỗ này trong thời gian nửa tháng, có thể tìm tới biện pháp duy nhất, cho nên rất nhanh, Vương Bảo Nhạc liền trong mắt lộ ra kiên định, tới gần đường ống huyết nhục này về sau, hắn từ từ đem thân thể dán vào, cũng may đường ống này mềm mại, thế là tại Vương Bảo Nhạc dùng sức dưới, cả người hắn liền như là lõm đi vào, đem thân thể chôn ở bên trong, mặc dù không có tiến vào đường ống huyết nhục nội bộ, nhưng như vậy dán chặt lấy thân thể, thậm chí hắn đều có thể cảm nhận được đường ống cách ngăn bên trong bùn huyết nhục chảy xuôi cùng mùi máu tươi nồng nặc kia. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng là ngoan nhân, giờ phút này nheo lại mắt, không có nửa điểm chần chờ, từ từ thuận đường ống huyết nhục này, hướng phía dưới bò đi, liền xem như gặp nham thạch, tại hắn đem thân thể lõm tiến đường ống về sau, cũng thuận lợi thông qua. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc trong một đường chú ý cẩn thận, tốc độ cũng không chậm, dần dần thuận đường ống, một đường hướng về phía dưới bước đi, không biết đi bao xa, tại Vương Bảo Nhạc cảm giác, chính mình không sai biệt lắm đi về phía trước 3 ngày tả hữu lúc. Hắn rốt cục thấy được phía dưới đường ống cuối cùng, giống như lan tràn tiến vào một thế giới khác, xuất hiện quang mang, tia sáng này, để Vương Bảo Nhạc lập tức phấn chấn. Hắn hô hấp dồn dập ở giữa tăng thêm tốc độ, cho đến sắp đến cuối cùng lúc lại chậm lại, phóng xuất ra khôi lỗi, để khôi lỗi đi trước xem xét về sau. Vương Bảo Nhạc mượn nhờ khôi lỗi ánh mắt, lập tức liền thấy rõ phía dưới nguồn sáng nơi ở. Vừa nhìn xuống này, Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên trợn to. Đây là địa phương nào? Chương 648, tầng thứ 3. Phía dưới nguồn sáng chỗ, là một mảnh thế giới, nhưng lại quỷ dị không gì sánh được. Cùng Vương Bảo Nhạc trước đó nhìn thấy qua tất cả thế giới, cũng không giống nhau, liền xem như bị vị ương tộc chiếm cứ đạo cung chủ tinh, cũng đều không bằng mảnh thế giới này mang cho Vương Bảo Nhạc rung động. Thế giới bầu trời, là màu đen, hoặc là chuẩn xác mà nói, là một thương khung tràn ngập mê vụ, thương khung này sương mù đen kịt đồng thời, còn có từng cây to lớn đường ống huyết nhục, từ trong khe hở mây mù lan tràn xuống dưới, thẳng đến đại địa, như dạng này đường ống huyết nhục. Tại bên trong vùng thế giới này, lại có mấy ngàn nhiều, lít nhà lít nhít chiếm cứ toàn bộ bầu trời, đồng thời bọn chúng rơi xuống địa phương, lại đều là cùng một chỗ, đó là dựng đứng tại đồng dạng là trên mặt đất màu đen một cây. Kình thiên chi trụ càng mênh mông hơn, càng kinh người hơn, chừng vạn trượng phẩm chất, cây cột này cũng là huyết nhục tạo thành, thậm chí còn đang chậm rãi nhúc nhích, mấy ngàn đầu đường ống huyết nhục cùng kết nối, theo nó mỗi một lần nhúc nhích. Liền tựa như tràn ra hấp lực, hấp xả trong mấy ngàn đường ống huyết nhục kia huyết tinh thịt nát. Có thể nhìn thấy phía trên hình trụ này cuối cùng, nhưng lại không nhìn thấy nó tại trong lòng đất, đến cùng sâu bao nhiêu, mà mảnh thế giới này đại địa, ngoại trừ bùn đất đen kịt bên ngoài, lại còn có đếm không hết nhô ra bướu thịt. Trong mỗi một cái bướu thịt, đều tình lình có một cái phôi thai, nhìn nó bộ dáng, không phải vị ương tộc, mà là một loại nào đó hung thú. Phóng nhãn nhìn một cái, toàn bộ thế giới, tràn đầy nồng đậm bị cải tạo vết tích, từng cây đường ống huyết nhục kia, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời tại ngoài hình trụ to lớn kia, trong phương viên vạn trượng, vẫn tồn tại một tầng màn sáng này tràn ra hào quang màu xanh lam, tựa như phòng hộ, ngăn cản hết thảy người bước vào, thậm chí tại mỗi một đầu đường ống huyết nhục bên ngoài, cũng đều có tương tự màn sáng, khiến cho bọn chúng cùng hình trụ kia, mới là một cái thế giới. Mà màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài thì là thế giới khác, càng có lộc cộc tiếng vang không ngừng tại bên trong thế giới này quanh quẩn. Đây hết thảy để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động mãnh liệt, thật lâu mới trợn mắt há mồm, trầm ngâm một chút, hắn mới hung hăng cắn răng một cái, thuận đường ống huyết nhục này từ từ bò lên xuống dưới, cho đến xuyên qua mây mù về sau, hắn tận mắt thấy thế giới này, có thể nói thế giới này hoàn toàn chính là lấy hình trụ này làm trung tâm. Phòng hộ màu lam kia đưa nó bảo hộ tại trong thế giới. Phía ngoài tồn tại vào không được, mà Vương Bảo Nhạc cũng là cơ duyên xảo hợp. Tại trong cối xay đã tìm được đường ống huyết nhục. leo đến nơi này về sau, liền khiến cho hắn vị trí, vốn là trong màn ánh sáng màu xanh lam. Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, hô hấp bất ổn, nằm ngoài trên đường ống, ngóng nhìn tứ phương lúc, tại trong mắt của hắn, hình trụ to lớn này càng giống là một cái kén ve. Ngay tại hấp thu đến từ thi hài cối xay huyết nhục chất dinh dưỡng, mà kết hợp trong cối xay từng màn, Vương Bảo Nhạc không khó đoán ra, tại dưới bùn đất này, kén ve cuối cùng, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại một cái thế giới. Nếu như thi hài là tầng thứ nhất, như vậy nơi này chính là tầng thứ hai. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, não hải hiển hiện chiếc này vị ương tộc chiến hạm dáng vẻ. Hắn nhớ kỹ đây là một chiếc ba cái mâm tròn to lớn tạo thành chiến hạm. Mà ở giữa ba cái mâm tròn này, còn có mâm tròn thứ tư, xem như chiến hạm chủ thể, cùng mặt khác ba chiếc mâm tròn hình tam giác sắp xếp. Có chỗ trùng điệp, xem như tại bọn chúng phía dưới, tại bọn chúng lẫn nhau vị trí trung tâm. Dạng này phán đoán, nếu như mâm tròn thứ tư chính là tầng thứ hai chỗ, như vậy vô luận là Diệt Liệt Tử hay là Du Nhiên đạo nhân, hẳn là cũng sẽ ở nơi này xuất hiện. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, ngóng nhìn càng xa xôi, có thể mảnh thế giới này quá lớn. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chiếu tới, cũng không nhìn thấy nơi cuối cùng. Trầm ngâm giây lát, Vương Bảo Nhạc từ bỏ rời đi màn ánh sáng màu xanh lam này suy nghĩ. Hắn thấy, chính mình nếu tiến vào trong màn sáng, như vậy hiển nhiên là đi tại không ít người phía trước. Nếu dạng này, mặc dù nhìn như nguy hiểm, có thể trình độ nào đó đi xem, có lẽ an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc híp mắt, thuận đường ống huyết nhục hướng phía dưới phi nhanh, rất nhanh liền nhảy lên một cái, rơi vào trên mặt đất về sau. Hắn đầu tiên là đi xa đến màn sáng phòng hộ màu lam biên giới. Lợi dụng khôi lỗi thử một cái, phát hiện ra ngoài tuy có điểm khó khăn, nhưng lại không phải là không thể làm đến. Nhưng muốn từ bên ngoài tiến đến, lại gần như không có khả năng về sau. Lúc này mới như có điều suy nghĩ, xoay người lại đến kén ve hình trụ to lớn này kia trước mặt. Nhìn nửa ngày, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, vòng quanh kén ve hình trụ to lớn này nguyên một vòng về sau. Trở lại nguyên địa lúc, trong mắt hắn chớp động ánh sáng kỳ dị, lại lấy ra khôi lỗi để nó tới gần, nếm thử như phụ thuộc trên đường ống huyết nhục dáng vẻ. Nhìn xem có thể hay không cũng lõm đi vào, thuận chìm xuống đến hắn đoán tầng thứ ba đi xem một chút. Có thể kén ve hình trụ này mặc dù đang ngọ nguậy, nhưng ở trên độ cứng nhưng vượt xa đường ống huyết nhục. Căn bản là không cách nào làm cho người lõm ở bên trong. Trừ phi là phá vỡ nó xác, chui vào nội bộ, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Hắn bản năng cảm thấy phía dưới này nhất định có mánh khóe. Có lẽ tồn tại một chút liên quan tới chiến hạm này bí ẩn cùng rời đi cơ hội. Nhưng rõ ràng muốn đi vào trong kén ve hình trụ này, nguy cơ nhất định không nhỏ, mà từ bỏ mà nói, Vương Bảo Nhạc lại không cam tâm, thế là hắn trong trầm ngâm nheo lại mắt, quyết định vẫn là dùng khôi lỗi thử một chút, có chỗ quyết đoán về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, cảm thụ một chút kén ve hình trụ này cứng cỏi về sau. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trúc đoạt đế khải bỗng nhiên huyễn hóa, trong tiếng vang ầm ầm, lúc bay múa kinh mạch màu máu hình thành hình dáng dữ tợn mà ra kia. Đế khải thần binh xương tay, cũng tản mát ra hào quang sáng chói. Không chần chờ, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, lùi lại mấy chục trượng về sau. Chân phải tại mặt đất bỗng nhiên đạp mạnh, xúc thế mấy tức sau bỗng nhiên bộc phát. Cả người liền tựa như một chi mũi tên rời cung, lấy chính mình đế khải thần binh xương tay là mũi nhọn. Thẳng đến kén ve hình trụ mà đi, tốc độ nhanh chóng. Thậm chí đều nhấc lên gào thét âm bảo, sát na tới gần, tay phải nâng lên đấm ra một quyền, mượn nhờ đế khải chi lực, mượn nhờ tự thân tu vi, mượn nhờ tốc độ kia mang tới tăng thêm, một kích này có thể nói là đánh ra Vương Bảo Nhạc mạnh nhất chi lực, nhất là ngưng tụ trong thần binh, kích phát thần binh chi uy, thế là trong tiếng nổ vang, hình trụ kia trực tiếp liền bị Vương Bảo Nhạc một quyền xuyên thấu hình thành lỗ hổng không lớn. Chỉ có nắm đấm phạm vi, lại cũng không có gây nên kén ve hình trụ này quá mức mãnh liệt ba động. Dù sao đối với nó mà nói, một lỗ hổng như vậy, liền như là trên thân thể con người một vết thương cực kỳ nhỏ. Không có ý nghĩa, mặc dù phanh âm thanh buồn buồn quanh quẩn tứ phương, còn có một số chất lỏng màu tím từ vỡ vụn hình trụ trong lỗ thủng chảy ra. Nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc trúc đoạt xương tay rút ra sát na. Vết thương này lại mắt trần có thể thấy cấp tốc khép lại. Tốc độ khép lại này quá nhanh, đến mức Vương Bảo Nhạc căn bản là không kịp đem nó mở rộng đưa vào khôi lỗi. mắt thấy lỗ hổng liền muốn hoàn toàn biến mất. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, thân thể trong nháy mắt xuất hiện trùng điệp hư ảnh, nó lôi tiên phân thân, sát na từ trong bản thể đi ra, hóa thành một đạo tiểm điện lôi quang, tại lỗ hổng kia khép lại trong nháy mắt, trực tiếp liền chui đi vào. Theo phân thân chui vào, Vương Bảo Nhạc bản thể chấn động, lấy ra khôi lỗi phòng hộ về sau, tại phụ cận tìm cái chỗ ẩn thân khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần một phân thành hai, một phương diện cảnh giác bốn phía, một phương diện thì là điều khiển phân thân, tại trong kén ve hình trụ tràn ngập chất lỏng màu tím kia chìm xuống. Cùng lúc đó, tiến vào kén ve nội bộ Vương Bảo Nhạc phân thân, tại cùng chất lỏng màu tím kia đụng chạm trong nháy mắt, liền lập tức cảm nhận được trong chất lỏng màu tím này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ăn mòn chi lực. Thậm chí nếu là đổi thân thể máu thịt của hắn, sợ là lập tức liền muốn bị ăn mòn trở thành huyết thủy. Liền ngay cả khôi lỗi, sợ là cũng không chịu nổi. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc lôi phân thân, cũng không phải là huyết nhục, mà là lôi điện ngưng tụ chi thể. Cho nên tại trong sự ăn mòn này, có thể kiên trì một chút thời gian, thế nhưng rõ ràng không cách nào quá lâu. Cần dùng tốc độ nhanh nhất chìm vào dưới đáy, tìm tới tầng thứ ba chỗ mới có thể. Chỉ là, nguy cơ không chỉ là chất lỏng màu tím này bản thân, còn có trong kén ve hình trụ này tồn tại một chút không biết đồ vật. Vương Bảo Nhạc phân thân vừa chìm xuống không đến 10 trượng. Đột nhiên, thậm chí hắn đều không có thấy rõ, chỉ cảm thấy kim mang lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó phân thân liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành trận trận lôi điện, bao phủ tại trong tử dịch. Tầng thứ hai, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Vương Bảo Nhạc con mắt bỗng nhiên mở ra. Ngóng nhìn kén ve hình trụ kia một lát, lần nữa ngưng tụ ra một bộ lôi phân thân, lại một lần xuất thủ mở ra lỗ hổng, đem phân thân đưa vào trong đó về sau. Lần này hắn càng cẩn thận, thậm chí còn cho phân thân một kiện bát phẩm phòng hộ chi bảo. Tác dụng đích thật là có, lần này theo hào quang màu vàng lập lòe, so với vừa nãy nhiều một tiếng oanh minh, đó là đồ vật màu vàng này va chạm phòng hộ, khiến cho sụp đổ thanh âm, xuống một cái chớp mắt, tại lôi phân thân lại một lần sụp đổ trước, Vương Bảo Nhạc cũng rốt cục thấy rõ, đồ vật màu vàng kia dáng vẻ, đó rõ ràng là một cây đoạn chỉ màu vàng. Trước mấy ngày vận động rèn luyện lúc, phần eo đột nhiên đau nhức kịch liệt, tưởng rằng lạp thương chậm vài ngày, cho nên gần nhất viết đều đặc biệt chậm, hôm nay thực sự chịu không được, đau đớn tăng lên, chuẩn bị xuống buổi trưa đi đập cái phiến kiểm tra một chút. Cho nên xin phép nghỉ canh một chương 649, chiến y. Không có thần binh khí tức, chỉ là một cây đoạn chỉ, có thể trong đoạn chỉ này lại tản mát ra trận trận để Vương Bảo Nhạc cảm thấy ngạt thở chi lực. Tựa hồ đoạn chỉ này chỉ cần nhấn một cái, liền có thể đem nó bản thể tan thành mây khói. Cái này để Vương Bảo Nhạc tim đập nhanh đồng thời, cũng rất là buồn rầu. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó trầm tư một lát sau, trong mắt hắn lộ ra một vòng âm trầm. Lần nữa mở ra lỗ hổng, phóng thích lôi phân thân, lần này nó phân thân mới vừa tiến vào trong kén ve hình trụ, liền bỗng nhiên phi nhanh, cũng không phải là như trước đó giống như hướng phía dưới, mà là cải biến phương vị, hướng về phía trước gào thét, tại trong chất lỏng màu tím này, tận khả năng hướng về khu vực trung tâm xuyên thẳng qua, lại động tĩnh cực lớn, khiến cho trong hình trụ chất lỏng màu tím, cũng đều bắt đầu lấy làm trung tâm, hướng về bốn phía quay cuồng ra. Loại động tĩnh này, rất nhanh liền đưa tới trong kén ve hình trụ tồn tại kinh khủng chú ý. Rất nhanh liền có hơn 10 đạo kim quang, từ trong hình trụ này gào thét mà tới, phản ứng cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy nhạy cảm. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ lúc, những kim quang tiến đến kia, tại khóa chặt Vương Bảo Nhạc phân thân về sau, trong nháy mắt tới gần xuyên thấu, tại phân thân tử vong trước. Vương Bảo Nhạc mượn nhờ lôi phân thân cũng thấy rõ hơn 10 đạo kim quang kia. Thình lình đều là một chút chân cụt tay đứt, nhưng không ngoài dự tính, đều là màu vàng, nó rõ ràng không phải tới từ cùng một cái thân thể. Tại toái diệt Vương Bảo Nhạc phân thân về sau, những kim quang này đang muốn tán đi, có thể Vương Bảo Nhạc đã sớm chuẩn bị, không có nửa điểm chần chờ, lần nữa phóng thích phân thân của mình chui vào trong hình trụ. Lại thử một chút. Nhìn xem những đồ vật màu vàng này tốc độ phản ứng. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, lần nữa ngưng thần lôi phân thân, hắn lôi phân thân một chui vào kén ve hình trụ, liền tốc độ bộc phát, lại phương hướng không thay đổi, tận khả năng nhấc lên càng lớn gợn sóng cùng động tĩnh. Thẳng đến vị trí trung tâm, rất nhanh, phân thân này liền hỏng mất, những chi gãy màu vàng này, không có cái gì linh trí, chỉ có bản năng công kích, mặc dù tự thân cường đại, nhưng vẫn là có thể bị lợi dụng một chút. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, không có đình chỉ, vẫn như cũ tiến hành. Cứ như vậy, lần một lần, hai ba lần, bảy lần, tám lần, chín lần, thậm chí lấy Vương Bảo Nhạc tu vi, đều nuốt vào không ít đan dược đến trèo chống tu vi hao phí. Liên tiếp không ngừng mà phóng xuất ra mấy chục đạo phân thân, để những phân thân này tựa như đi tế hiến đồng dạng, không ngừng mà lần lượt xông vào vị trí trung tâm, thật giống như hắn đem phân thân của mình hóa thành mồi câu, không ngừng mà rơi tại cùng một nơi, liền sẽ từ từ làm nơi đó hình thành hội tụ hiệu ứng, đạt thành một loại dẫn đạo, khiến cho càng nhiều đồ vật màu vàng từ hình trụ bốn phía tràn vào trung tâm, cho đến đi qua hồi lâu, khi lại một cái phân thân ở trung tâm khu vực toái diệt về sau, Vương Bảo Nhạc sắc mặt trắng bệch, trong khi thân thể đều muốn bị móc sạch, lại một lần ngưng tụ ra lôi phân thân, phất tay lấy ra một thanh phi kiếm, đánh vào lôi phân thân thể nội về sau. Lần này lôi phân thân khi tiến vào kén ve hình trụ lúc, cũng không phải là như trước đó hướng trung tâm phi nhanh, mà là phương hướng cải biến, hướng về phía dưới cấp tốc phóng đi, tốc độ nhanh chóng, sát na liền vượt qua hắn phân thân đã từng chìm xuống sâu nhất chỗ. Đồng thời bởi vì những đồ vật màu vàng kia phần lớn bị hội tụ ở trung tâm khu vực, cũng liền khiến cho Vương Bảo Nhạc lần này phân thân, so trước đó thuận lợi quá nhiều, trực tiếp liền xuống chìm đến cực sâu trình độ. Khi những chi gãy màu vàng kia phát giác lúc, Vương Bảo Nhạc phân thân đã tại trong hình trụ này, xuyên qua tầng thứ hai đại địa, đi tới một chỗ không biết khu vực. Xuyên thấu qua hình trụ cách ngăn, Vương Bảo Nhạc mơ hồ nhìn thấy bên ngoài có một ít quang mang lập lòe. Không kịp suy tư quá nhiều, tại phía sau hắn trong chất lỏng màu tím những chi gãy màu vàng kia gào thét mà đến. Muốn đem nó toái diệt sát na, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân bỗng nhiên mở to miệng, lập tức liền từ nó thể nội bay ra một thanh phi kiếm màu đỏ, chính là Vương Bảo Nhạc trong phi kiếm ba màu có thể so với cửu phẩm trên thân bén nhọn nhất thanh kia. Kiếm này vừa ra, tại lôi phân thân ra trì dưới, lập tức liền có thiểm điện hình cung tại trên thân kiếm du tẩu, tốc độ cùng uy lực đồng thời bộc phát dưới, thẳng đến kén ve hình trụ cách ngăn mà đi, sát na đâm vào. Dù là cách ngăn này cứng cỏi, lại sức khôi phục cực mạnh, cũng vẫn là bị đâm ra một cái miệng nhỏ. Miệng này không đến một tấc lớn nhỏ, đối với kén ve hình trụ to lớn này mà nói, dùng không có ý nghĩa để hình dung đều có chút lớn. Đổi những người khác, hoặc là khôi lỗi, cũng căn bản liền không cách nào từ trong lỗ hổng nhỏ như vậy chui ra. Có thể lôi phân thân là lôi điện tạo thành, giờ phút này theo phi kiếm xuyên thấu ra miệng nhỏ, Vương Bảo Nhạc phân thân không chậm trễ chút nào hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt liền thuận miệng nhỏ chui vào trong đó, chỉ là thanh phi kiếm màu đỏ kia lại khó mà chui ra. Tại Vương Bảo Nhạc lôi phân thân xông ra kén ve hình trụ về sau, theo lỗ hổng trong nháy mắt khép lại, phi kiếm bị vây ở trong kén ve hình trụ này. Mặc dù đau lòng mất kiếm, có thể Vương Bảo Nhạc cũng không có thời gian đi suy tư quá nhiều. Giờ phút này hắn lôi phân thân tại chui ra kén ve hình trụ về sau, lập tức liền nhìn bốn phía, vừa nhìn xuống này, vô luận là phân thân bản thể của hắn, cũng nhịn không được thân thể chấn động, trợn mắt há mồm. Không gian tại dưới thế giới tầng thứ hai này, có lẽ không thể lại dùng thế giới để hình dung, bởi vì nơi này không có lớn như vậy, càng nhiều là giống một động đá vôi to lớn, động đá vôi đỉnh chóp, kén ve hình trụ to lớn này kia, rốt cục hiển lộ ra nó cuối cùng, cũng không phải là đụng chạm mặt đất, mà là rũ xuống giữa không trung vị trí. Nhìn lại lúc, thật giống như kén ve khổng lồ này khảm nạm tại thế giới tầng thứ hai trong đại địa. Càng là tại trên kén ve này, mọc ra đếm không hết xúc tu, có dài có ngắn, tựa như sợi dâu một dạng, đang chậm rãi chập chờn, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy quỷ dị, là mỗi một cái xúc tu này cuối cùng, thế mà đều mọc ra một cái đầu lâu, có nam có nữ, trẻ có già có, tựa như đầu lâu của bọn hắn bị chặt sau đó, giá tiếp tại trên những xúc tu này, nhìn thấy mà giật mình đồng thời, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc khí tức vì đó ngưng tụ. Cẩn thận xem xét về sau, hắn phát hiện những đầu lâu này đều là từ từ nhắm hai mắt, mặc cho xúc tu chập chờn, cũng không có thức tỉnh, thậm chí còn có một ít xúc tu rũ xuống, rơi vào dưới kén ve này, cũng chính là động đá vôi này trên mặt đất tồn tại trong một hồ nước. Hồ này là màu vàng, nước hồ màu vàng bình tĩnh không có gợn sóng, tựa như một chiếc gương, duy chỉ có tại hồ này trung tâm, cũng chính là kén ve kia chính phía dưới, nơi đó khoanh chân ngồi một bóng người, chuẩn xác mà nói Đây là một bộ vị ương tộc, thân thể, ba đầu sáu tay đồng thời, cũng cho người một loại tráng kiện cảm giác, đồng thời càng có mãnh liệt uy áp, tại trong thân thể này tản ra, bao phủ tứ phương, đồng thời còn có bàng bạc linh lực, ẩn chứa tại trong thân thể này, như là biển, duy chỉ có tại thân thể này trên mi tâm, có một đạo vết nứt, có thể nhìn thấy vết nứt này giống như tại hồ này tẩm bổ dưới, không ngừng khép lại, có thể lại không ngừng mà xé rách, khó mà làm đến chân chính khỏi hẳn. Nhìn thấy đây hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân hai mắt co vào, một cử động nhỏ cũng không dám, cho đến đứng ở chỗ này hồi lâu, không thấy có thay đổi gì về sau, Vương Bảo Nhạc mới cẩn thận từng ly từng tí ngóng nhìn trong hồ kia thân thể. Theo quan sát, Vương Bảo Nhạc lông mày từ từ nhăn lại, nếm thử đi ra mấy bước về sau, xa xa xem xét một phen, không có sinh cơ, không có tử khí, nhìn như là thân thể máu thịt, cũng không biết vì sao, lại cho ta một loại, cái này tựa như là một kiện pháp bảo cảm giác, Vương Bảo Nhạc nói không rõ chính mình thời khắc này cảm thụ. Hắn càng xem càng cảm thấy, thân thể này càng giống là một kiện quần áo, hoặc là nói là chiến giáp, đồng thời cũng giống là linh thạch, dung nạp linh khí đồ vật. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong trầm ngâm muốn đi vào trong hồ nước màu vàng óng này. Khoảng cách gần xem xét, đồng thời cũng làm xong một khi không ổn, liền lập tức sụp đổ thân thể, cùng bản thể chặt đứt liên hệ suy nghĩ, mà liền tại Vương Bảo Nhạc nhoáng một cái, chỗ sung yếu đi sát na. Bỗng nhiên, tại hắn phía trên, trong đông đảo xúc tu kia một đầu, nó cuối cùng kết nối đầu của một vị lão giả, bỗng nhiên mở mắt, lão giả này tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, giờ phút này mở hai mắt ra lộ ra mờ mịt đồng thời. Trong miệng của hắn đột nhiên truyền ra khàn khàn thanh âm. Cứu ta, thanh âm này vừa ra, Vương Bảo Nhạc ra đầu đều muốn nổ tung, bỗng nhiên lùi lại cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại lúc, tâm thần của hắn lại một lần chấn động, thật sự là lão giả mở miệng kia. Hiển nhiên đã chết, trong mắt mờ mịt càng nhiều là lờ mờ, nhưng hắn lời nói ra, lại rõ ràng quanh quẩn, thậm chí tựa hồ còn có một loại sức mạnh kỳ dị nào đó. Có thể xuyên thấu ra vùng động đá vôi này, xuyên thấu chiến hạm, quanh quẩn tại trong thiên địa bên ngoài. Bởi vì thanh âm này, Vương Bảo Nhạc quen thuộc, đó chính là đã từng theo gió mà đến, tại trong đạo cung quanh quẩn tiếng cầu cứu, cũng chính là Phùng Thu Nhiên muốn tìm kiếm phụ thân, diệt liệt tử sư bá. Thương mang đạo cung đã từng cường giả, bằng vào ta lực lượng, khó mà phá cục, nhất định phải mau chóng đem chuyện nơi đây nói cho Thu Nhiên trưởng lão bọn người. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn không hề từ bỏ đối với thân thể vị ương tộc kia thăm dò, mà là dự định đồng bộ để nó bản thể rời đi, tìm kiếm Phùng Thu Nhiên bọn người, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc dự định hành động sát na. Bỗng nhiên, dọc theo con đường này từ đầu đến cuối không có mảy may tin tức Tiểu Tỷ Tỷ. Nó thanh âm đột nhiên tại Vương Bảo Nhạc não hải truyền đến. Đây là khống chế chiến hạm này, chiến y, cảm ơn mọi người quan tâm. Hôm qua làm CT, y sinh nói xương sống tiểu quan tiết sai chỗ, làm vật lý trị liệu, ăn thuốc giảm đau, đại khái phải tĩnh dưỡng 3 năm ngày dáng vẻ. Bất quá ta cảm thấy không ảnh hưởng gõ chữ, cho nên mỗi ngày đổi mới sẽ bình thường. Hôm qua xin phép nghỉ thiếu canh một, chờ ta khỏi hẳn sẽ bổ sung chương 650, tử đạo. Thanh âm này vừa ra, Vương Bảo Nhạc bản năng liền từ trong ngực lấy ra mặt nạ. Nhìn một chút có phải hay không trong suốt, thật sự là tiến vào chiến hạm này về sau, hắn bị nơi này quỷ dị làm cho nghi thần nghi quỷ. Không cần nhìn, đều tại ngươi tiến cái địa phương quỷ quái này, vừa tiến đến ta liền bị thứ quỷ này áp chế, không thể không thu liễm hết thảy, thậm chí dùng ngủ say đến tránh đi nơi đây thôn phệ. Coi như hiện tại thức tỉnh một chút, cũng tỉnh không được bao lâu. Chú ý tới Vương Bảo Nhạc cử động, Tiểu Tỷ Tỷ tức giận mở miệng, thôn phệ. Vương Bảo Nhạc xác định Tiểu Tỷ Tỷ như thường về sau, tựa như tìm được chủ tâm cốt một dạng, tinh thần phấn chấn, nhưng rất nhanh liền từ Tiểu Thư Tỷ trong giọng nói nghe được không thích hợp. Người tuổi trẻ bây giờ, lá gan thật sự là một cái so một cái lớn, Phùng Thu Nhiên kia cũng tốt, Diệt Liệt Tử cũng tốt, Du Nhiên cũng được, mỗi một cái đều là điên rồi, còn có mập mạp ngươi. Cũng là điên rồi, biết đây là địa phương nào a? Nơi này là vị ương tộc tử đạo chiến hạm. Tiểu Tỷ Tỷ ngôn từ trong mang theo tâm mệt mỏi chi ý. Giống như có thể hiển lộ thân ảnh, nàng giờ phút này nhất định là một tay vò mi tâm một tay khác chỉ vào mập mạp của trách động tác. Tử đạo, không phải tế tử a? Vương Bảo Nhạc còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Vị ương tộc năm đó đánh với Minh Tông một trận, diệt đi đã từng thiên đạo, đổi tinh không pháp tắc về sau, lấy thiên đạo chi thân đã tử vong kia, lấy tinh không là hồng lô, lấy tinh thần làm tài liệu, chế tạo ra 90.000 chiếc tử đạo chiến hạm, trước 900 chiếc uy lực đều có thể so với tinh vực. Sau 9.000 chiếc uy lực như là hàng tinh, còn sót lại có thể so với hành tinh, người chỗ chiếc này mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng có thể đạt tới linh tiên đại thành. Đồng thời tử đạo chiến hạm là nghiêm cấm người sống bước vào, một khi người sống tiến đến, đều sẽ bị quy tắc của nơi này ô nhiễm, bị hút đi hết thảy, bởi vì nơi này chôn giấu lấy thiên đạo mảnh vỡ, càng chôn giấu lấy tất cả thời đại kia thi thể, còn có tuần hoàn pháp tác tại, gần như vô thủy vô chung, mà hết thảy này đầu nguồn, chính là trước mắt ngươi chiến y này, mặc vào bộ y phục này, liền có thể điều khiển tử đạo chiến hạm này, đồng thời cũng có thể điều khiển bên trong chiến hạm đếm không hết người chết đại quân. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, con mắt lập tức trợn to, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bộ chiến y kia, trong mắt lộ ra lửa nóng, còn không chờ hắn mở miệng, tiểu tỷ tỷ liền không có tức giận nói, mặc vào chiến y phương pháp, là tế hiến huyết nhục của mình, thiêu đốt linh hồn, làm linh hồn tại tiêu tán một khắc, dung nhập trong chiến y này, hóa thành một thể về sau, liền có thể điều khiển vị ương tộc tử đạo chiến hạm này. Từ đây ngươi chính là chiến hạm chính là ngươi, mập mạp, ngươi muốn nếm thử a? A, Vương Bảo Nhạc không nghĩ tới lại là như vậy hậu quả. Lập tức liền chần chờ, rất không tệ a, ngươi hóa thân chiến hạm về sau, còn có thể tu luyện, nói không chừng có một ngày gặp được một chiếc chiến hạm giống cái. Các ngươi còn có thể lẫn nhau hấp dẫn, tiểu tỷ tỷ nhàn nhạt mở miệng, có thể lời nói lại làm cho Vương Bảo Nhạc càng ngày càng rùng mình. Tranh thủ thời gian lắc đầu, coi như ngươi nghĩ, cũng rất khó làm đến, tử đạo chiến y này đã bị hao tổn, đã từng người dung hồn, bị người trực tiếp chém giết, sau khi chết chiến y cũng lưu lại mi tâm vết thương. Muốn để vết thương khép lại, chỉ có tế tự người sống, ta đoán chừng lần này các ngươi bị dẫn dụ tiến đến. Đối phương vì chính là huyết nhục của các ngươi, lấy các ngươi huyết nhục, làm bộ phận chất dinh dưỡng, làm người giật dây này có thể thời gian ngắn dung nhập trong chiến y. Mặc dù làm không được thúc đẩy thi hài đại quân, nhưng cũng có thể trình độ nhất định điều khiển chiến hạm di động. Từ đó tế tự đạo cung tất cả người sống, thậm chí nếu như còn chưa đủ, nghĩ đến điều khiển chiến hạm xông vào liên bang, đem bọn người liên bang tất cả sinh mệnh toàn bộ tế tự. Hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới chữa trị tiêu chuẩn. Lại vì ương tộc coi trọng nhiệm vụ chế, nếu như ta không có đoán sai, người giật dây này lúc trước đón lấy ngăn cản thanh đồng cổ kiếm nhiệm vụ. Còn chưa tới lúc kết thúc, một khi thất bại, trừng phạt không nhỏ, lại không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không cầu cứu, mặt khác cũng bởi vì một chút ngoài ý muốn, dẫn đến không cách nào truyền lại vị trí ra ngoài, cũng là người này không có hướng vị ương tộc cầu cứu nguyên nhân một trong. Cho nên người này ý nghĩ, 89/10 chính là như vậy, một khi bị hắn làm đến, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, trở về lúc sợ là thu hoạch to lớn, đủ để cho người này liều thanh này. Tiểu tỷ tỷ chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng mang theo trầm thấp, nhưng lại không có quá nhiều nặng nề. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về sau, mặc dù tán đồng tiểu tỷ tỷ phán đoán cùng phân tích, nhưng hắn hiểu rõ tiểu tỷ tỷ, biết nàng nếu nói như vậy, liền nhất định là có biện pháp hóa giải. Thế là ho khan một cái, qua loa đập mấy lần mông ngựa về sau, mau đuổi theo hỏi xử lý như thế nào. Đơn giản, gọi ngươi sư huynh tới, một kiếm liền giải quyết. Tiểu tỷ tỷ hừ một tiếng, hiển nhiên đối với Vương Bảo Nhạc mông ngựa, có chút không vừa ý. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức im lặng, suy nghĩ ta cũng biết đơn giản như vậy, nhưng ta không biết làm sao hô a. Thế là thở dài, bỗng nhiên mở miệng, ai, ngươi nói ta nếu là uy hiếp người giật dây này, nói sư huynh của ta là đệ nhất thần vương, giết ta chẳng khác nào tự sát, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên rất hối hận trước đó trêu chọc một câu kia. Thật sự là Vương Bảo Nhạc lời nói này, để nàng sửng sốt một chút về sau, đột nhiên cảm giác được rất có đạo lý, thế là càng thêm tâm mệt tranh thủ thời gian mở miệng. Đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, nói không chừng ngươi vừa tự giới thiệu, đối phương thì càng muốn giết ngươi, hiện tại bày ở trước mặt ngươi, trên thực tế cũng là một trận cơ duyên, chiến y này ngươi mặc không được, có thể ngươi có thể hút a, thúc đẩy ngươi phệ trùng, đi đưa nó hút sạch sẽ, nói không chừng lần này nguy cơ liền bị ngươi hóa giải. Lời này làm sao nghe? Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy không đáng tin cậy, đang muốn tiếp tục hỏi vài câu, có thể tiểu tỷ tỷ cũng không biết là thật ngủ say hay là giả. Không còn đáp lại, Vương Bảo Nhạc thở dài, suy tư một phen sâu trong mắt lộ ra quả quyết, tự giới thiệu sự tình, tồn tại quá nhiều không xác định, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn sử dụng, như vậy hiện tại đến xem, có lẽ hấp thu chiến y này, đích thật là biện pháp tốt nhất, nghĩ tới đây. Vương Bảo Nhạc không còn chần chờ, phân thân nhoáng một cái trực tiếp bước vào trong hồ nước màu vàng óng. Một đường đạp trên mặt hồ phi nhanh, cho đến trước vị ương tộc chiến y kia lúc, cẩn thận xem xét cùng cảm thụ về sau. Xác định không ngại, lúc này mới hai tay bấm niệm pháp quyết, mà hắn tại thế giới tầng thứ hai bản thể, giờ phút này cũng phi tốc lấy ra vòng tay chữ vật để ở một bên. Sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức phân thân cùng bản thể. Dựa vào lôi tiên biến thuật pháp chi lực, trong chốc lát, lại tựa như Nazi đồng dạng, lẫn nhau trong nháy mắt đổi vị trí. Phân thân xuất hiện tại tầng thứ hai trong phòng hộ màu lam, mà nó bản thể, thình lình đi tới trong hồ nước màu vàng óng động đá vôi này. Vị ương tộc chiến y bên người, mới vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc cũng không chút nào chần chờ khoanh chân ngồi xuống. Thể nội phệ chủng ầm vang bộc phát, thuận chiến y mi tâm chỗ lỗ hổng, bỗng nhiên hút đi. Theo hấp lực lan tràn, lập tức vị ương tộc chiến y này chấn động, đại lượng linh khí thình lình ở giữa liền từ nó mi tâm trong lỗ hồng. Không ngừng mà bị lôi kéo đi ra, nuốt vào Vương Bảo Nhạc thể nội. Linh khí này quá mức bàng bạc, khiến cho phệ chủng tựa hồ cũng chấn phấn, điên cuồng hấp thu dưới. Không ngừng mà tán tại Vương Bảo Nhạc thân thể từng cái vị trí. Thậm chí đều đưa tới nó bản mệnh vỏ kiếm chấn động. Cũng bắt đầu hấp thu. Bất quá chiến y này bản thân tồn tại mãnh liệt bài xích. Cái này khiến cho Vương Bảo Nhạc trên việc hấp thu, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, có thể tế thủy trường lưu dưới. Một khi cho hắn đầy đủ thời gian, vẫn có thể tiếp tục không ngừng đem chiến y này hút không. Cùng lúc đó, xuất hiện tại tầng thứ hai Vương Bảo Nhạc lôi phân thân. Cũng lập tức nhặt lên bên cạnh vòng tay chữ vật, không có dừng lại, thân thể nhoáng một cái thẳng đến màn ánh sáng màu xanh lam mà đi. Muốn xông ra màn sáng này, tìm tới những người khác, đem những gì mình biết hết thảy cáo chi. Từ trong màn sáng phòng hộ màu lam đi ra, tuy có điểm độ khó, có thể so sánh từ bên ngoài tiến đến độ khó, có trong vòng tay chứa đồ pháp binh, lại ngoại trừ nhục thân chi lực bên ngoài. Tại trên tu vi cùng Vương Bảo Nhạc bản thể không có gì khác biệt phân thân. Vẫn có thể làm được, rất nhanh, theo trường mâu màu đen gào thét, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân hóa thành đại lượng thiểm điện. Bám vào trong trường mâu, trực tiếp liền từ trong phòng hộ màu lam xuyên thấu mà qua. Mặc dù đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Giờ phút này xông ra về sau, Vương Bảo Nhạc thân ảnh huyễn hóa, tràn ra thiểm điện dẫn dắt trường mâu màu đen. Bước chân không có nửa điểm dừng lại, thẳng đến phương xa phi nhanh, tìm kiếm những người khác tung tích. Bởi vậy quá lớn, Vương Bảo Nhạc một người khó mà chu đáo, cho dù hắn bây giờ tu vi không ngừng đề cao dưới. Lôi phân thân cùng bản thể ở giữa có thể khoảng cách càng xa, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn, cho nên Vương Bảo Nhạc phân thân cũng không thể rời đi vượt qua cực hạn này, cho nên hắn dứt khoát đem chính mình còn lại hơn phân nửa khôi lỗi toàn bộ lấy ra, để bọn chúng tứ tán ra siêu tầm, đồng thời chính mình cũng dựa vào tốc độ tại đủ khả năng mảnh khu vực này không ngừng tìm kiếm những khôi lỗi kia đã sớm tại nhiều lần cải tiến về sau, điều khiển phạm vi tăng lớn rất nhiều. Giờ phút này trong khi khuếch tán, tại trên hiệu suất cùng thuận tiện, đều vượt qua Vương Bảo Nhạc một mình tìm kiếm. Cứ như vậy, dòng thời gian trôi qua, rất nhanh mấy ngày đi qua, Vương Bảo Nhạc bản thể, vẫn như cũ chậm rãi hấp thu trong chiến y linh khí lúc. Phân thân của hắn tại khôi lỗi tản ra trợ giúp dưới. Rốt cục có một bộ khôi lỗi, tại một vùng khu vực, phát hiện một chút trận pháp cùng thuật pháp sau khi va chạm còn sót lại vết tích. Trừ cái đó ra, còn có một số máu tươi cùng tàn phá mảnh áo, khiến cho Vương Bảo Nhạc lôi phân thân tại cảm thụ về sau. Thần sắc lập tức biến đổi. Nhã Mộng, chương 651, Triệu Nhã Mộng lăng lệ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lôi mang lập lòe, thân thể lập tức xông ra, thẳng đến phát hiện máu tươi cùng quần áo mảnh vỡ chỗ. Đồng thời còn điều động nơi đó bốn phía khôi lỗi, để những khôi lỗi này tại khu vực này, tăng lớn tìm kiếm, giờ này khắc này. Tại Vương Bảo Nhạc nơi này tìm kiếm bên trong, cách hắn phát hiện ba động chi địa ngoài trăm dặm, trong một vùng sơn cốc, Triệu Nhã Mộng máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời, nhưng lại gắt gao bắt lấy la bàn trong tay. La bàn này phát ra quang mang sáng chói, tạo thành một cái chừng 10 trượng phòng hộ, đem Triệu Nhã Mộng bảo hộ ở bên trong, đồng thời màn sáng này cũng chậm chậm yếu ớt, giống như không kiên trì được quá lâu dáng vẻ. Mà tại màn sáng bên ngoài tồn tại một mảnh ngọn lửa màu xanh lam, ngọn lửa này đốt cháy tứ phương, đem Triệu Nhã Mộng vây ở nội bộ, đồng thời trong ngọn lửa còn có từng khuôn mặt huyễn hóa, khi thì hướng về Triệu Nhã Mộng chỗ màn ánh sáng phát ra gào thét, dùng sức đánh tới. Mặc dù đều bị màn sáng ngăn cản, có thể màn sáng càng phát ra yếu ớt, bên trong bốn phía nhiệt độ cũng theo ngọn lửa màu xanh lam tràn ngập càng phát ra tăng vọt. Mà tại trong ngọn lửa này còn đứng lấy một cái lão giả, lão giả này mặc đạo cung áo bào, chính là Diệt Liệt Tử dưới trướng một vị tu sĩ Nguyên Anh. Hắn giờ phút này mắt lộ ra kỳ mang, nhìn qua trong màn sáng Triệu Nhã Mộng, phát ra khàn khàn tiếng cười, ở trước mặt lão phu, ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Giữa lời nói, lão giả tay phải nâng lên, hướng về màn sáng nhấn một cái, màn sáng này lập tức phát ra ken két thanh âm, như muốn sụp đổ, nhưng lại xinh xinh kiên trì được. Có chút ý tứ, người tiểu oa này trên thân, vật bảo mệnh còn là không ít nha. Lão giả cười cười, không thèm để ý chút nào, ánh mắt trên người Triệu Nhã Mộng dò xét một phen, không che giấu chút nào trong mắt tham lam chi ý. Tiểu nữ oa, lão phu trước đó tại ngươi Phong Tín cổ thụ thí luyện bên trong, liền phát giác được ngươi đặc thù, trời sinh linh thể thì cũng thôi đi, thế mà còn thất khiếu thông thấu. Không tệ không tệ, đây là tốt nhất luyện chế linh khiếu đan vật liệu. Không thấy nhiều a, lão giả mỉm cười, trong mắt tham lam càng rõ ràng, hai tay lúc bấm niệm pháp quyết, bốn phía hỏa diễm càng tăng lên, hướng về Triệu Nhã Mộng phòng hộ bao phủ đốt cháy lúc. Lão giả dứt khoát bấm niệm pháp quyết, vòng quanh Triệu Nhã Mộng dạo qua một vòng, thỉnh thoảng tại mặt đất đánh xuống ấn ký, rất nhanh, ngay tại Triệu Nhã Mộng bốn phía, xuất hiện đại lượng ấn phù vết tích, sự xuất hiện của bọn nó, khiến cho hỏa diễm lập tức tăng vọt đứng lên. Làm cho Triệu Nhã Mộng thân thể run lên, phun ra một miệng lớn máu tươi, cánh tay run rẩy ở giữa, suýt nữa bắt không được la bàn, không có đi lau khóe miệng máu tươi. Triệu Nhã Mộng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cái kia biểu lộ từ đầu đến cuối mỉm cười, có thể trong mắt lại càng phát ra đáng sợ lão giả. Đối phương truy sát nàng đã có vài ngày, mà chính mình sau khi tỉnh dậy, tại bên trong vùng thế giới này không có tìm được những người khác, chỉ có thể một đường chú ý cẩn thận. Nhưng vẫn là tại gặp được lão giả này về sau, hết thảy cải biến, nhất là mục đích của đối phương tính rất rõ ràng, tựa hồ đang tìm kiếm mình trước, liền biết vị trí của mình, sau khi xuất hiện liền lập tức xuất thủ, nếu không có phụ thân nàng cho nàng một kiện bảo vật cực kỳ chân quý. Chống cự đến từ lão giả một kích chí mạng, sợ là bây giờ đã vẫn lạc, có thể coi là có món bảo vật kia, nàng cũng vẫn là cuối cùng, bị vây ở nơi này, nàng cũng đã nhìn ra. Lão giả không có lập tức giết chết chính mình ý nghĩ, mà là muốn đem chính mình tươi sống luyện hóa thành trong miệng hắn nói tới linh khiếu đan. Triệu Nhã Mộng cắn môi dưới, không có phẫn nộ, cũng không có đi nói cái gì, mà là thể nội tu vi không ngừng vận chuyển dưới, dù là gần như khô kiệt, cũng từ đầu đến cuối toàn lực tràn vào trong la bàn. La bàn này là nàng từ liên bang mang tới một kiện bát phẩm pháp binh, xem như vật bảo mệnh một trong. Đồng thời nàng tại thu được ách thương cổ trận truyền thừa sau khi ngưng tụ ấn ký, lạc ấn trên đó, khiến cho la bàn này uy lực càng lớn, giờ phút này toàn lực mở ra dưới, phối hợp phần cổ treo một mặt dây chuyền, có thể chống cự đến từ Nguyên Anh xuất thủ, có thể nàng minh bạch, mặt dây chuyền chi lực sắp tiêu tán, một khi tán đi, chỉ bằng vào trận pháp, sợ là chống cự không được bao dài thời gian, mà nàng đã làm đầy đủ tự cứu, ba ngày này bỏ chạy. Nàng khi thì phun ra máu tươi, khi thì kéo xuống một đầu quần áo, vì chính là phát ra cầu cứu tín hiệu, có thể cho đến hiện tại, từ đầu đến cuối không có tại mảnh thế giới này, nhìn thấy người thứ ba, dù là Triệu Nhã Mộng luôn luôn tỉnh táo, giờ phút này cũng đều có chút trầm thấp, nhưng nàng không có tuyệt vọng, bởi vì nàng Triệu Nhã Mộng, không phải một người mềm yếu, nàng có chính mình truy cầu, có lý tưởng của mình, có tín niệm của mình. Tại cái kia tỉnh táo bề ngoài dưới, cất giấu chính là một đám lửa hừng hực, không phải đốt cháy người khác, chính là đốt cháy chính mình. Giờ khắc này ý thức được có lẽ hoàn toàn chính xác không ai có thể tới cứu viện về sau. Triệu Nhã Mộng trong mắt chỗ sâu có quả quyết chi sắc. lấy rõ ràng có thể bị cái kia Nguyên Anh lão giả nhìn thấy phương thức. Chợt lóe lên, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức cái này nguyên bản còn có thể kiên trì một chút thời gian la bàn. Thế mà ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên rung động, trong oanh minh đột nhiên tự bảo, bát phẩm pháp binh tự bảo uy lực, vốn là kinh người, lại càng không cần phải nói trên đó còn có Triệu Nhã Mộng Ách Thương cổ trận ấn ký. Kể từ đó, nó tự bảo uy năng to lớn, trong nháy mắt liền oanh minh tứ phương, tạo thành một cơn bão táp, tựa như bài sơn đảo hải, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán trùng kích, những nơi đi qua, những ngọn lửa màu xanh lam kia cũng đều bị áp chế như muốn dập tắt. Sơn cốc cũng đều oanh minh đổ sụp, nếu như xảy ra bất ngờ, có lẽ đối với Nguyên Anh cũng có thương tổn, có thể hiển nhiên Triệu Nhã Mộng trước đó trong mắt kiên quyết quá rõ ràng. Cái kia Nguyên Anh lão giả sớm có phát giác, giờ phút này chế nhạo thanh âm truyền ra lúc, lão giả thân thể lùi lại trực tiếp tránh đi phong bạo trùng kích. Đồng thời tay phải nâng lên cách không một trào, lập tức trên mặt đất bị áp chế ngọn lửa màu xanh lam. Bỗng nhiên lần nữa bộc phát, thế mà hình thành một cái to lớn hỏa thủ, hướng về Triệu Nhã Mộng ôm đồm đi. Mắt thấy tự bảo chẳng những bị đối phương tránh đi, tự thân hung hiểm càng hơn trước đó, Triệu Nhã Mộng nhìn như tỉnh táo, có thể trong mắt lóe lên bối rối cùng tuyệt vọng, lùi lại lúc dù là tu vi bộc phát, có thể kết đan tu vi lại thêm thụ thương, làm sao có thể tránh đi, cơ hồ sát na liền bị bàn tay to kia bắt lấy, kéo một cái phía dưới, trực tiếp liền kéo đến cái kia tu sĩ Nguyên Anh trước mặt. Tiểu nữ oa, tâm cơ của ngươi còn chưa đủ sâu, lão giả mỉm cười, lời nói mới ra, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, một phát bắt được Triệu Nhã Mộng trên cổ mặt dây chuyền. Không chậm trễ chút nào hướng bên cạnh quăng ra, lập tức mặt dây chuyền kia bỗng nhiên nổ tung, hình thành so trước đó còn mãnh liệt hơn ba động, khuếch tán tứ phương lúc, Triệu Nhã Mộng sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn. Nhìn như trước tự bảo la bàn, trên thực tế vì chính là tê liệt lão phu, để cho cái này cổ quái mặt dây chuyền phát huy. Tiểu nữ oa, ngươi hay là quá, lão giả mới nói được nơi này, sắc mặt trắng bệch Triệu Nhã Mộng, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, bỗng nhiên mở to miệng, trực tiếp liền từ trong miệng phun ra một cây phi châm. Quá non, lão giả trong mắt mỉa mai, tay trái sát na nâng lên, một thanh kẹp lấy cây kia bay đến hắn chỗ mi tâm châm. Nhưng hắn trào phúng biểu lộ, tại đụng chạm cây châm này sát na, lập tức biến đổi, cái kia châm nhưng vẫn đi sụp đổ. Hóa thành sương mù màu xám, thẳng đến lão giả hai mắt mà đi, tốc độ cực nhanh, sát na tới gần, khiến cho lão giả bản năng nhắm hai mắt lại, mà liền tại hắn hai mắt khép kín sát na, Triệu Nhã Mộng sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, có thể trong mắt bối rối cùng tuyệt vọng, đã tiêu tán, hóa thành chính là lăng lệ chi ý, tay phải nâng lên, ngón trỏ tại ngón cái trên nốt hoa tay, hung hăng nhấn một cái, giống như trong ngón cái của nàng bị gieo cái nào đó nhỏ bé vật phẩm, giờ phút này nhấn một cái phía dưới, lập tức kích phát, trực tiếp liền bạo phát ra hai đạo quang mang, một đạo màu đỏ, một đạo màu trắng, quang mang màu trắng cuốn ngược tại Triệu Nhã Mộng thân thể, tạo thành giống như bọt khí phòng hộ, mà hào quang màu đỏ kia lại thẳng đến Nguyên Anh lão giả. Cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy tại trong quang mang màu đỏ này, thình lình có một viên không biết bị áp xúc gấp bao nhiêu lần. Chỉ có chừng hạt gạo kết tinh, một cỗ ba động khủng bố, trực tiếp liền từ kết tinh này thể nội bạo phát đi ra. Lấy cực kỳ ba động khủng bố thêm nữa để lão giả trở tay không kịp tốc độ. Âm vang nổ tung, càng là tại nổ tung lúc, tựa như đặc biệt nhằm vào linh khí, tạo thành ngăn cách, khiến cho người bị tác động đến tu vi trong chốc lát xuất hiện bị phong ấn hiệu quả. Đồng thời tại cái này mãnh liệt bài xích linh khí bên trong, càng hóa thành một lỗ đen lớn chừng quả đấm. Giống như có thể xé rách cùng thôn phệ hết thảy, bỗng nhiên tràn ra, đây chính là liên bang đỉnh phong nhất khoa học kỹ thuật cùng linh lực kết hợp. Hình thành, phản linh tạc đạn, trong oanh minh, lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể máu thịt be bét lùi lại lúc, Triệu Nhã Mộng cũng tại hào quang màu trắng kia bảo vệ dưới. Thân thể lùi lại, có thể nàng thương thế quá nặng, dù là bị phòng hộ, cũng đều máu tươi miệng lớn phun ra. Thân thể lập tức suy yếu đến cực hạn, có thể trong mắt nhưng thủy chung đều là lăng lệ, không có nửa điểm mềm yếu cùng tuyệt vọng. Nàng không phải quá non, vô luận là trước kia cố ý lộ ra kiên quyết, hay là bối rối, lại hoặc là la bàn cùng mặt dây chuyền tự bảo, đây hết thảy cũng là vì bỏ đi lão giả cảnh giác. để hắn cảm thấy hết thảy không có bất cứ vấn đề gì lúc. Chính là mình chân chính đòn sát thủ bộc phát thời điểm. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ có một lần cơ hội, cho nên nàng nhất định phải cẩn thận một chút, cẩn thận nữa. Chương 652, người muốn chết. Cho nên nàng đem cha mình cho một viên phản linh tạc đạn, làm đòn sát thủ chân chính. Giờ phút này theo viên kia phản linh tạc đạn nổ tung, tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn ở giữa. Cái kia lão giả Nguyên Anh cứ việc thân thể lùi lại, lại dùng thuật pháp cùng pháp bảo ngăn cản, nhưng hắn trước đó cùng Triệu Nhã Mộng khoảng cách quá gần. Đến mức dù là hắn phản ứng cực nhanh, thậm chí thuấn di thân thể tránh đi, nhưng vẫn là chậm một chút. Lại bởi vì phản linh tạc đạn là liên bang bây giờ trình độ dưới sáng tạo ra đỉnh phong nhất vũ khí, thế là cái này oanh minh hình thành lỗ đen, cùng tràn ra đối với tu vi ngăn cách chi lực, khiến cho lão giả Nguyên Anh này phát ra gào thét thảm thiết. Thân thể trong khi mắt trần có thể thấy, tại trong khi cũng lui này, thật giống như bị như tê liệt, sát na, nó ngực đã lộ ra xương cốt, bộ mặt càng dường như hơn bị lực lượng kinh người này cưỡng ép xóa đi. Trong nháy mắt máu thịt be bét, mà cái này mơ hồ cũng chỉ là trong nháy mắt liền theo huyết nhục cấp tốc tách rời chuyển hóa trở thành xương cốt tiếp tục vỡ vụn. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt phát sinh, kêu thảm còn đang vang vọng ở giữa. Lão giả Nguyên Anh này thân thể, toàn bộ huyết nhục đều sụp đổ, liền ngay cả xương cốt cũng đều vỡ vụn hơn phân nửa. Nếu như đổi những người khác, giờ phút này hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể lão giả này lại là đang lùi lại bên trong. Thình lình từ nó sụp đổ tiêu tán xương cốt bên trong. Cũng chính là trong thân thể của hắn, tràn ra chói mắt hồng mang. Hào quang màu đỏ này mới vừa xuất hiện, lại có 6 cánh tay. Từ lão giả này tàn phá thân thể 6 cái vị trí. Trong nháy mắt xuyên thấu huyết nhục mà ra. Đồng thời ở tại phần cổ, giờ phút này còn có 2 cái cục thịt, cấp tốc nhô lên về sau. Trực tiếp chui ra 2 cái đầu lâu. Nhìn lại lúc, giống như là lão giả này thể nội cất giấu một thân thể khác, lại hoặc là nó bề ngoài đạo cung tu sĩ chỉ là một bộ y phục. Chân chính hắn, trên thực tế là vị ương tộc. Bên trong oanh minh, từ lão giả thể nội xé rách mà ra tu sĩ vị ương tộc. Thân thể lùi lại mấy bước, tại Triệu Nhã Mộng gấp rút hô hấp cùng tâm thần chấn động mãnh liệt bên trong. Cái này vị ương tộc lão giả đang lùi lại trung đan tay một phát bắt được đại địa. Gắt gao móc ở, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi, miệng lớn thở hổn hển, trên thân thể cũng không ít vỡ ra vết thương. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia, liền xem như hắn có đạo cung thân thể ngăn cản, có thể nó bản thể hay là nhận lấy cực lớn trùng kích. Giờ phút này hắn sắc mặt khó coi, lúc ngẩng đầu lộ ra màu đỏ trong hai mắt, cũng mang theo tim đập nhanh chi ý. Sau đó dữ tợn nhìn chằm chằm Triệu Nhã Mộng, người thế mà kém một chút, liền đem bản tướng chém giết. Chỉ là kết đan tu vi, có thể làm được điểm này, ngược lại là bản tướng xem thường ngươi. Cái này vị ương tộc lão giả khàn khàn mở miệng, nói ra đúng là đạo cung ngôn ngữ, mà Triệu Nhã Mộng nơi đó, giờ phút này cũng lui lại mấy bước, khí tức phi thường hỗn loạn, nhưng lại trầm mặc, đáy lòng tiếc nuối dâng lên. Trên thực tế làm đến bước này, đã là nàng cực hạn, lại cũng không thể nói thất bại, dù sao nếu như đối phương không phải vị ương tộc, mà là chân chính đạo cung tu sĩ. Như vậy hiện tại người này đã hình thần câu diệt, có lẽ đây chính là mệnh. Triệu Nhã Mộng thở sâu, đáy lòng có chút đắng chát, nhưng vẫn không có tuyệt vọng, mà là nhìn thẳng chính mình kết cục, nheo lại hai mắt lúc, nàng tay phải bỗng nhiên nâng lên, lại thẳng đến mi tâm của mình mà đi, đã không cách nào cải biến, cùng bị người luyện hóa thành một viên đan dược, trở thành thôi động tu vi trợ lực, như vậy không bằng chính mình kết thúc sinh mệnh, chết cũng sẽ không lựa chọn cúi đầu. Nhưng lại tại Triệu Nhã Mộng tay phải nâng lên sát na, cái này vị ương tộc lão giả thân thể một bước đi ra, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Triệu Nhã Mộng, tay phải nâng lên tùy ý vung lên. Trong oanh minh, Triệu Nhã Mộng vốn muốn tự tuyệt cánh tay trực tiếp liền bị một cỗ đại lực bắn ra. Lực lượng này cuồng bạo không gì sánh được, càng đem Triệu Nhã Mộng thân thể cũng đều nhấc lên, trực tiếp liền đâm vào trên vách đá một bên, máu tươi phun ra lúc. Triệu Nhã Mộng trong mắt đều có chút mơ hồ, nhưng lại cắn răng, không truyền ra thuộc về kẻ yếu tiếng kêu thảm thiết, cố gắng trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào từng bước một đi tới vị ương tộc lão giả. Người nữ oa này tính cách, bản tướng hay là rất thưởng thức, bất quá sinh tử của ngươi, không phải chính ngươi có thể quyết định, cho dù tự bảo cũng không được. bị sống luyện thành đan, mới có thể để phẩm chất đan dược càng tốt hơn, cũng có thể để cho ta triệt để khỏi hẳn, khôi phục đã từng đỉnh phong tu vi. Cái này mới là mệnh của ngươi. Vị ương tộc lão giả nheo lại mắt, giọng nói mang vẻ một cỗ không thể nghi ngờ chi ý. Giờ phút này lắc lư ở giữa, mắt thấy là phải lần nữa tới gần Triệu Nhã Mộng, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, một cánh tay trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, hướng về phía bên phải một cái phương hướng bỗng nhiên nhấn một cái. Cơ hồ tại hắn nhấn tới sát na, một bóng người từ nó phía bên phải bôn lôi mà đến. Tốc độ mặc dù nhanh, có thể cái này vị ương tộc phản ứng của lão giả càng nhanh. Tay phải ấn ở một cái chớp mắt, trực tiếp liền đem vọt tới thân ảnh, một phát bắt được. Thân ảnh kia chính là một bộ khôi lỗi, còn không đợi lão giả bóp nát, khôi lỗi này tại cùng hắn đụng chạm trong nháy mắt, lại đột nhiên tự bạo, tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa. Lão giả khẽ nhíu mày, đồng thời từ bốn phương tám hướng thình lình có 7-8 đạo khôi lỗi thân ảnh cấp tốc mà tới. Khi nhìn đến những khôi lỗi này trong nháy mắt, Triệu Nhã Mộng hô hấp rõ ràng gấp rút, tàn ra ánh mắt cũng đều phi tốc ngưng thực, lộ ra một tia thần thái. Cho vặt đã, vị ương tộc lão giả trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Hắn mặc dù đã từng thương thế cực nặng, chỉ khôi phục đến nguyên anh sơ kỳ dáng vẻ, lại lúc trước phản linh tạc đạn dưới, tu vi buông lỏng, rơi xuống đến kết đan trình độ, vẫn như trước tự tin. Cho nên tại những khôi lỗi này đến sát na, hắn cúi người, trên người 6 cánh tay đồng thời nắm tay, hướng về đại địa bỗng nhiên rơi xuống. Trong oanh minh, một mảnh trùng kích ba động trực tiếp liền lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang khuếch tán, hình thành gợn sóng mắt trần có thể thấy, cùng những cái kia tiến đến khôi lỗi tại đụng chạm về sau. Những khôi lỗi này nhao nhao sụp đổ, mà cái này vị ương tộc lão giả cũng là thân thể nhảy lên, trong nháy mắt tới gần Triệu Nhã Mộng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm tràn ngập dưới, liền muốn đi cưỡng ép luyện chế sát na. Bỗng nhiên, một tiếng mang theo điên cuồng, càng có ngập trời sát khí gào thét, trực tiếp ngay tại sau lưng lão giả trong trời đất, tựa như thiên lôi bộc phát, ầm ầm mà lên, ngươi muốn chết. Cuồng bạo thanh âm truyền khắp bát phương, oanh minh thiên địa, đồng thời còn có tựa như phá không bén nhọn tiếng rít tại nó trước đó bộc phát ra, hình thành một đạo hắc mang, tựa như lifting trong nháy mắt tới gần, tốc độ nhanh chóng, khí thế cường đại, khiến cho cái này vị ương tộc lão giả sắc mặt kế Triệu Nhã Mộng phản linh tạc đạn về sau lần thứ hai biến hóa. Hắn không chần chờ chút nào, thậm chí cũng không kịp đi tóm lấy Triệu Nhã Mộng ngăn cản, thân thể sát na liền mơ hồ thuấn di đến bên ngoài hơn 10 trượng. Cơ hồ tại hắn thân ảnh biến mất sát na, hắc mang kia đã tới gần, trực tiếp thay đổi phương hướng, ở trước mặt Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên chuyển biến, tốc độ không giảm, giống như khóa chặt cái này vị ương tộc lão giả, oanh minh mà đi. Hắc mang này chính là trường mâu màu đen, giờ phút này tựa như muốn nổ tung hư vô, tốc độ cực nhanh, khiến cho đây vốn là thương thế trong người vị ương tộc lão giả không kịp thuấn di lần thứ hai, liền sẽ bị trực tiếp oanh kích, bước ngoặt nguy hiểm. Cái này vị ương tộc lão giả hô hấp dồn dập, 6 cái bàn tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, trước người bỗng nhiên nhấn một cái, hình thành 6 đầu hắc tuyến tạo thành một cái mặt quỷ đồ án. Đồ án này mới ra, liền lập tức cùng tới gần trường mâu màu đen đụng nhau. Tiếng oanh minh lập tức ngập trời quanh quẩn, mà trường mâu kia cũng rốt cục bị hơi chút ngăn cản, nhưng lại tại bị ngăn cản cản trong nháy mắt, từ trường mâu này bên trong kích xạ ra một tia chớp màu đen. Thiểm điện này nhảy lên ở giữa cấp tốc bành trướng, từ trong đó đi ra một bóng người, thân ảnh này mới xuất hiện, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể trong chớp mắt liền hóa thành thường nhân, không chút do dự đấm ra một quyền. Một quyền này, mặc dù không có chút đoạt đế khải gia trì, nhưng cũng là vương bảo nhạc lôi phân thân này có thể bộc phát ra mạnh nhất. Đem nó lôi tiên biến chi lực, hiện ra đến cực hạn, toàn lực thôi động toái tinh bảo, một quyền rơi xuống. Bốn phía thiểm điện oanh minh, tựa như tạo thành một cái cự đại lôi cầu, trực tiếp ngay tại cái này vị ương tộc trước mặt lão giả. Âm vang nổ tung, đại lượng thiểm điện hình cung từ vỡ vụn mặt đất khuếch tán lúc. Cái kia vị ương tộc lão giả trước đó tại Triệu Nhã Mộng phản linh tạc đạn hạ bản liền thương thế không nhẹ, giờ phút này lại bị vương bảo nhạc bất tình lình một quyền oanh kích. Lập tức liền máu tươi phun ra bên trong lùi lại ra, mà theo hắn lui ra phía sau, lại không cách nào ngăn cản trường mâu màu đen. Trong nháy mắt này trường mâu đã tới gần, Tại cái này vị ương tộc lão giả tâm thần trong oanh minh, bị hắn miễn cưỡng tránh đi yếu hại, từ thứ nhất cái cánh tay bả vai, một cái chớp mắt xuyên thấu, máu tươi văng khắp nơi bên trong, lão giả thân thể lùi lại càng nhanh, trong miệng càng là gào thét, Vương Bảo Nhạc, ngươi, còn không chờ hắn lời nói xong, Vương Bảo Nhạc đã trong nháy mắt đuổi theo ra, thiểm điện cực tốc sát na tới gần, lần này đúng là trực tiếp lấy chính mình lôi điện chi thân. Muốn chui vào lão giả này trong thân thể, muốn đem nó toàn thân trực tiếp nổ tung. Chương 653, lôi luyện. Trong chớp mắt, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân đã đến trước mặt của lão giả. Trong mắt hắn sát khí tràn ngập, đáy lòng sát cơ vô cùng mãnh liệt. Khi nhìn đến Triệu Nhã Mộng bị trọng thương cửu tử nhất sinh về sau, Vương Bảo Nhạc có loại khống chế không nổi chính mình sát ý cảm giác. Loại cảm giác này từ trong mắt lộ ra, khiến cho lão giả vị ương tộc kia khi nhìn đến về sau, hô hấp dồn dập, tâm thần chấn động mãnh liệt, giờ phút này mắt thấy Vương Bảo Nhạc mang theo như vậy sát khí mà đến, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, lão giả vị ương tộc bỗng nhiên cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi này lập tức liền hóa thành một mảnh huyết vụ, hình thành một mảnh vụ tường, muốn ngăn cản Vương Bảo Nhạc tới gần, nếu là đổi Vương Bảo Nhạc bản thể, giờ phút này chỉ cần chúc đoạt đế khải đấm ra một quyền, liền có thể vỡ nát tất cả, mà bây giờ phân thân, hiển nhiên tại về mặt chiến lực chênh lệch không ít, nhưng đồng dạng cũng có nó bản thể không có ưu thế. Đó chính là lôi điện chi thân, đã hữu hình lại vô hình, cho nên tại cái này huyết sắc vụ tường xuất hiện, muốn đem nó ngăn cản trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc lôi phân thân đột nhiên tan rã, trong nháy mắt lại hóa thành đại lượng thiểm điện, khuếch tán ra đến, trực tiếp liền từ vụ tường này bên trong mặc thấu mà qua. Tại vụ tường sau không có ngưng tụ, mà là thuận lão giả vị ương tộc này thân thể, từ khác nhau vị trí, sát na chui vào, vừa mới chui vào, lão giả liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, loại cảm giác này, giống như bị thiên lôi oanh kích, như máu thịt đều muốn bị xé rách, càng có đến từ thể nội thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức, thống khổ này đủ để có thể so với cực hình, đồng thời toàn thân hắn trên dưới, giờ phút này đều bị điện quang tràn ngập, như có một cái cự đại lôi cầu, ngay tại trong cơ thể hắn điên cuồng ngưng tụ, muốn đem nó toàn thân sụp đổ nổ tung, máu tươi không cầm được phun ra bên trong, lão giả đáy lòng hoảng sợ, phát ra thê lương thanh âm đồng thời, hắn hung hăng cắn răng, trong mắt lộ ra điên cuồng, bỗng nhiên vỗ chính mình phía bên phải đầu lâu, đi ra cho ta, bên trong oanh minh, lão giả phía bên phải đầu lâu lập tức nổ tung, theo huyết nhục tản ra. Bọn chúng giữa không trung lại hóa thành một cái huyết sắc đại thủ hư ảo, hướng về thân thể của mình, cách không một chảo, dưới một chảo này, lập tức lão giả trong thân thể thiểm điện, trực tiếp liền chấn động, thậm chí có không ít đều chui ra nó thân thể, như muốn bị cái kia hư ảo huyết thủ cầm ra, như hắn lúc toàn thịnh, làm đến điểm này không khó, có thể hiển nhiên lấy lão giả hiện tại chiến lực, muốn làm đến điểm này có chút miễn cưỡng, dù sao hắn hôm nay, đầu tiên là bị Triệu Nhã Mộng phản linh tạc đạn ảnh hưởng, khiến cho nguyên bản từ từ khôi phục một chút, đạt tới nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại cái kia phản linh tạc đạn bộc phát bên trong rơi xuống. Có thể cho thấy chỉ có kết đan đại viên mãn chiến lực. Đối đầu mặt khác kết đan, hắn còn có thể không nhìn, nhưng ở Vương Bảo Nhạc nơi này, rõ ràng chưa đủ, cơ hồ trong chốc lát, những cái kia bị dẫn dắt chui ra một nửa thiểm điện, lẫn nhau ngưng tụ bên trong huyễn hóa ra Vương Bảo Nhạc khuôn mặt. Trong mắt hắn sát cơ mãnh liệt, hướng về kia huyết thủ bỗng nhiên hống một tiếng. Hống một tiếng này phía dưới, trực tiếp liền có gợn sóng khuếch tán, khiến cho hư ảo huyết thủ một trận, cũng không còn cách nào bắt lấy. Những cái kia chui ra một nửa thiểm điện, lại lần nữa tiến vào lão giả thể nội. Càng là ở trong quá trình này, lão giả vị ương tộc này một cánh tay, bị đại lượng thiểm điện vờn quanh dưới, trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Đây hết thảy khiến cho lão giả đều muốn phát cuồng, trong lòng hoảng sợ đến cực hạn, nhất là tại cảm nhận được ngũ tạng lục phủ liền bị thiểm điện vỡ vụn lúc, trong mắt hắn điên cuồng càng sâu, đưa tay lại đem chính mình bên trái đầu lâu thứ ba cũng trực tiếp đập nát. Đây là vị ương tộc kích phát thân thể bí pháp, nguyên bản vỡ vụn một cái liền đã xem như thêm ra một cái mạng, giờ phút này lão giả liên tục triển khai hai lần, uy lực lập tức bộc phát, hình thành cái thứ hai huyết thủ, lại vồ một cái, lần này, hai cái huyết thủ đồng thời phát lực, liền đối với Vương Bảo Nhạc thiểm điện tạo thành ngăn cản cùng bài xích. Cút ra đây cho ta, lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, còn sót lại bốn cánh tay tại ngực bỗng nhiên nhấn một cái. Lập tức liền có tiếng oanh minh từ nó thể nội bộc phát. Theo hắn, hai cái cánh tay tại thiểm điện bên trong hóa thành tro bụi. Rốt cục có đại lượng hình cung điện quang, bị hắn sinh sinh bước ra thân thể. Từ xa nhìn lại, dày đặc thiểm điện hội tụ ra Vương Bảo Nhạc hư ảo khuôn mặt. Một màn này quỷ dị không gì sánh được, mà mắt thấy rốt cục đem Vương Bảo Nhạc bước ra. Lão giả nội tâm hoảng sợ vẫn như cũ mãnh liệt, cũng biết nguy cơ không có kết thúc. Thế là trong mắt điên cuồng dưới, thân thể của hắn cấp tốc lui lại ở giữa, cố nén đau lòng, trong miệng hét lớn một tiếng. Bảo, theo hắn lời nói quanh quẩn, lập tức cái kia hai cái do đầu của hắn hình thành hư ảo bàn tay màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt liền hồng mang tăng vọt, sát na sụp đổ, tự bạo ra, đồng thời cái này huyết thủ tự bạo hình thành uy lực oanh minh tứ phương. Vương Bảo Nhạc hình thành gương mặt những thiểm điện kia, đứng mũi chịu sào, lập tức liền sụp đổ ra, hóa thành đại lượng rải rác điện quang, tản mát tại trên mặt đất. Mắt thấy như vậy, có thể lão giả này nhưng không có vui sướng, giờ phút này vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, lùi lại tốc độ càng nhanh, hắn không dám dừng lại, bởi vì hắn biết Vương Bảo Nhạc phân thân cùng bản thể là có thể trao đổi vị trí, mà hắn thời khắc này suy yếu, đã từ trước đó kết đan đại viên mãn, rơi xuống đến kết đan sơ kỳ, nhất là hai cái đầu lâu hóa thành huyết thủ sụp đổ, càng là bị thương gốc rễ của hắn, trên thực tế nếu là không tự bảo, hắn hay là có biện pháp hấp thu trở về, một lần nữa hóa thành đầu lâu, nhưng hôm nay, hết thảy đều khó mà nghịch chuyển, không được bao lâu, ta nhất định sẽ nuốt hắn. Lão giả nội tâm phát cuồng, nhưng lại tại hắn lùi lại sát na, bỗng nhiên, một cái thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên tại phía sau hắn, chậm rãi truyền đến, lão già, vừa rồi ta liền muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi lá gan, dám đem chủ ý đánh tới trên thân thể người của ta. Cơ hồ tại thanh âm này quanh quẩn sát na, trên mặt đất tất cả tản ra thiểm điện hình cung, trong nháy mắt lên không ngưng tụ cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành Vương Bảo Nhạc lôi phân thân. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như từ thiểm điện bên trong sinh ra, giờ phút này sau khi xuất hiện, còn có không ít hình cung điện quang lấy hắn làm trung tâm. Tràn ngập tứ phương, khí thế kinh người, một màn này, lập tức liền để lão giả vị ương tộc này sắc mặt đại biến. Tâm thần đột ngột chấn ở giữa lùi lại càng nhanh, không hề nghi ngờ vừa rồi Vương Bảo Nhạc quỷ dị sát chiêu. Để hắn hãi nhiên không gì sánh được, cho nên giờ phút này phi nhanh dưới, lão giả vị ương tộc này chỉ còn lại hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Không tiếc lần nữa triển khai bí pháp, gia tốc bỏ chạy, nhưng hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Vương Bảo Nhạc lôi phân thân, vốn là thiểm điện tạo thành, giờ phút này chỉ là nhoáng một cái. Liền trong nháy mắt hóa thành vô số tia chớp màu đen. Oanh minh tứ phương trung trực chạy lão giả sát na mà đi. Càng có một ít thiểm điện lan tràn rơi vào nơi xa mặt đất trường mâu màu đen bên trên. Dẫn dắt bên dưới trường mâu màu đen này từ một phương hướng khác thẳng đến lão giả vị ương tộc gào. Thét mà đến, đồng thời tại cái kia đại lượng thiểm điện bên trong. Còn có phi kiếm ba màu bên trong hai thanh. Phi nhanh mà ra, phi tốc tới gần, dù là lão giả này đã từng tu vi rất cao. Nhưng hôm nay hắn tại liên tiếp dưới, rơi xuống đến kết đan sơ kỳ trình độ, mà trình độ như vậy, ở trước mặt Vương Bảo Nhạc, hắn căn bản là ngay cả phản kích tư cách đều không có. Cơ hồ trong nháy mắt, liền bị Vương Bảo Nhạc hóa thành thiểm điện đuổi kịp, sát na xuyên thấu thân thể, ở tại thân thể rung động trong nháy mắt, trường mâu màu đen gào thét mà đến, từ nó phần bụng xuyên thấu, trực tiếp đính tại trên mặt đất, hai thanh phi kiếm càng là tùy theo tới gần. Xuyên thấu cánh tay kia, khiến cho lão giả vị ương tộc này bị hoàn toàn đinh trụ. Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tứ phương lúc, Vương Bảo Nhạc không có lập tức ở lão giả thể nội xé rách nó thân thể, mà là tràn ra từng đạo thiểm điện, tại lão giả phía trên giữa không trung, ngưng tụ ra thân ảnh. Từ xa nhìn lại, Vương Bảo Nhạc thân ảnh thiểm điện không ngừng lượn lờ, cùng trong tiếng kêu thảm kia lão giả thân thể kết nối. Tựa như nắm giữ lôi đình thần linh. Không có đi xem cái kia thê thảm lão giả, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Nhã Mộng, lão giả này mới vừa nói không nói vì sao muốn giết ngươi. Hắn muốn đem ngươi như thế nào? Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng. Lúc trước hắn liền chú ý tới Triệu Nhã Mộng thương thế càng nhiều là đến từ tu vi khô kiệt. Còn không có đạt tới chí mạng trình độ, cho nên mới đem chủ yếu tinh lực đặt ở bắt giết bên trên. Triệu Nhã Mộng mặc dù kiệt lực, có thể nàng tính cách kiên định. Tại Vương Bảo Nhạc sau khi xuất hiện cắn răng trèo trống, Giờ phút này mặc dù cảm giác suy yếu dưới đáy lòng không ngừng dâng lên, có thể nàng nhìn xem Vương Bảo Nhạc thân ảnh, một loại an ổn cùng dựa vào cảm giác, giống như hòa tan suy yếu, để lòng của nàng cũng đều bình tĩnh không ít. Giờ phút này nghe vậy, Triệu Nhã Mộng nhìn về phía cái kia một dạng hư nhược lão già. Từng chữ mở miệng, hắn muốn đem ta luyện thành một viên đan dược. Vương Bảo Nhạc nguyên bản liền âm trầm sắc mặt, giờ phút này càng khó coi hơn, cúi đầu quét mắt run rẩy lão già, hắn nhẹ gật đầu, vậy liền đem hắn luyện thành đan tốt, nói, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, hướng về lão già nhấn một cái, lập tức trong thân thể của hắn thiểm điện bộc phát, trực tiếp đem lão già bao phủ ở bên trong, lấy lôi điện luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lập tức truyền khắp bát phương.